Hắc của ngươi tao bà nương hắc. Cẩn thận. Điên cuồng mập mạp nhắc nhở hơi trễ, Tráng Hán phản ứng chút chậm, đột nhiên, động tác của hắn không sao nói rõ được chậm chạp xuống tới, trong miệng cười ha ha, tiếu tiếu cười vẫn cười, cười không ngừng. Có hỏa điểu nào tới Tráng Hán thân thể, hắn vẫn còn ở cười, có hỏa điểu đụng vào Tráng Hán viên mắt, hắn đang cười, có hỏa điểu chui vào hắn bụng, hí, bạo liệt, Tráng Hán còn đang cười. Dáng tươi cười in vào, ở lại trong lòng của mỗi người, Tráng Hán tràn đầy khuôn mặt băng, thân tháp, anh bể, hồn diệt, trước khi chết một cái trước mắt, hắn ánh mắt tựa hồ có sát na thanh minh, kết lực tựa đầu lâu quay lại, trương liếu trương trùy. Thét to, sắp chết có ngộ a, muốn nói cho người nào nghe. Tiểu trong tiếng cười nhất con hỏa điểu đụng vào, một mỹ nhân mặt mũi hôn môi, đem mặt của hắn, lời của hắn, toàn bộ đốt thành hôi. Sát nhân sau, hỏa điểu lập tức bị tức giận các tu sĩ đánh thành phấn vụn, nhưng đừng lo, nó có vô số đồng bạn có khả năng thông linh đại nói. Một con cự ly hơi gần hỏa điểu chuyển qua mặt mũi, đối với thập tam lang mỉm cười. Tiểu con nhân, hán tử kia là muốn nói với ngươi, có nghe được? Thập tam lang nhíu không làm đáp lại, lúc này nảy lên trong đầu đang suy nghĩ chuyện tình không thể tưởng tượng nổi. Tên kia ngươi tên gì, không có nhớ kỹ. Thiệu Lâm sau khi tính toán thập tam lang ở bên trong, điên cuồng linh mà cận dư bốn gã tân tấn cấp tu, Tráng Hán vì một trong số đó, trước đây nhiều lần chiến đấu, hắn cống hiến một điểm không thể so khiên phủ hán tử thiểu, thực lực xuất chúng. Bất quá rất đáng tiếc, như vậy chiến trường, ngay cả cấp tu cũng rất khó làm cho lưu lại ấn tượng. Thế cho nên thập tam lang vừa mới phát hiện, bản thân không nhớ ra được cái đó nỗ lực dùng tính mệnh cung cấp tin tức tên của người, chỉ từ phục sức nhận được hắn họ Yến. Vân nghe nhớ. Trầm mặc đa số thời điểm đại biểu mềm yếu. Đối mặt nguy cơ hòa điểu, thập tam lang trầm mặc truyền lại nảy sinh nào đó tin tức, quần tu nhất thời ồ lên, trong hỗn loạn chẳng biết người nào phát ra âm thanh, hàm răng run lập cập. Có quỷ. Không chỉ nói tu sĩ trời sinh không, đối mặt nguy cơ hiện tượng không cách nào giải thích, đối mặt nguy cơ không có cách nào đối phó địch nhân, tu sĩ cùng người phàm không có gì hai dạng, dùng một tiếng có quỷ biểu đạt sợ hãi. Ngu muội đồ đạc. Đây là đạo pháp. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, không có ai biết Tráng Hán trên người phát sinh chuyện gì. Ngay cả điên cuồng mập mạp cũng nghĩ không sao nói rõ được, chỉ có thể đem hiểu thành một loại khác thần thông. Tiểu con nhân, thế nào? Tiểu mị thanh âm, khan khan lộ ra dị dạng mê hoặc. Lúc này nghe, hình như đến từ cửu u trong địa ngục triệu hoán, dẫn tiên tử cũng không thèm để ý điên cuồng mập mạp cái nhìn, bất tại hồ quần tu sợ hãi còn là dũng cảm, thầm nghĩ nghe được thập tam lang đáp lại. Bổn tọa ở nơi này trong, ngươi muốn bắt ta thế nào? Muốn như thế nào phá giải bổn tọa thuật? Kỳ diệu là, điên cuồng linh các tu sĩ giống như nàng, đều quay đầu nhìn lại thập tam lang, nhìn hắn tác hạ ứng đối. Kết quả làm cho thất vọng thậm chí tuyệt vọng, thập tam lang, Á Cổ Vương, Trình Trưởng lão, Tô lão bản. Tứ đại cường giả sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm sâm, trong đó thập tam lang kêu thần khẽ nhúc đích, muốn nói chuyện, nhưng nghe không được thanh. Nhất con hỏa điểu bay tới. Tiêu Mị dung nhan nụ cười kiêu mị, xa hướng về phía thập tam lang mặt của lô nói rằng, tiểu quan nhân, có đúng hay không không thấy rõ? Thập tam lang không nói gì có đúng không? Khoảng cách này, hắn có thể đơn giản giết chết con hỏa điểu kia, thế nhưng, có ý nghĩa gì mà? Hỏa điểu cười nữa, vẻ mặt càng phát ra quyến rũ đa tình. Tiểu quan nhân không nói lời nào. Bổn tọa khi ngươi cam chịu. Cái này dễ thôi, hắn, con nàng và hắn, bổn tọa lần lượt từng cái giải quyết. Các ngươi phòng thủ, lão phu tới giết. Không chờ nói xong, điên cuồng mập mạp gầm lên giận dữ, triệt để buông tha khai quật đại nghiệp, hạ lệnh đồng thời toàn lực xuất thủ. Đem hỏa điểu thành phiến đánh chết. Vô ích. Hỏa điểu như trước liên miên bất tuyệt, vì vậy trước quá trình tha cho, bị điểm tên các tu sĩ lần lượt từng cái chết đi, người sống nhân không gian thu nhỏ lại, chậm rãi bị chen thành một đoàn. Áp lực đến từ bốn phía, đến từ tâm lý, lạc quan nhất người cũng đã tuyệt vọng, điên cuồng mập mạp rốt cục ý thức được trận tướng, mặt xám như cho tàn. La tăng lực, nàng đã chính mình cổ mục lực, linh thức cũng như vậy. Ông trời của ta. Linh thức chiếu hình, cực cao nguyên nhân đồng thời lại vô cùng sơ cấp thần thông, tu luyện độ lớn của góc giảng. Chúc cơ tu sĩ liền có thể đi qua pháp thuật đem thanh âm tướng mạo chuyện tới nơi khác, không có lực sát thương gì, chỉ có thể hồ lộng thoang cái chưa thấy qua cảnh đời lao bách tính. Theo tu vi tăng cường, cảnh giới đề cao, tu sĩ chiếu hình năng lực đồng bộ tăng cường, chậm rãi có thể dùng chiếu hình cụ bị một bộ phận thi pháp năng lực, tinh khiết lấy thị giác quan sát nói, cùng bản tôn không giống. Nhưng phải chú ý, chiếu hình vĩnh viễn là chiếu hình, là đạo pháp thần thông cho nên có ngưng hẳn, không quá có thể trở thành phân thân như vậy đáng kể tồn tại, tỉ như thập tam lang từng ra mắt nhất tổ chiếu hình thân. Thì pháp động suy nghĩ uy lực khổng lồ, nhưng nó vẫn là người giả, cũng không phải là chân chính ý nghĩa trên sinh mệnh hồng lâu biểu thị tiết di mụ không dễ trọng. Nữ tử sử dụng, điên cuồng mập mạp khiếu phá chính là chiếu hình. Người nào ra mắt mạnh như vậy chiếu hình a? Trước không nói số lượng ngàn vạn, then chốt hắn uy năng có thể so với đoạt xá. Những hỏa điểu đó đều do sinh linh biến thành, không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng vẫn là hồn, nữ tử chiếu hình sau mặc kệ đoạt hồn còn là thủ đoạn khác, nói chung nàng có thể nắm trong tay hỏa điểu hành vi, ta hắn thân thể thi triển huyết pháp. Cái này đâu phải còn có thể gọi chiếu hình, mấy cùng phân hồn không giống. Nhất khẩn yếu nhất một cái, của nàng những thứ này chiếu hình nhưng vẫn duy trì không hãi sợ sinh tử đặc điểm, tỉ như điên cuồng mập mạp biết nguy cơ trầm trọng, uống tỉnh quần tu buông tay đại giết, chỉ khoảng nửa khắc tiêu diệt mấy nghìn chỉ điểu. Có gì hữu dụng đâu? Bản lĩnh không sai a mập mạp, giết ta nhiều như vậy quay về. Chiến đấu duy trì liên tục, điên cuồng linh tu sĩ một người tiếp một người chết đi, hỏa điểu quần quận vô tận, tuôn ra một bích tức khắc chính mình người mặt, nữ tử cười duyên có tiếng liên tục, như là không chút nào chịu ảnh hưởng. Tự ngươi nói, bổn tọa nên dùng cách gì xử trí ngươi mới tốt? Thập Tam, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Điên cuồng mập mạp không tiếc khang, quay đầu lại đi tìm Thập Tam Lang. Đều là niết tu thả vì trong đó cường giả, điên cuồng mập mạp sợ gì tiền tử mê tình, nhưng hắn sợ cổ mục chiến miên, La Tang lực đáng sợ không ở hắn tưởng, mà ở lại nặng nề liên miên bất tuyệt. Không có niết tu có thể cùng La Tang so với sức chịu đựng, chân linh có thể đều không được, ý thức được điểm ấy, điên cuồng mập mạp phản ứng đơn giản mà trực tiếp, nhận thức sợ hãi. Ngay cả chính hắn cũng không rõ, vì sao bản thân chút bất chi bất giác làm cho yếu đuối, cũng hoặc vốn là yếu ớt như vậy, gặp phải nan đề, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là hương cái đó trước đây hắn muốn hàng phục thanh niên xin giúp đỡ, nếu không phải là chạy. Ừ, hắn nếu như không có cách, bản thân phải chạy, phải chạy. Hét hét hét, thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu con nhân. Có lẽ là bận rộn trong quên a cái này gốc dạ sự tình, có lẽ là bị điên cuồng mập mạp nhắc nhở, lại có lẽ là giả bộ, nghìn vạn lần trượng xinh đẹp mặt mũi đồng thời ghé mắt, hân nở nụ cười hớn hở. Tiểu con nhân, vừa nghe ngươi nói như vậy, dữ như vậy, Tử Vi rất sợ, rất do dự, rốt cuộc muốn không nên tới chào hỏi. Đồng nhất con hỏa điểu hiện thân lần nữa, cho dù đều có thể nhìn ra hắn trong mắt toán độc, cùng chân thành. Kỳ thực tiểu quan nhân đối với ta có ân nghĩa, nhưng mà bản thân không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ tiểu quan nhân dẫn không cảm kích, Tử Vi quyết định cần phải hiện thân nhất chữ. Chữ mẹ ngươi cái bức. Thô tục làn điệu, điên cuồng man thân ảnh, hắn vô cùng giận dữ chịu đựng đến mức tận cùng, đứng ẩn ngơ nửa ngày người ảnh rốt cục có hành động, hắn sắp có ba. Ảnh định. Á cổ vương trước làm khó dễ. Không tù. Tiểu bất điểm lại chú lao tù. Lương trọng. Tam điện hạ cái gì cũng sẽ không, đồ chó sủa vài lần, tùy ý con hai móng vuốt xong việc. Chương 1566, chó giữ tiểu nữ nổi giận cha. Định ảnh. Hồ quát nương theo sóng gợn nổ nạo, A cổ vương thân thể thủy giống nhau chạy xuôi, khoảng cách đem một bích quyển khỏa phiến không gian di đầy. Thân ở trong đó, người người sinh ra phức tạp cảm giác, thân thể thay đổi nhẹ, đồng thời thân thể lại thay đổi nặng. Thay đổi nhẹ bởi vì thiếu phân lượng, thay đổi trọng bởi vì tăng trở lực, một điểm cũng không mâu thuẫn. Nhờ có thể thấy được, trong chiến đấu các tu sĩ cái bóng định ở tại chỗ, vô luận bản thể thế nào gì, quang mang thế nào soi sáng, lại vô tân ảnh xuất hiện. Ban đầu cái bóng kéo trệ thân thể, làm cái gì cũng có vẻ trầm trọng vô cùng, cùng lúc đó, tất cả hỏa điểu nhất tề cho ăn, nguyên bản linh động như thường thân thể đột nhiên làm cho trầm trọng vô cùng, vẻ mặt hơi bị đại biến. Người là ai? Mỹ nhân mặt mũi, kinh hoàng biểu tình, bốn con chút nào không thấy được hỏa điểu trước sau bạo liệt, hỗn loạn ở nghìn vạn lần bảy chim trong, hầu như không ai lưu ý đến. Lập tức lưu tinh tứ khối thiểm độn, nhanh hơn thiểm điện tốc độ bắn về phía tứ phương. Không tù. Mềm mại sắt thanh, tố thủ ngay cả gọi, xung quanh xuất hiện vô số vớ đen, qua lại nhanh thiểm đan vào nảy sinh một mảnh không gian sát trận, một vì sao rơi đến không kịp né tránh, đụng đầu. Bi kịch. Ngao. Thê lương, bén nhọn đến không thể hình dung thanh âm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mọi người sẽ cảm thấy đó là sẽ rách tim phổi mới có thể phát ra kêu thảm thiết, cũng trong lúc đó, tất cả hỏa điệu lên tiếng kêu rên, nghe vào trong tai, một điểm cũng không có gần trong gang tấc cảm giác. Mà là xa cuối chân trời, thả cách nặng nề trướng. Nha. Nho nhỏ lưu tinh xé nát, tiểu bất điểm coi như đã trúng nhất truy, ngực đột nhiên đánh, máu mũi chảy dài, thân hình cũng biểu thị rút lui, kín không kẽ hở không gian biểu thị tủ xuất hiện khe. Không giống trước như vậy hoàn mỹ, còn lại tam tinh phát hiện cơ hội, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ đánh về phía trong đó. Vương lệnh. Phong. Hai tiếng giống, nhộn nhạo sóng gợn lại thêm trầm mặc, coi như biển rộng khoảng cách thành băng. Đích phi ba mẫu điện viên. Sóng gợn phạm vi, vương gia thế giới. Cùng loại tu sĩ thần vực, quản ngươi quang ảnh thân ảnh chiếu hình, giống nhau cắt đứt cùng bản tôn liên hệ, phong lại quân lệnh lại. Đại giới 3000. Ảnh nói thần thông, có ai so với nhảy qua giới chiếu hình mà đến Á Cổ Vương tinh danh hơn thông? Nếu không có tu vi không bằng vốn có vạn nhất. Á Cổ Vương nhấc tay liền có thể lấy xuống tất cả mọi người cái bóng, hôm nay nho nhỏ thi triển, còn nhu tiểu bất điểm một bên tương trợ, phân cách không gian mới được. Sóng định băng kết. Ba đạo lưu quang vọt tới trước khó khăn chỉ, kia lửa vang gấp nơi. Ngào. Lại hét thảm một tiếng. Tất cả tu sĩ sinh lòng cộng minh, giống vậy trong đêm tối mù quáng chạy trốn, đụng đầu vào trên vách tường. Lớp băng két. Hét thảm trong nghìn vạn lần hỏa điệu đồng thời tự bạo, tứ phương mục bích điên cuồng đẩy mạnh, áp xúc tốc độ so với trước rất mạnh thập bội, áp lực thật lớn, đông lại sóng gợn đều giãn nước, bên tai có thể nghe được rõ ràng kêu rên. Có A cổ vương, còn tiểu bất điểm. Tu vi a tu vi, vô luận cỡ nào sắc bén pháp thuật, áp dụng cũng nhu tu vi làm cơ sở, tiểu bất điểm vừa đạt được giới nguyên thạch khí, A cổ vương vừa đạt được quỷ linh chi. Hai người cũng không kịp chậm rãi tiêu hóa, thời gian ngắn ngủi, ngạnh bạt lên tu vi có thể mạnh bao nhiêu. Phản chi La Tang lực mạnh vô tận, Tử Vi tiên tử lão bài nết tu, tùy tiện người nào ninh ra đây. Hắn nặng nghề đều không phải là phương này có khả năng so với. Không nói đến hai người tương gia. Nhanh a. Nỗ lực mở miệng, A Cổ Vương thân hình tới gần băng diện. Khó khăn lắm duy trì không được. Về phần tiểu bất điểm, tiểu tiểu Nữu Nhi ngã ngồi tại chỗ, béo mập mặt mũi trên mồ hôi và máu nhễ nhại, mặt mày chẳng phân biệt được. Bể hoa quần tử ô huế, nàng trẻ con khó khăn lắm ngã xuống đất, mười ngón nhân không gian phản tỏa ra thịt rắn nước, bạch cốt tung tùm, nhưng rung động liên tục. Toàn tâm đau, có thể run không phải là bởi vì đau, mà là muốn duy trì không gian không bể, che lại muốn chạy trốn địch. Thân hồn chiếu hình, nhất hồn ba phách hai phân tâm, giết biểu thị nhất định có thể bị thương nặng bản tôn. Có ích lợi gì điên cuồng mập mạp nói nga. Giờ này khắc này, nhất ngu tu sĩ cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, từng đạo trọng pháp thuật bắt mặt vây công, toàn lực anh kích vài đạo sắp biến mất quang. Hoàn toàn không có hiệu quả. Nói như vậy chút qua, tất cả công giết nhân loại thần thông hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, trái lại bộ phận am hiểu như chớ chú, ảo thuật, trận pháp tu sĩ thoáng kiến công, kéo dài lưu quang tốc độ. Chiếu hình chiếu hình, chiếu hình vì linh thức cũng là cái bóng, dạng gì đao, hỏa, pháp thuật có thể thương tổn được cái bóng. Phía sau La Tang lực mạnh rát, trừ phi hướng lúc trước như vậy đem triệt để tua nhỏ, nếu cũng chỉ có thể dùng châm trích pháp thuật phá giải, trong này, chớ chú phương pháp nhằm vào thần hồn, vốn nên có hiệu quả, nhưng mà còn là cái vấn đề, tu vi. Chớ chú không phải nói dùng hay dùng, nơi này điên cuồng linh tu sĩ chớ chú Tử Vi cùng La Tang, là tốt rồi so với trúc cơ chớ chú hóa thần, ngay cả gặp những hiệu quả, tự thân cũng khó chạy giặc phệ vận rủi. Vậy nên làm sao đây? Có người nóng nảy, cấp đến nỗ lực tiến lên, dùng thân thể cũng muốn giữ chúng lại, thế nhưng A Cổ Vương thực lực không đầy, thi pháp phạm vi không hay được ta, sóng gợn thành băng, ảnh trọng như núi, quần tu phảng phất kéo một đầu voi, đâu phải so với được với quang. Cơ hội. Quần tu ai thán, lưu tinh mừng như điên, sóng gợn nứt ra, không tù tháp, ba đạo lưu quang trọng hoạch sinh cơ, thương hoàng trong chạy trốn không quên quay đầu lại cảnh cáo, hắn tiếng khỏe tự đến từ xa vời, hoán độc như sâu minh ác nguyên rủa. Ma quỷ, bổ tọa phát thệ đem ngươi đánh hồn vạn muội muội a. Làng giải trí thành thần hệ thống. Con cái đó tiểu đệ tử, bổ tọa. Đồ đê tiện, ngươi đi được không? Không cho nàng đem nhằm vào tiểu bất điểm ác độc thệ ngôn nói xong, bạch quang ba đạo, gầm lên tam thanh, tình có 13 đạo bóng đen nhất tề trước mắt. Ngao. Tiếng hô nghe tới không giống chó sủa, mà là sói tru, long ngâm, hổ gầm, nộ diễm như điên đảo. Tính toán đang ở Thương Lãng đại hội, sinh tử không biết lãnh ngọc, bị giam cầm đình đường, còn mới gia nhập Tô lão bản, A Cổ Vương chờ ở bên trong, đại gia đình này sinh đồ đông đảo, trong đó nhất đáng mừng, nhân duyên tốt nhất không phải là gia chủ thập tam lang, mà là tiểu bất điểm. Người người thích, mỗi người thương tiếc, không phải là bất đắc dĩ tuyệt luyến tiếc để cho nàng tổn thương cùng bộ lông, thiếu nữ rồi đột nhiên biến thành huyết nhân, còn muốn bị điên phụ chớ chú thế nào thế nào. Không nói gia chủ cảm thụ thế nào, trước hết nổi điên chính là tam điện hạ. Vương. Trung chó cho tới bây giờ hội chủ, ký vì chó hình, trong khung liền có 3 phần chó tính chất. Đều là linh thức thân thể, chỉ có tam điện hạ theo kịp lưu quang, chỉ có Trào Phong có thể như đao thương tương hỗ hợp lại như vậy tổn thương cùng đối thủ, sở dĩ so với A Cổ Vương, tiểu bất điểm trưởng, nguyên nhân ở chỗ Tử Vi tiên tử nói pháp thần diệu, nhất hồn ba phách có thể ở nghìn vạn lần hỏa điệu trong ý tuyển trạch. Khó mà nhận. Chạy như bay trong bộ lông toàn bộ nổ bay, ba đạo tinh khiết do thân thể tạo thành dây treo cổ quyển quyển, từng vòng từng tầng một. Lại đem ba đạo lưu tinh quyển ở giữa. Quyển trong có móng, có miệng, còn cái mông. Ba quyển, bốn con móng, Trào Phong điện hạ móng tê kêu rạo, thế như phong hổ. Mặt khác, tam điện hạ biến hóa không quên chím ưu. Tận lực bảo trì cái mông hình dạng hoàn chỉnh, rõ ràng bại lộ tại nơi khối phá lệ sáng sủa lưu quang trước mặt. Trừ phi nàng không nhìn. Chân mắt tất gặp cực đại viên đỉnh. A. Trước mắt trắng nhợt, rõ ràng không có gì cả, cảm giác nhưng coi như mùi hôi đập vào mặt, gầm lên không ngừng, bốn phía lại là tối sầm. Ba mảnh hắc mang. Ba khối quỷ linh chi biến hóa. Lực mạnh ăn mòn ngăn trở một bích, còn thập tam khỏa cường tráng, cực đại, người mặt trông rất sống động quái thụ. Thụ trong sinh thụ, một bích huynh trở mình, thụ trong có quỷ, quỷ thực tứ phương, xung quanh không gian đột nhiên phóng đại, Tử Vi tiên tử tâm lý mạnh trầm xuống, cảm giác giống như trời sập giống nhau. Trước chạy tới chiến trường thời điểm, Tô lão bản đã thu bộ tướng. Chỉ thấy quỷ linh chi thôn vệ bị chém đứt cảnh. Chỉ chốc lát đánh giá, Tử Vi tiên tử nhận định những thứ này tai họa tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ để mà chống đỡ cổ mục tạo thành bản chất uy hiếp, ai có thể nghĩ cái đó có thể phân thân thập tam muội muội a nhất cấp đại năng cư nhiên cũng là một linh tinh quái, đồng dạng có thể cắm dễ. Cổ mục rút về, hỏa điểu tứ lược, tình huống đã từng vậy nguy cấp, đối phương vậy mà nhịn được không vén bài, mắt mở trừng trừng nhìn mình đại sát tứ phương. Thằng đến sinh lòng lỗ mảng khu hồn mà đến chuẩn bị chung kết thời điểm, mới lấy đàn lực cấu giết cục. A Cổ Vương, tiểu bất điểm, quỷ linh chi, thập tam tô. Mấy người ở giữa ý lấy xuống một cái này sát trận cũng sẽ không hoàn mỹ, sẽ nỗ lực bọn họ không trả nổi đại giới. Trái lại muốn nếu nắm giữ loại này thủ đoạn, hắn thế nào phải nhịn xuống. Thân phận thay đến muốn, Tử Vi tiên tử nhận định mình làm không được như vậy, đối mặt nguy cơ La Tang loại quái vật này, quần tu hợp lực mới có nhất đường sinh cơ, theo đuổi đối thủ từng cái giết, há không phải là lăng trì. Như vậy ẩn nhẫn, hung ác, lương bạc đối thủ. Sắp xếp manh mối, hiểu rõ tình cảnh, Tử Vi tiên tử trong lòng hơi rét, đồng thời tự đáy lòng nghĩ không cam lòng mỗi ngày đều có người cùng chấm đoạt hoàng hậu. Hắn dựa vào cái gì nhận định bản thân hội làm như vậy? Còn là nói thuần túy chạm vật khí, đánh cuộc một lần. Nhất tia sáng điểm trọng thay đổi người mặt, tiên tử bản năng muốn tách ra tam điện hạ cái mông, bất chi bất giác quay lại ánh mắt, đang đón nhận thập tam lang lánh đến làm cho lòng người hàn nhãn. Thất, tình, pháp thuật, sinh, diệt, nói. Trầm giọng quá khẽ, thất thải ánh sáng cùng hắc bạch nhị khí trùng thiên mà hạ thấp xuống, không bị trở ngại chui vào khuôn mặt, trong tầm mắt, tiên tử kiều mị dung nhan đại biến, lớn tiếng thét chói tai. Không. Bạo. Không vì kinh khủng, bạo vì quyết đoán, lần thứ hai tự bạo nảy lên lại thần hồn. Mênh mông quần quận trùng kích quét ngang bát phương, sinh sôi trùng khoa vô số đề phòng. Trùng kích qua đi, chiến trường một mảnh hỗn độn, hơn ngàn danh tu sĩ ngã trái ngã phải, tử thương khắp nơi trên đất. Đây tuyệt đối không chỉ Tử Vi tiên tử lực lượng, mà là La Tang. Sự thực chứng minh rồi điểm ấy, xung quanh xoay tròn thế lại tăng, La Tang cổ một xúc tiểu tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, nhưng cùng lúc trước như vậy trầm trọng đè ép khác nhau, là sở hữu suy nhược duy trì không được thân hình khổng lồ, bị ép thu nạp. Thập tam khối cổ thụ đã bị trùng kích, ba mảnh quỷ linh chi sức mẹ điêu linh. Khẩn yếu quan đầu tiểu bất điểm bị thập tam lang một lao vào trong lòng, sau đó xoay người sang chỗ khác, lấy ba kêu huyết, thất căn cốt đại giới chống đối hồng phong. Kết thúc. A cổ vương lão đảo điện xuất, thân hình đủ nhỏ ba vòng, phai nhạt năm phần. Chết chưa? Chào phong. Không dành đáp lại, thập tam lang thuận lợi đem nữ nhi đưa vào không gian, hung hăng xóa sạch một trên mặt tiên huyết. Truy. Vung. Nghe thấy thân biết ý, tam điện hạ hoàng thân thể thay đổi làm lưu tinh một đường, phía trước đuôi sau chặt ngay cả thập tam lang, một đầu ghim vào một bích. Trong chỗ u minh một tia cảm ứng hăng hái rút đi, là đến từ tiên tử bản tuân giác, hôm nay bị phụ trên một tia sinh diệt nói độc hữu chính là khí tức, túng kinh lịch tự bạo như trước không thể tiêu trừ. Có thể cảm ứng không phải là chào được, ở đây đại lao nhiều hơn, có thể làm việc này chỉ có chào phong. Gào thét ù ù, nói không rõ tốc độ thật là nhanh, tính không ra qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cự ly, lấy tam điện hạ vì nhãn, thập tam lang chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, sáng đến chỉ có điều văn bay ngược, cái gì cũng nhìn không thấy. Rốt cục một trận rõ ràng chút nào nhanh tiệm sau, tứ phương cảnh vật rồi đột nhiên dừng lại, không kịp từ đầu váng mắt hoa trong tỉnh táo lại, bên thai xoay mình nghe thấy khí cấp bại phôi điên cuồng chửi tới. A a a, ngươi tên cầm thú này không bằng đó, sách vợ toàn muốn, muốn muốn muốn. A ngươi, như thế này thử viết chương 2, có vô không biết, vật chờ. Chương 1567, 9 âm hiện. Ánh sáng thành cảnh, 300 trong đại, vạn thước dài xà bản cứ trung ương hỏa lò. Hỏa lò chói mắt, nội bộ quang nhiệt cuồn cuộn, thủy hang vậy khổ. Thoạt nhìn như là đem nhất cái mặt trời tạo thành cầu. Quang nhiệt cuộn cuộn, hỏa lò khó mà bảo vệ chu toàn, thì có mật sơ tế văn nổ bắn ra ra, đánh vào thân rắn, xuyên thấu ra, hoặc giả tràn ngập không gian trốn vào một bích, hóa thân hỏa điểu. Vạn thước dài thân rắn thể kém xa, đầu rắn 300 trượng, chỉnh thể giống như cái phóng đại thiên thiên vạn vạn lần nòng nọc, lớn như vậy xà, lớn như vậy đầu, miếng vậy cận như thường người móng tay, u quang sáng, trời giá rét mà lạnh, ngắm biểu thị liền cảm giác linh hồn đông lại. Quang nhiệt vào cơ thể, đại xà thân thể hơi co quắp, hiện ra thống khổ điều tra hưởng thụ vẻ mặt, nhìn tình hình như thế, mặc kệ hiểu hay không, mọi người tâm lý cũng sẽ hiện lên hiểu ra, đại xà quá lạnh, nhu kháo tọa hỏa lò sưởi ấm. Đổi lại cái thuyết pháp, nếu không có hỏa lò ở giữa trấn thủ, đại xà sẽ biến thành một tòa kiên cố khó khăn thôi băng điêu, mà không phải giống như bây giờ có thể nhúc đích, thổ vừa phun tín. Hỏa lò thiên địa sở xanh, bên trong dấu quang nhiệt làm một giới lực. Một tia quang nhiệt bắn ra hóa thân 999 chỉ điểu, không tiện một con, không ít một cái. Một tia quang nhiệt vì hắn ước một phần vạn. Nhìn như lấy không hết dùng biểu thị không kiệt, vậy mà lúc này, hỏa lò quang nhiệt cận dư ba thành, làm cho tràn ngập nguy cơ cảm giác. Một ánh sáng hóa cảnh, hỏa lò chính là La Tang nguyên thạch, bị đại xà chiếm, cũng là La Tang tu sĩ nắm trong tay của một căn bản chỗ. Hai vực tu sĩ trong mắt, La Tang cổ một mạnh mẽ vô cùng, đứng hàng tam đại trọng khí đứng đầu, nhưng mà trên thực tế, La Tang vẫn chưa, có lẽ nói không thể thôn phệ hắn chỗ thế giới. Bằng không, như thế nào kém như vậy? Không cần bao nhiêu chí mưu suy đoán. Ngay cả muốn cũng không cần suy nghĩ, thế thì, thập tam lang một cách tự nhiên minh bạch tất cả, cái loại cảm giác này. Thật giống như có người dùng kể lại văn tự viết xuống đến giống nhau, thấy liền hiểu. Người khác không được, hắn kim ô. Bởi vì hiểu, cho nên sinh sợ sinh buồn rầu, thập tam lang trong lòng hơi trầm xuống. Điên cuồng linh tu sĩ đốn tuổi tìm loại, vì là tìm đến hắn chỗ chí mạng, hôm nay biết nó loại không phải là rễ cây. Mà là nhất phương hóa cảnh không gian, thả bị vạn thước dài xa chiếm. Mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Nên như thế nào thực hiện mục tiêu? Giết chết con rắn kia. Thật là nhớ pháp thuật, không suy nghĩ năng lực chiến đấu, trước đó, trước đem động đảo đến nơi đây, tiến nhập hóa cảnh, suy nghĩ lại một chút giải quyết như thế nào người kia. Đầu rắn có người, đỉnh đầu một đoàn lóe ra hờ mang. là đại xà toàn thân cao thấp duy nhất tương đối ấm áp chỗ ở, xinh đẹp tiên tử ngồi xếp bằng trên đó, thân vô thốn lũ, toàn thân bầm đen lời lẽ run, lúc này Trương Dụng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Thập Tam Lang, cách xa nhau thiên trọng núi. Buồn tọa biết ngươi đã đến rồi, tới là tốt rồi hảo, xem thật kỹ, nhìn một chút xem. Tự nghĩ như vậy có muội muội à, tiên tử nghỉ ngơi nghỉ, đợi khí tức thoáng bình ổn những, sắc mặt đỡ. Một lần nữa nỡ rộ quyến rũ. Tiểu quan nhân đem ta biến thành cái bộ dáng này, hôm nay ngươi nhưng thật ra nói một chút coi, Tử Vi nên làm sao đối với ngươi, cùng còn ngươi nữa những đồng bạn kia. Thập Tam Lang không sợ Tử Vi tiên tử. Chí ít hiện tại không sợ, tuy rằng nơi này là của nàng địa bàn, có thể đơn giản cắt đứt Tam Điện Hạ linh thức, đối với nó tạo thành không lớn không nhỏ tổn thương. Tử Vi tiên tử tự cũng biết điểm ấy, lười động thủ, hướng về phía toàn thấu một bích, cận lộ một chút tia sáng linh ti thở dài. Tiểu quan nhân, tại sao không nhìn ta? Nó là linh thức cũng có thể dẫn âm. Thập Tam Lang âm thanh nha lộ ra vài phần do dự, vài phần nghiêm nghị. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng đại xà ánh mắt của phía trên cái kia vá. Vạn thước dài xà nhất đặc dị giả có hai, đầu tiên đầu đại đến bất khả tư nghị, sau đó chỉ có một đặt ngang con mắt, khép mở tùy ý, lộ ra dày cùng lạnh như băng vị đạo. Đại xà lưu ý đến Thập Tam Lang, có lẽ nói Tam Điện Hạ mới bắt đầu rõ ràng hiếu kỳ trợn mắt thoáng nhìn, miết sau thất vọng, vốn éo người, chẳng đáng càng nhiều để ý tới. Nhìn ra được, trường xà mâm ngoại chỉ vì tọa hỏa lò, nhúc nhích số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này thoáng nhìn, đã tương đương nể tình. Kỳ diệu là, đại xà mặc dù đối với Thập Tam Lang không có hứng thú, nhưng đặt ngang con mắt vẫn mở to, đặt ngang con mắt trên một cái nhỏ vá, tầm thường như nhãn khổ, rất dễ bị nhận thức tắc miếng vảy giữa văn lộ. Đó là đại xà mặt khác một con mắt, trên đó lân giáp vưu kỳ dày đặc, mỹ mắt chăm chú khép kín. Ánh mắt rơi vào cái khe hở trên, tuy có nặng nề mí mắt cách xa nhau, không thể ngăn cản kinh hãi chỉ sinh sôi, thật giống như trong địa ngục đưa ra vô số hai tay, đem linh hồn từ trong cơ thể lôi ra đi. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải tâm tình, mà là chân chân thiết thiết sắp sửa phát sinh sự thực, Thập Tam Lang thậm chí có thể kết luận, giả như bản thân chân thân ở đây, lúc này sợ đã sắp chết. Khép kín còn như vậy, nhược hắn mở đem thì như thế nào? Cách xa chẳng biết bao nhiêu cự ly, Thập Tam Lang mồ hôi đầm địa, toàn thân phát lạnh, hắn có thể cảm giác được Tam Điện Hạ tình hình tự chuẩn xác mà giảng gọi kinh khủng, đồng thời còn có đến từ linh hồn truyền thừa không chết phẫn nộ. Tam Điện Hạ là long, con rắn kia là cả long tộc biểu thị địch. Tiểu quan nhân, ngươi nghĩ nó là cái gì? Tuy rằng bị bỏ qua, nhưng bởi vì sao lãng nguyên nhân là đại xà, yểu điệu tiên tử không hề thế nào ảo não, tương phản cảm giác vui mừng, Thập Tam Lang có thể nhìn ra đại xà kinh khủng, cái này ý tứ hàm xúc bản thân không cần cố sức liền có thể để cho hắn tuyệt vọng, hướng không trung tăng vài phần trả thù khoái ý. Nó lai lịch cũng không nhỏ, tiểu quan nhân không ngại sai xem. Đoán được có phần thưởng. Cửu âm, nó là cửu âm. Sống lại làm ta là siêu cấp người máy. Hít sâu một cái khí tức băng hàn, Thập Tam Lang âm thanh nha chậm rãi ổn định lại. Tứ đại thượng cổ kỳ thú một trong, trúc cửu âm. Cửu âm, ứng long, tương liễu, quỷ thân sắc, tứ đại thượng cổ kỳ thú ở giữa, cửu âm đứng hàng đệ nhất, tuy rằng cái này đệ nhất tịnh không có nghĩa là thực lực cực mạnh, nhưng đủ để biểu đạt nào đó tôn sùng. Nghe đồn trong cửu âm không phải là bộ dáng như vậy, đầu tiên nó không ai mặt, sau đó nhìn không thấy trong miệng vật dễ cháy. Cũng có lẽ bởi vì tắt vào mồm khép kín dẫn đến. Nghĩ vậy nhất trọng, Thập Tam Lang theo bản năng đưa ánh mắt về phía hắn đỉnh đầu khối kia đỏ sậm, trong lòng nghĩ lẽ nào là một cây ngọn nến. Quên đi, ánh mắt có thể đạt được, tảng lớn tuyết trắng, phương thảo um tùm vô tận mê hoặc. Rước lấy tiên tử cười duyên mị thành một trận. Có kiến thức tiểu con nhân, nhìn cái gì chứ? Thập Tam Lang nhanh lên quay đầu. Trái lại muốn, cửu âm cùng vũ trụ đồng thời sinh ra, là so với thiên đạo càng lâu xa tồn tại, như vậy liền cũng ý nghĩa. Cái này con đại xà cũng không nguyên thủy cửu âm, cố gắng vì biến chủng. Thập Tam Lang kết luận hắn thân phận, nguyên nhân ở ánh mắt của nó. Cửu âm tiêu chí có 3, trong đó người mặt nhưng mà biểu tượng, hoặc nhưng mà mọi người để biểu đạt do con người tạo nên vạn vật chi tôn lòng hư vinh mình khắc đi ra ngoài ngoại tại, không có gì thực tế uy năng. Ánh đến cho tới bây giờ là một điều bí ẩn, ngay cả nghe đồn cũng không tuyệt đính hắn tồn tại, cùng công hiệu, duy nhất chân chính có biểu thị chính là ánh mắt của nó. Đặt ngang con mắt có 2. Nhãn trên có nhãn, khép mở giữa âm dương biến ảo. Ngày đêm thay thế. Nói cách khác, cửu âm một khi nhắm mắt lại, toàn bộ vũ trụ biến thành đêm tối, mở còn lại là ban ngày. Cái này cửu âm hiển nhiên không có bản sự lớn như vậy, nhưng ánh mắt của nó vẫn mở to, còn then chốt nhãn trên biểu thị nhãn thủy chung khép kín. Cửu âm trọng con mắt cấu kết địa ngục, mở đó là minh giới. Minh giới vừa mở, vạn vật sinh linh đều là hóa quỷ hồn, đây chính là Thập Tam Lang sản sinh kinh hãi cảm giác đầu nguồn. Bằng chứng phụ cũng có, đệ tử Trào Phong Tam Điện hạ phẫn nộ cùng kính nể, không phải do không tin. Nếu như truyền thuyết đều là thật, Trúc Cửu Âm lại danh Trúc Long, chẳng những là Long hơn nữa còn là Long tộc lao tổ tông. Thì như ứng Long, đều là tứ đại kỳ thú một trong, nhưng lớn có giao Long, giác Long, ứng Long tam đại giai đoạn, chỉ có đạt được ứng Long, mới có tư cách theo Trúc Long phía sau. So sánh một chút liền cũng biết, bây giờ này Long, cũng chỉ là giác Long mà thôi. Kính ý nguyên nhân ở chỗ này, phẫn nộ là sâu xa, lại truyền thuyết, cửu âm thân tiếp minh ngục, trời sinh thích thôn phệ linh hồn, càng cường đại linh hồn càng lúc càng bị hắn sở hỉ, trong đó nhất cổ quái tập tính. Nó thích thôn phệ long tộc hậu tự, thậm chí đồng loại. Cửu âm bộ tộc tương hỗ tàn sát, là cái này cường đại chủng tộc cuối cùng biến mất nguyên nhân chủ yếu. Chí ít một trong số đó. Trước mắt cái này cửu âm, cùng nghe đồn trong thiên địa kỳ thú kém cách xa vạn dặm, nhưng ở thập tam lang cảm giác trong, nó không hề nghi ngờ là bản thân gặp được cường đại sinh linh trong, trừ thiên đạo, thái tuế, điên cuồng linh gia người mạnh nhất. Vô pháp nhận định cảnh giới, không rõ cảm giác được, so với lực lượng chân linh có thể so với nó cường đại, nhưng nếu thật là chân linh cùng biểu thị đối chọi, thắng bại tất nhiên điên đảo. Vì sao? Không hiểu được. Giống vậy đột nhiên sư cùng độc xà, đột nhiên sư lực mạnh mạnh mẽ thiên bội, thường thường chết lại xà khẩu vĩnh sinh vô tội. Không thỏa đáng ví dụ, nhưng cũng đủ cảnh cáo thập tam lang, người này, chọc không được. Như thế nào tính được mà? Đi tới bước này, cổ mục chi chiến như tên đã trên dây, không phát không được, nhưng mà đối thủ thay đổi hình dạng, không còn là La Tang, mà là chiếm thụ tâm nó, còn nàng. Đại khái suy đoán thoáng cái, phỏng chừng La Tang chẳng biết làm sao phát hiện viên này là tang thụ, sau lại phát hiện trong đó cất giấu đại xà, không làm gì được, không tha cũng không dám đơn giản buông tha, cuối cùng dùng nào đó biện pháp, lấy người tu cùng cái này con đại xà cấu kết với nhau, cộng biểu đồ đại nghiệp. Như thế nào đại nghiệp? Rơi tang của mục, vô hạn sinh cơ, cướp đoạt thế giới, không phải là này mặc trúc. Theo tâm tư chậm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh dậy, thập tam lang nhìn một chút, tâm lý không sao nói rõ được sinh ra ý niệm trong đầu. Xà nấp trong thụ, thiên lôi đánh xuống. Ly khai La Tang, con rắn này sợ là không sống được. Cửu âm không ly khai cổ mục có nó mới có thể luyện hóa thế giới, lại hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng cửu âm. Hôm nay nó đã sơ bộ giác tỉnh, thực lực đại tăng, sợ là lại vô pháp có thể đem hắn phong ấn. Có lẽ là tịch mịch, có lẽ là sợ, lại hoặc là phẫn nứt muốn thổ lộ không trạch đối tượng. Nếu thập tam lang nhận ra cửu âm, Tử Vi tiên tử không hề cố làm ra vẻ, đàng hoàng nói nảy sinh tình hình thực tế. Bái ngươi ban tặng, hôm nay ta cũng thân hãm trong đó, không ly khai, sống không được, tử không xong. Nghe được câu này, thập tam lang ánh mắt lóe lên. Nguyên bản ta còn có biện pháp, giết sạch các ngươi, đem nhiều như vậy cường đại hồn phách một lần đưa cho cửu âm, cố gắng có thể thỏa mãn thứ nhất thì cần, đổi lấy thoát thân cơ hội. Thế nhưng, chiến đấu kết quả xảy ra trước mắt, Tử Vi tiên tử không thể như nguyện, còn bị sinh sôi lưu lại một hồn ba phách, đây không phải là thụ thương, là từ căn bản tuyệt nảy lên tay chân, lại vô lực năng lượng phát động như trước như vậy công kích. Nói nói khó tránh khỏi nổi giận, dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên hiện dữ tợn, phát ác độc biểu thị nguyền rủa. Chớ đắc ý, các ngươi giống như ta, nếu tới cũng đừng nghĩ lại thoát thân. Chờ một chút. Cao giọng đáp lại, một điểm tia sáng bắn vào hóa cảnh, từ từ phiêu đãng, rung động biểu thị sau khi ngưng tụ thành hình, hóa thành thập tam lang răng rớp. Thần thức chiếu hình. Tam điện hạ cũng sẽ, so với Tử Vi tiên tử chơi được lưu, chỉ là không thể giống như nàng như vậy hóa thân nghìn vạn lần. Dám như vậy, muốn chết. Chiếu hình không thể so một điểm linh tính, giết biểu thị giống như xé rách một tay, tới không đông đảo cũng có thể bị thương nặng trào phong. Tử Vi tiên tử ngạc nhiên nhưng không ảnh hưởng hắn hành động, thân hình lớn tới. Chờ một chút. Lần thứ hai hét lớn, thập tam lang hai tay ngay cả mở, uống một hớp này sinh Tử Vi tiên tử muốn nghe nhất nói. Ta có thể giúp ngươi. Ngày hôm nay có phần 2, xác định. Chương 1568, làm trò tiên. Giúp ta. Giúp ta cái gì? Giúp ta thoát thân. Ba hỏi tương liên, tiên tử đứng dậy, không nóng vội thi triển sát tay báo thủ, vẻ mặt làm trò ngược. Tiểu con nhân, ngươi cho là ngươi là ai? Minh giới đặc sứ. Minh. Đặc sứ. Thinh lính nghe được mấy chữ này, tiên tử chuẩn bị cửa ra châm chọc nói trẻ con bị ngạnh cửa ải trở lại, tắt vào mồm đại trương. Nhìn lên biểu tình, là tốt rồi tự người khác đưa tới thạch đầu nói là chân bảo, bị xuyên qua sau đang chuẩn bị vứt bỏ, đột nhiên lại phát hiện đích thật là chân bảo. Đâu chỉ chân bảo a, nói là người cứu mạng rơm dạ mới đúng. Ngươi là người sống cũng không phải quỷ, thế nào lại là minh giới đặc sứ? Được rồi, minh giới đặc sứ phụ trách cái gì? Vì sao minh giới sẽ đặc sứ đóng ở nhân gian? Còn ngươi nữa? Đừng nóng nội, ta có vấn đề trước phải hiểu rõ. Ngôn ngữ thất thố, vội vội vàng vàng thanh âm đủ để chứng minh tiên tử xác thực bị minh giới đặc sứ đến động tâm huyền. Nhìn thấy những thứ này phản ứng, thập tam lang biết mình thành công, hơn nữa đánh trúng chỗ yếu hại, mượn cơ hội quan sát hắn cử chỉ lời nói và việc làm, xác nhận hồn phách thương thế trầm trọng, thả nhân thất tình đạo pháp xâm tâm. Không có khả năng. Chỉ chốc lát trầm mê, tiên tử đồng dạng ý thức được bản thân sự tình, lập tức lánh phía dưới lỗ. Biên hảo thân phận, căn bản vô pháp nghiệm chứng. Nhớ kỹ bên cạnh ta người trưởng lão kia hay không, hắn chính quy âm ti phán quan, ngươi có thể đi xem, đi hỏi, đi nghiệm chứng. Tử Vi tiên tử lần thứ hai nói lỡ. Có ít thứ biên không đến, thập tam lang đã dám nói như vậy, sẽ xác thực. Sẽ có năm chắc không bị xuyên qua, vô luận loại nào, đủ để cho người hời hợt tự định giá. Đương nhiên nghiệm chứng là nhất định. Trước đó, có mấy lời để có khả năng tiếp tục. Thập tam lang nói rằng, ngươi nên có thể nhìn ra, ta trong đội ngũ, trình trưởng lão thực lực có thể nói cường hãn, mời suy nghĩ một chút. Trước chiến đấu vậy gấp gáp, hắn tại sao vẫn không có xuất thủ? Nói đều vì sở kiến, sự thực đều ở Tử Vi tiên tử bản năng hỏi tiếp, vì sao? Thập Tam Lang thành thật trả lời nói, minh giới xuất hiện không biết biến cố, âm dương hai giới liên hệ gián đoạn. Trưởng lão vẫn bận chuyện này, thời không ra tay. Lại là nhất trọng thiên đại bí văn, kỳ diệu là Tử Vi tiên tử không hề thế nào kinh ngạc. Tương phản nghe xong con mắt bắn kỳ quang, hiện lộ vài phần tán thành. Thập Tam Lang chú ý tới điểm ấy, lập tức truy vấn, ngươi biết? Tử Vi tiên tử không làm đáp lại, yên lặng trầm ngâm, chẳng biết tại sao thân thể bắt đầu run, nhũ diêu mông động. Không đành lòng nhìn thẳng, Thập Tam Lang lập tức quay đầu. Nỗi lòng ba động chỉ chốc lát trước mắt chỉ, Tử Vi tiên tử đồng dạng lưu ý đến Thập Tam Lang phản ứng, nhịn không được châm trọng, không nhìn ra, ngươi còn là một toan hủ đồ. Thập Tam Lang thành khẩn nói rằng, nhìn ra được, nguyên bản ngươi không phải như vậy. Là phản kích. Nghe mang có vài phần đồng tình, Thập Tam Lang tâm lý biết, đổi lại vừa rồi Tử Vi tiên tử nhất định nắm lấy cơ hội thi triển mỹ thuật, lập tức tuy rằng lời nói lạnh nhạt, kỳ thực cảm thụ được cảm thấy thẹn. Xấu hổ lại dịch nộ, sỉ nhục sinh oán, oán nộ lại dịch sinh biến, Tử Vi tiên tử vẻ mặt nhu khúc gầm nhẹ nói, cái này cũng bái ngươi ban tặng, cửu âm xà thai thiên tính dâm độc, bổ tọa thần hồn cùng biểu thị tương liên. Cho nên mới, Thập Tam Lang hợp thời nói rằng, cho nên ta mới bằng lòng, mới sẽ giúp ngươi. Không biết là bởi vì kịch biến sau đó phá lệ nhu nhược hay là bởi vì quá nhớ thoát ly tình cảnh trước mắt. Biết rõ cái này mạo loại kịch liệt chuyển ngoặt không đáng tin cậy, Tử Vi tiên tử như trước rơi vào trầm mặc, bắt đầu chăm chú tự hỏi Thập Tam Lang lời nói. Thập Tam Lang không có quấy rối, cũng không thêm vào ngôn từ thuyết phục, lặng lặng chờ nàng từ từ suy nghĩ. Một lát sau, Tử Vi tiên tử nói rằng, trợ ta thoát ly cùng minh giới có quan hệ. Ngươi là làm thế nào biết điều ấy? Thập Tam Lang hồi đáp, ta không biết. Tử Vi tiên tử trợn to hai mắt, không biết. Không biết liền dám đụng tới loạn hảo. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, vì sao không dám? Tử Vi tiên tử không biết nên nói cái gì cho phải. Sinh sát đại sự, đối với đại đa số người mà nói là cực mạnh uy hiếp, ở có vài người trên người không thế nào áp dụng, Thập Tam Lang hiển nhiên thuộc về người sau, tục điểm giảng gọi dám đến sẽ không sợ tử. Ký ở trong lòng giả thiết đối phương thì minh giới đặc sứ, Tử Vi tiên tử liền bất hảo lại dùng sinh tử uy hiếp, đơn giản tuyệt tâm tư, tính hậu bên dưới. Quả nhiên, Thập Tam Lang nói xong tiếp tục giải thích, ta là nghĩ như vậy, vị thoát ly đơn giản lượng chung cách, vừa là cứu đi, lại chính là giết chết. Cứu đi cần lực lượng, ngươi nhất lực lượng của cá nhân hiển nhiên không đủ, ta có rất nhiều tu sĩ có thể dùng, trong đó đủ có thể cùng ngươi sánh ngang giả. Thực sự không được liền giết chết ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, giết chết cũng có thể giải cứu. Vô liêm sỉ, bổn tọa dựa vào cái gì phối hợp? Đừng kích động, ta nói giết chết cùng ngươi nghĩ khác nhau, có thể sống lại. Ngăn cản hắn tức giận, Thập Tam Lang chăm chú nói rằng, đừng quên bên cạnh ta có phán quan đi theo, ngươi nên sẽ không cho là, nhận định muốn lưu lại một người chuyển thế, hội làm không được đi. Không thể không nói, đề nghị này nhìn qua sai lầm, kỳ thực có vài phần đạo lý, đương nhiên Tử Vi tiên tử vẫn cảm giác cho không được tự nhiên, tốt như vậy giống như mình bị giết còn muốn xin người khác, vưu kỳ đối phương còn là cựu địch. Đây chính là ngươi điểm phá thân phận nguyên nhân. Không sai ngươi thành công, tương trợ bổn tọa đích sắc cần mình giới lực, thế nhưng không đủ. Còn, ngươi căn bản không hiểu cửu âm là cái gì, chỉ có phán quan. Ta là Kim Ô, có thể Hoạch La Tang chủ động tương trợ, hơn nữa ngươi, hơn nữa phán quan, hơn nữa nhiều cường giả như vậy đại năng, có được hay không? Thập Tam Lang liên tục nảy sinh bài. Kim Ô, thảo nào, sai. Tử Vi chố mắt, tâm tư có chút loạn. Hồi tưởng trước đây Thập Tam Lang thi triển qua thủ đoạn, hỏa điệu phản ứng, nàng ý thức được đây cũng là thực sự. Đương nhiên Thập Tam Lang cũng không phải là chính quy Kim Ô, bằng không không cần như vậy phiền phức, trực tiếp chấn áp là được. Có thể hắn đích xác lấy được La Tang tán thành, Kim Ô chuyện thân phận của người không có chạy. Kim Ô truyền thụ, mặc dù không giống Kim Ô như vậy tin cậy, nhưng là giải trừ không ít lo lắng, tỉ như phiêu lưu khả khống, tỉ như song phương so sánh thực lực, lại tỉ như có chút bí ẩn tâm tư chờ một chút. Đối thoại tiến hành được ở đây, Tử Vi tiên tử trong lòng đã bắt đầu so sánh, dựa theo Thập Tam Lang liệt kê đi ra ngoài điều kiện, thoát khốn có khả năng bao lớn. Ngoài ra còn bộ phận nghi hoặc khó mà tiêu trừ, tỉ như Kim Ô loại này chủ sinh thần điệu làm sao sẽ câu đáp thượng minh giới phán quan, còn thành cái gì đặc sứ. Thập Tam Lang nhiều thông minh, sắc ngôn quan sắc cẩn thận tách ra bộ vị yếu hại, thành khẩn mở miệng. Về thân phận của ta, nói đến nói liền dài quá, ngươi muốn thì nguyện ý nghe. Chọn quan trọng hơn nói. Hảo. Thẳng thắn đáp lại, sau đó tùy ý chọn vài món chuyện xưa, như Mỹ Xuất, Ách Cô, Độ Hóa Ngọc Điệp, Khai Minh Môn chờ một chút, giảng thuật những thứ này chuyện cũ thời điểm. Tử Vi tiên tử vững vàng nhìn thẳng Thập Tam Lang ánh mắt của, tự muốn xem thấu bên trong tâm. Thập Tam Lang không thể nói là, bởi vì nói toàn cho là lời thật, muốn nói biến hóa, cũng chỉ có đem lệnh bài công năng thoáng khuyết đại, xưng hắn là đặc thù tiêu chí. Ngoài ra đáng giá nhắc tới chính là, giảng thuật trong Thập Tam Lang tận lực nhanh hơn ngữ tốc, bao quát chút chiến đấu chi tiết, cần làm ơn tự định giá mới có thể cẩn thận miêu tả quá trình, toàn bộ không cần, phải, nghĩ ngợi. Nhìn một chút Tử Vi tiên tử biểu tình liền biết, làm như vậy có thể tăng cường thuyết phục hiệu quả. Lệnh bài liền bên người, ngươi có thể đi xem. Chén trà nhỏ thời gian, qua lại trọng lịch, nói rất đầu nhập, Thập Tam Lang có chút cảm khái, sắc mặt nhỏ ngàn cân treo sợi tóc. Lâu như vậy, không biết Mỹ Sử còn ở đó hay không, có thể không hộ vệ cho ách cô bình an. Tử Vi tiên tử không có nghe được câu này, nghe được cũng sẽ không lưu ý, giờ này khắc này, nàng đã đắm chìm trong Thập Tam Lang đạo xuất bí văn trong, chấn động không hiểu. Thiên đạo suy sụp, luân hồi tang diệt, thế giới đi hướng đầu cùng. Ông trời của ta. Sinh tử đại sự lại phân chia khổ tăng cấp, tiểu giả như con kiến hôi cây cỏ một đời khô vinh, đại giả như tu gia phi thăng vẫn lạc, lớn hơn chút nữa, giang hà hồ hải thế giới suy sụp, những thứ này đều là tu sĩ có cơ hội nghe được thấy, thậm chí tự mình trải qua sự tình. Lại phóng đại mà. Đại giới đổ nát, thiên đạo ngưng hẳn, minh môn không vào, âm dương ngưng hẳn. Nghe được tin tức như thế, bất luận kẻ nào phản ứng đều giống nhau, không tin, tin người kinh hái chỉ. Không phải là ảo thuật, nhưng so với bất luận cái gì ảo thuật tới hữu hiệu. Có như vậy một đoạn thời gian, Tử Vi tiên tử triệt để rơi vào tay giặc, đem cá nhân sinh tử không để ý, đầy đầu thế giới tương lai thế nào, tu sĩ tu mau tính được có ý nghĩa gì, thế nào bổ cứu. Chỉ chốc lát si mê, chỉ chốc lát hoảng, tư nhân rất nhanh chiếm thượng phong, tiên tử thần trí tùy theo tỉnh dậy. Buồn tọa mặc kệ này, quản nó cái gì băng diện cái gì giới, chính như Thập Tam Lang bản thân nói, Tử Vi trong lòng thừa nhận như vậy, thiên đạo muốn chết cũng là 10 vạn, 100 vạn năm sau đó, có thể sống cho đến lúc này hơn nữa. Giả như ngươi nói toàn cho là thật, việc này thật có 3 phần làm được, thế nào nghiệm chứng trước để một bên, bổn tọa muốn ngươi nhận thức ta là việc chính, hoàn toàn làm theo lời ta bảo. Suy. Thập Tam Lang lập tức nở nụ cười, dáng tươi cười giọng nghĩa mai tịnh có tiết, phản thần chất vấn, không, có ngốc đi, ngươi nghĩ làm được sao? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi nga? Ngươi biết giữa không nói ngốc nói, u đọc sách, vê đút hổ cản sù con, án ngươi nói, ta tân tân khổ khổ, mạo cự đại phong hiểm cứu ngươi thoát khốn, vì cái gì? Không giết bọn ngươi, chính là ban ân. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Cái gì gọi là đắc chí liền càn rỡ, Thập Tam Lang chính là thả đem diễn dịch đến mức tận cùng đỉnh. Rõ ràng chuyện thực, con rắn này chẳng biết xảy ra điều gì chẳng huống, căn bản không ly khai cái này phiến hóa cảnh. Chỉ bằng ngươi nửa tàn hình dạng, có thể giết được ta? Ra không được, sớm muộn sẽ chết. Ngả bài không nói tình cảm, Tử Vi tiên tử cười nhạt mở miệng, đến nước này, bổn tọa không có gì luyến tiếc, chỉ cần ta nguyện ý, là được toàn lực hồn lực thôi động La Tang, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Đừng cấm La Tang làm ta sợ, càng chưa nói các ngươi. Thập Tam Lang nhẹ nhàng xua tay, chút nào không làm thoái nhượng nói rằng, ta tin tưởng ngươi có thể ngọc thạch câu phần, không phải cũng sẽ không cùng ngươi nói. Nói như thế, theo ta một đạo cùng đi còn đại năng, ngay điên cuồng linh ngầm ẩn sâu, ngươi nhược phát động, điên cuồng linh tu sĩ tử thương khó tránh khỏi, nhưng muốn vây ta, sợ còn xa xa không đủ. Thập Tam Lang khinh miệt nói rằng, không bằng ngươi thử xem có thể hay không hủy diệt mảnh đất kia. Trầm trọng một kích, Tử Vi tiên tử vẻ mặt khẽ biến. Thập Tam Lang hợp thời mở miệng, thành khẩn nói, ta nói cái đề nghị, thế nào? Chương 1569, Thiên Thính Mã thị hiệp nghị khó khăn. La Tang thế tiến công chẳng bao giờ đình chỉ, điên cuồng linh địa tổn thương không đầy 2 thành, cơ bản bảo trì hoàn hảo, thiết vậy sự thực đủ để chứng minh, La Tang dù rằng đem mảnh đất kia mài nhỏ, cũng không phải là nhất thời chỉ chốc lát công. Cái này cũng không thể, thế nào nói được với giết hết toàn bộ. Rõ ràng đạo lý, điên cuồng linh tu sĩ nhưng có một người có thể sống xuống tới, trừ Thập Tam Lang ra không còn có thể là ai khác. Gặp đối phương do dự, Thập Tam Lang còn nói thêm, đừng quên ta là mình giới người. Chỉ cần không bị triệt để xóa đi vết tích, ngươi làm khó dễ được ta. Tử Vi tiên tử rơi vào trầm mặc, ánh mắt khi thì hung ác độc địa, khi thì u buồn, khi thì phạm sầu, khi thì kiên quyết, có thể cũng không phải thực sự kiên quyết. Thập Tam Lang lặng lặng nhìn, yên lặng chờ, thẳng đợi được Tử Vi nhãn lộ một chút thê lương cùng bất đắc dĩ, khó với mở miệng thời điểm, hợp thời mở miệng. Cùng có lợi còn là tương hỗ tổn hại ở ngươi một ý niệm, có được hay không có khả năng nghe một chút xem, có cái gì quan trọng hơn. Lời này nghe rất thực sự, Tử Vi tiên tử thoáng động suy nghĩ. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu không thể bảo chứng an toàn, bổn tọa không tiếp thụ bất luận cái gì đề nghị. Thập Tam Lang biểu thị tán thành, đó là đương nhiên. Chỉ cần của ngươi biện pháp dùng được, ta bên này sẽ không ra sai. Tử Vi tiên tử trầm ngâm chỉ chốc lát, nói rằng, giảng. Thập Tam Lang ngón tay đại xà nói rằng, ta phải hỏi trước hạ, chúng ta ở chỗ này thương lượng thế nào chạy trốn, tại sao nó một điểm phản ứng cũng không có. Tử Vi tiên tử vẻ mặt châm chọc nói rằng, ngươi có hồn sao? Thập Tam Lang mất hứng, nói rằng, lời vô ích. Chiếu hình phương pháp do Trảo Phong thi triển, Thập Tam Lang mượn đường dẫn âm, Tam Điện Hạ là triệt đầu triệt đuôi linh thức sinh mệnh. Ký vô hồn cũng không phách, cửu âm chỉ đối với linh hồn cảm thấy hứng thú, hai người ở đây hàn huyên nửa ngày, đối với nó mà nói giống như hai con kiến cãi nhau. Lười phản ứng. Hiểu rõ ngọn nguồn, Thập Tam Lang thử thăm dò, nói vậy, giả như ta bản thân, đồng bạn đi tới nơi đây. Tử Vi tiên tử nhàn nhạt nói rằng, điên cuồng linh tu sĩ mỗi người cường đại, linh hồn vì cửu âm sở hỉ, nhược xuất hiện ở nơi này, âm con mắt tức hai sinh đánh hồn phách tiến nhập cửu âm hòa giới. Thập Tam Lang hỏi tới, uy lực thế nào? Nhu cần bao nhiêu thời gian? Nhưng có chống lại phương pháp? Tử Vi tiên tử cười lạnh nói, bổn tọa thực lực thế nào? Thập Tam Lang thành khẩn trả lời nói, Kinh Hồng thoáng nhìn, từng gặp tiền bối lực gánh trăm chi, đặt ở ta đội ngũ, có thể liệt trước ba. Tử Vi tiên tử ánh mắt lóe lên. Trong lòng nghĩ là Thập Tam Lang trước đây nói đại năng nấp trong ngầm xem ra là thực sự, bằng không liền chỉ có người mập mạp kia có thể cùng mình tương đối, dư giả đều là không đầy lự. Suy nghĩ trong nàng nói rằng, bổ tọa đi qua cửu âm ảnh hưởng La Tang, không may phản phệ sau cửu âm đoạt hồn đến Trầm Luân. Tốn thời gian Thập Tam hơi thở. Nhanh như vậy, kết kết thật thật lại càng hoảng sợ, Thập Tam Lang cười khổ nói, số này có chút ý tứ. Nô gia hoàng hậu diện mạo khuynh thành. Tử Vi tiên tử lặng lẽ, tâm tình cô đơn thầm nghĩ hay là thực sự là thiên ý, bằng không như thế nào chạm Thập Tam. Thập Tam Lang nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Tử Vi tiên tử nói rằng, hai cái biện pháp. Thứ nhất pháo hôi lót đường, dùng đại lượng sinh linh trùng ở phía trước, đổi lấy. Không đợi hắn nói xong, Thập Tam Lang xua tay kiên quyết phủ quyết, loại chuyện này ta làm không đến. Tử Vi tiên tử ánh mắt lóe lên nói rằng, không nhìn ra ngươi còn thật nặng nghĩa. Thập Tam Lang lần thứ hai cắt đứt, nói rằng, ngũ giảng tứ mỹ ba nhật tình yêu thương, ta phẩm hạnh hảo tới. Nói mau người thứ hai biện pháp là cái gì? Tử Vi tiên tử ngạc nhiên chẳng biết hắn ý một mặt tâm lý suy nghĩ ngũ tứ ba vì loại công pháp nào, vừa dùng ngón tay chỉ mình. Đừng quên, bổ tọa dù sao cùng cửu âm thông linh. Thà nó ở trình độ nhất định ỷ lại ta. Ừ, không phải sẽ không tha ngươi ra đây. Tim liên đoán được loại kết quả này, Thập Tam Lang suy nghĩ một chút, thử nói rằng, ngươi có thể dính dáng lời nói, chúng ta là có thể hay không nếm thử. Nói lấy ánh mắt nhìn cửu âm, biểu hiện trên mặt lén lút. Giống như cái niếc bộ chuẩn bị ăn trộm gà kẻ trộm, bị hắn làm vẻ ta đây ảnh hưởng, Tử Vi tiên tử lược cảm thấy hiếu kỳ. Thường thử cái gì? Giết chết nó. Tả Hưu không sợ nó nghe được. Cùng lắm thì tổn thất một chiếu hình, huống chi còn là trào phong đại phạt. Thập Tam Lang tàn bạo nói rằng, ta nghe nói, cửu âm bộ tộc nhất tâm truy cầu cường đại, tử sinh không, giết giả không vì hắn thủ, phản có thể hoạch hắn thiên phú năng lực, còn a. Cự xa thoáng động, đại đặt ngang con mắt hơi chuyển hướng, cùng lúc đó, trước đây Tử Vi tiên tử ngồi xếp bằng khối kia hồng ảnh bắt đầu lay động, đặt ngang con mắt trên khe run rẩy, băng hàn ý mạnh thêm. Cảm giác tử vong lập tức nhào lên, như sóng lớn, hầu như lưng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Chiếu hình thân, Thập Tam Lang vậy mà chảy ra hôi lạnh, toàn thân 10 vạn bát ngàn trái lỗ chân lông toàn bộ nổ tung. Lông tóc dựng đứng. Câm miệng. Giao cho bổn tọa câm miệng. Trên mặt biến sắc, vẻ mặt kinh khủng, Tử Vi tiên tử thân thể run, hai tay liên tục huy động, tương đạo nói nhu hòa huyền quang đánh vào cự xà thân thể, không chỉ có như vậy, hắn dưới chân cùng đại xà tiếp xúc địa phương khẽ chấn động, nhẹ nhẹ từng sợi thuận túc xuống, tiến vào hồng mang chỗ sâu. Có lẽ là đã bị trấn an, có lẽ là cái gì khác duyên cớ, đại xà chậm rãi làm cho an tĩnh lại, đại đặt ngang con mắt quét Thập Tam Lang một cái, trưởng tín phun ra nuốt vào ở hắn trước người ngửi một cái. Phát giác cái này không phải là vật mình cảm thấy hứng thú, chậm rãi thu liễm. Ôi! Trước sau bất quá tứ ngũ hơi thở thời gian, Thập Tam Lang chân chân thiết thiết cảm giác được mình ở bên bờ sinh tử chạy một vòng, nửa người trầm luân dưới nền đất. Hoan quá khí lai lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Vi, phát hiện thân hình của nàng rõ ràng trở thành nhạt, hồn phách chi thể nhất định xuất hiện héo rút, phát mặt nhăn, thậm chí thay đổi lùn một đoạn. Ngươi cái này to gan lớn mật, cuồng vọng vô tri, ngu xuẩn tự đại, xung động mãng chẳng. Không ra cỡ nào phẫn nộ, Tử Vi tiên tử hồn hẹn, chửi ầm lên. Ngu ngốc, xuất sinh, cầm thú. Cửu âm cường đại, thả nhất tâm truy cầu cường đại, hắn thân tự mang cửu u như giới, mặc dù thời khắc tu hành, nhưng người ở bên ngoài xem ra đa số đang ngủ say trong tiến hành, trừ thôn phệ, tu hành, chiến đấu, dâm nhạc ra, cửu âm đối với việc không có hứng thú, cho nên còn có vẻ lười biếng. Phúc Hắc chiến vương độc cưng chịu manh phi. Giống vậy điều này, rõ ràng có người xâm nhập lãnh địa, nó cũng không để ý không hỏi, nói rõ, tới ta liền giết, có bản lĩnh chạy mặc dù chạy. Thật chạy mất cũng không sao. Như vậy là có thể hay không hiểu thành, cửu âm trời sinh không đủ cảnh giác, có khả năng thanh thản ổn định tìm cơ hội giết chết nó. Dĩ nhiên không phải. Cửu âm từ nhỏ là có thể thiên tính mà thị, vô luận có phải là thật hay không ngủ. Hắn lãnh địa trong phạm vi phát sinh tất cả đều có thể phát hiện, về phần có hay không phản ứng, chủ yếu xem hai điều, nhất là nó là hay không cảm thấy hứng thú, lại chính là sát ý. Điều thứ nhất không cần giải thích, sát ý vật này, cửu âm chính mình cái khác bất luận cái gì sinh mệnh không cách nào so sánh nhạy cảm giác, sát tâm nhất thời, tất bị hắn phát giác. Nhìn thấy cửu âm thời điểm, Thập Tam Lang tâm lý chỉ có chấn động, nào dám động suy nghĩ cùng làm đối với, sau khi được một phen thoát khốn tham thảo. Chậm rãi hắn nghĩ thứ này không có gì lớn không được, tương phản tự có rất nhiều kẽ hở có khả năng lợi dụng, toại trước mắt động tham niệm dạ tâm. Người a, người nào không phải như vậy mà. Về cửu âm hiếu chiến nhưng không mang thù nghe đồn đích xác tồn tại. Không nói thật giả, không nói chuyện chính mình âm dương hai mắt thiên phú cỡ nào mê người, chỉ riêng bộ thân thể liền đủ để mông tế tu sĩ linh trí, trào sinh tham niệm. Thập Tam Lang là người bình thường, tham lam trình độ so với người bình thường càng mạnh, đương nhiên hội động tâm. Ngoài ra thật mà giảng, hắn không có cảm giác mình mạo nhiều đại phong hiểm. Nói giết chết không phải là thả ra sát cơ, Thập Tam Lang sẽ không ngay cả điểm ấy giác nộ cũng không có, cẩn thận từng ly từng tí thu liễm khí tức. Thằng đến giảng tới đắc ý cư ngụ chỗ, trung nhịn không được lưu lộ một chút. Chính là điểm này. Gặp nguy hiểm sát thân tử hòa không nói, liên lụy tử vi đại thất tinh nguyên, vốn cũng bởi vì nhưng hồn tiểu phách mà tổn thương thân thể càng phát ra suy yếu. Phẫn nộ muốn điên. Ngươi cái này hảo cao vụ viên ngu ngốc, thành sự không đầy bại sự có thừa phế vật, ngươi cái này. Được rồi, ta sai rồi còn không được sao. Chớ mắng, ta chỗ có dược. Quay đầu lại cho ngươi bồi bổ. Lão lao thật thật nhận sai, thập tam lang thu thập tâm tình tiếp tục hỏi, nói đến kiềm chế. Cụ thể cách gì? Tử vi tiên tử yên lặng xuống tới, nửa ngày không nói. Thập tam lang không sao nói rõ được. Trách. Tử vi tiên tử chậm rãi nói rằng, bổn tọa đã giảng nhiều lắm, nên ngươi xuất ra thành ý. Thập tam lang bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, chỉ cần của ngươi biện pháp hữu dụng, ta đảm bảo ngươi an toàn, còn có thể chia sẻ đại lợi. Tử vi tiên tử dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, ngươi lấy cái gì bảo chứng? Thập tam lang nhất vỗ ngực, rơi xuống đất có tiếng. Người của ta phẩm cấp. Của ngươi. Nín nửa ngày, tử vi tiên tử thực sự tìm không ra từ ngữ biểu đạt tâm tình, một câu. Ta phi. Nhân phẩm không đáng giá tiền nhất, đổi lại khác phấn đấu nông dân cá thể nữ tiêu giao giữa núi rừng. Tốt lắm. Ta lấy toàn cho đội thiên người phẩm cấp đảm bảo, tuyệt không ra hại. Vạn người phẩm cấp cũng không được, đổi lại. Ta lấy nói suy nghĩ phát thệ. Phát thệ cũng không được. Phát thệ không được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Nhận thức ta là việc chính. Không, có thể, có thể. Ta đây không thể tin ngươi. Yêu tin hay không, người nào văn ngươi? Các ngươi sẽ chết. Ta sẽ chết. Sẽ chết nhưng mà làm được, bổn tọa hợp lại A tính mệnh, ngươi có thể sẽ chết. Không thể nói là, đến đây đi. Mà thôi. Trước hết để cho bổn tọa nghiệm chứng thân phận của ngươi, còn vị kia âm ti thân phận của phán quan, sau đó bàn lại khác. Không được. Không được. Đương nhiên không được. Ngươi không để cho ta giảng biện pháp, dựa vào cái gì để cho ta lựa bài. Vậy không có nói chuyện. Ừ, không có nói chuyện. Sự thực chứng minh, chỉ cần tùy thuộc lợi ích, có lẽ song phương muốn gánh nổi phiêu lưu cũng đủ lớn, vị tu sĩ, thần tiên, đại lão, cùng phố phường đổ chém giới không nửa điểm khác nhau. Rõ ràng nói tới quyết liệt, đối với nói người nhưng một điểm không có quyết liệt ý tứ. Dương mắt nhìn, chờ đối phương nhượng bộ. Cũng không để cho làm sao bây giờ. Vậy cũng chỉ có cũng làm cho. Yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc tử vi tiên tử áp lực lực trọng, nhịn không được mở miệng nói, được rồi, bổ tọa nói cái thực tế điểm tìm cách. Thập tam lang không vì mình quá mức, thuận thế ôn quyền, mời nói. Tử vi tiên tử không có lập tức mở miệng, ánh mắt lưu chuyển ở thập tam lang trên người qua lại trên dưới xem, thấy thập tam lang sắp sợ hãi, đột ngột kiến nghị. Ngươi gả cho ta, ta dung lại ngươi, song tính mệnh cộng tu. Đại há miệng trọn tròn mắt. Thập tam lang trong óc nhất mảnh hỗn độn, hảo nửa ngày mới hiểu được ý tứ của những lời này, mồ hôi đầm địa. Ta thao tác. Chương 1570, hẹn hò A cùng không hẹn hò A. Ta thao tác. Làm cái ý này nghĩa rõ ràng câu đơn dưới vào màng nhĩ, tử vi tiên tử mới bắt đầu thất thần, lập tức trợn. Cực độ ngoài ý muốn dẫn đến cực độ khiếp sợ cũng không nhất định ý nghĩa phản đối, tương phản có thể là bởi vì hoan hỉ mà vô pháp tự ức. Cửu âm bộ tộc từ lâu diệt sạch, nay chẳng biết chuyện gì xảy ra, trầm tích chẳng biết bao nhiêu không thể phát tiết. Thế như giang hải, bổn tọa thần hồn không được đầy đủ thả thân trong kỳ độc, cần phải tìm cái biện pháp giải quyết không thể. Ngươi là kim ô truyền thụ, dương hỏa đang thịnh sinh cơ cường vượng, vừa lúc cho ta lương phối. Tử vi tiên tử rõ ràng hiểu lầm, theo nàng, bản thân trước đây ám chỉ biểu đạt cũng đủ rõ ràng, đối diện cái này kham cùng biểu thị gần nhau thanh niên có đầy đủ trí tuệ minh bạch trí của mình. Vì vậy nàng thành khẩn, kiêu ngạo, mặt mang một chút ý xấu hổ nói rằng, chuyện này không chỉ giúp ta, đối với ngươi rất có tuyệt nhiều chỗ tốt, thân ta dính có cửu âm chi khí. Ngươi cũng biết cửu âm vị trí âm biểu thị linh, dương hỏa điều hòa âm dương tịnh thể, ngày sau. Đỉnh. Nghe được ngày sau hai cái này từ ý không phải là rất rõ ràng, dịch sinh ngộ giải câu đơn, thập tam lang lại vô pháp bảo trì cứng ngắc mặt của, nhanh lên quát bảo ngưng lại. Câm miệng. Âm điệu bén nhọn mà kiên quyết, dùng từ trách móc nặng nề, tử vi tiên tử cảm thụ được đối phương điên cuồng man khinh miệt mạo phạm, có chút nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Ta là ngươi câm miệng, thối đàn bà trẻ con. Ô uế, vũ nhục từ ngữ, vì là rõ ràng không để lại chút nào đường sống biểu đạt ý nguyện, thập tam lang thời khắc này biểu tình, giống như cái ôm ấp kim tệ tử cũng không chịu buông tay thần dữ của đối mặt nguy cơ cường đạo. Mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Vừa giống như kiêu ngạo thiên nga hướng về phía một con quốc. Đừng nằm mơ, nhanh lên đổi lại. Vì sao? Cực độ khuất nhục, ngoài ý muốn hơn nữa hoàn toàn thất vọng, phẫn nộ đến mức tận cùng tử vi tiên tử phẫn nộ đến quên thế nào nhắn nhủ phẫn nộ. Chỉ còn lại mờ mịt. Bổn tọa còn vì nguyên âm biểu thị khu, nghiệt cảnh tu vi, hàng loạt đứng đầu hạ mình hạ thấp xuống quý. Chẳng lẽ còn phân phối? Không, trên, ngươi. Thanh âm tiệm cao, từng lời so với trước một chữ trầm trọng hơn nữa bén nhọn, tử vi tiên tử chậm rãi cảm thụ được nhân cuồng nộ mà huyết dịch sôi trào, phảng phất một lần nữa chính mình nhục thân. Một cơn lốc chợt nổi lên. Linh hoạt kỳ ảo thế giới chợt cuồng bạo, 300 trong hóa cảnh hỏa ý rào rạt. Tòa bị đại xà quay chung quanh hỏa lò rung động, giống như có vô số hai tay từ nội ngoại xé rách, Tử Vi tiên tử mặt mũi đỏ bừng, biểu tình thống khổ cho nên phá lệ dữ tợn, kêu to nhiều tiếng. Vô Chi tiểu nhi, ngươi, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết. Dự liệu được sẽ loại phản ứng này, Thập Tam Lang nhẹ nhàng xua tay. Giữa ta ngươi, ký sinh tử khế ước. Một cơn lốc hốt tức, Tử Vi tiên tử ba cấp độ mê võng. Sinh tử khế, tu chân dùng sức trẻ con nhất nghiêm túc nhất, xưng là hà khắc khế ước, hầu như không có một trong. Sở dĩ hơn nữa hầu như, không phải là bởi vì khế ước uy lực, mà là tu sĩ rất khó có cơ hội thấy được có người vận dụng. Cho nên chỉ có thể không rõ nhận định, là tốt rồi so với nói người nào của người nào võ công rất mạnh, mọi người đa số cho rằng người nọ là mạnh nhất một cái, nhưng mà khó gặp hắn xuất thủ, lại thêm cái đại khái giống nhau. Đồng sinh cộng tử, tình lữ vợ huynh đệ chiến hữu thậm chí tử thủ chờ một chút giữa thường lấy này biểu đạt trung trinh, nói cách khác, có thể đồng sinh cộng tử người giữa kiêm hữu tình lữ vợ huynh đệ chiến hữu chờ một chút tất cả thân mật nhất liên quan, so với bất luận cái gì khế ước tới tin cậy. Như vậy kiến nghị, cũng hoặc bồi thường, đủ để bình tức Tử Vi tiên tử phẫn nộ, thả vượt qua mong muốn. Phải biết rằng nàng bây giờ chẳng huống, có sống hay không, có chết hay không, ngay cả hồn phách cũng không toàn cho. Trung thân làm nô hầu như trở thành chắc chắn chuyện thực, hắn vị thoát khốn phương pháp nhưng mà làm được, áp dụng cần khắc phục cửu âm kiềm chế. Người khác không biết, Thập Tam Lang không biết, Tử Vi tiên tử bản thân rõ ràng, ngay cả các loại điều kiện nhân vừa khớp cụ bị, thành công làm được tối đa không được ba thành. Vì vậy nàng trầm mặc một lúc lâu một lần nữa ngẩng đầu, chăm chú xem kỹ Thập Tam Lang ánh mắt của. Vì sao? Sinh tử khế ước người người cũng hiểu, tuyệt không khả năng làm giả, này chăm chú, không phải là hoài nghi nên kiến nghị tin cậy trình độ, Tử Vi tiên tử không hiểu là đối phương tại sao làm như vậy. Án lập tức điều kiện xem, bổn tọa thực cư ngụ chỗ yếu thế nhất phương, đồng mệnh song bảo nghiêm khắc, nhưng không phải là tìm không được phương pháp phá giải, bỏ được trả giá thật lớn, nhưng có cơ hội thoát khỏi ràng buộc, tương phản ta tình huống hiện tại rất kém cỏi, sẽ không cũng vô lực trái với. Về phần sinh tử khế ước, ta biết, ta minh bạch. Nghe thấy hắn a biết hắn ý, Thập Tam Lang nghe ra, nhìn ra Tử Vi tiên tử nội tâm thành khẩn, vì vậy thành khẩn nói rằng, ngươi có thể lý giải vì cái này là người của ta phẩm cấp biểu hiện, vì song phương hợp tác phô bình đường. Khăng khít khích mới có thể chung sức hợp tác, làm trước đây còn từng sinh tử ẩu đả hai cái người xa lạ, tín nhiệm so với lực lượng quan trọng hơn, điểm đạo lý này Tử Vi tiên tử tự nhiên minh bạch, vì vậy càng thêm không giải thích được. Ta là nữ thần bên người một con quỷ. Giả như là thật tâm, đồng mệnh song tu cùng sinh tử khế ước đối với ngươi mà nói khác nhau liền ở chỗ ta. Vẻ mặt tái hiện nổi giận vẻ mặt, Tử Vi tiên tử trầm giọng nói rằng, minh nỗ lực càng nhiều, cũng không nguyện cùng bổn tọa. Nghiệt cấp tinh tu, dung nhan tuyệt mỹ, nguyên âm thân thể, nhất phương đại lão. Mấy cái trong ý xuất ra một cái đều đủ để làm cho động tâm, hai điều tổ hợp là được làm cho điên cuồng, tứ giả hợp nhất, dùng tuyệt thế chân bảo hình dung cũng không quá đáng. Lại có người chủ động trốn tránh, tựa như đối mặt nguy cơ ôn dịch, sợ bị dính vào giống nhau. Giận dữ tức giận vô cùng, cảm thấy thẹn khuất nhục, Tử Vi tiên tử hai mắt phun hỏa, thực sự vô pháp nói thêm gì đi nữa. Trong tầm mắt Thập Tam Lang ánh mắt tiến tĩnh, đó Tử Vi tiên tử ánh mắt thành thật mà nói nói, ngươi là cái cường đại nữ nhân. Trước đánh nhau thời điểm, ta đối với ngươi dùng pháp thuật. Đột ngột hai câu, Tử Vi tiên tử hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ. Thập Tam Lang cảm khái nói rằng, lấy ta lý giải, nữ nhân vô luận như thế nào cũng so với nam nhân lại thêm cảm tính những, chỉ nhìn tâm phòng có hay không mở. Ngươi mạnh mẽ như vậy, sống được như vậy lâu, leo đến như vậy địa vị còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ, trong đó gian khổ, buồn khổ, nhẫn nhục, sợ là ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nghe xong lời nói này, Tử Vi tiên tử vẻ mặt khẽ biến, muốn nổi giận thiên bi, buồn bã thần thương. Có thể nào không buồn bã a? Chính như Thập Tam Lang nói, có thể đi cho tới hôm nay bước này, trong đó gian khổ, buồn khổ, nhẫn nhục, thật là ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Thập Tam Lang nói rằng, vừa ta đối với ngươi cách dùng thuật. Xung quanh thất thải ánh sáng bắt đầu khởi động, thất tình đạo pháp tái hiện trước mắt, Thập Tam Lang xa ở ngoài ngàn dặm. Chỉ có thể làm dáng một chút, nhưng đã đủ để cho Tử Vi tiên tử minh bạch chuyện gì xảy ra. Thập Tam Lang nói rằng, thiên đường địa ngục, tiên tử nô lệ, hơn nữa ta pháp thuật tan mòn, hồn phách cấu kết khó mà thoát khỏi. Lập tức gặp phải nhiều chuyện như vậy, lòng của ngươi phòng đã phá. Đạo tâm tổn hao nhiều, ngay cả thoát khốn trọng tu cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Thập Tam Lang còn nói thêm, càng là cường đại nữ nhân, phá vỡ sau đó hồng thủy rũ liệt, cửu âm bằng đổ dầu vào lửa, rất dễ đem diễn biến thành, cho nên hiện tại ngươi đưa ra đồng mệnh song tu kiến nghị nhưng mà bị khu xử. Tử Vi tiên tử thân thể khẽ run, phẫn nộ mở miệng, ngươi dám như vậy nhục nhã bổn tọa. Chớ để ý lý do thoái thác, sự thực chính là như vậy. Một mặt lưu ý Tử Vi tiên tử vẻ mặt biến hóa, Thập Tam Lang khẩn thiết nói rằng, đồng mệnh song tu ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta. Phản chi sinh tử khế ước tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ta có khả năng tiếp tục cường đại, tìm biện pháp cho ngươi kéo dài tánh mạng là được. Đừng quên ta là Kim Ô truyền thụ thân phận, có La Tăng ở, làm được điểm ấy không khó lắm. Tử Vi tiên tử thanh âm run nói rằng, nói cách khác, ngươi là vì mình dự định. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, vì mình dự định chính là vì ngươi dự định. Đạo lý đơn giản như vậy, dùng tới ta nhắc nhở. Tử Vi tiên tử không lời chống đỡ, tâm lý luôn cảm thấy không phải là vị đạo, có thể lại thực sự không có biện pháp phản bác. Gặp hắn do dự, Thập Tam Lang phóng xuất sát chiêu, được rồi, nói điểm vốn riêng nói, vợ ta thả không chỉ một. Ta nghĩ, song tu, không phải là ước định tam sinh không thể làm. Nghe xong lời nói này, Tử Vi tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nghĩ tu chân thế giới còn loại này cũ kỹ nam nhân. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Ta nghiêm túc. Xem hiểu hắn vẻ mặt truyền ra ngoài hàm nghĩa, Thập Tam Lang buông tay biểu thị bất đắc dĩ bay tới đặt ngang vận. Chăm chú nói, thực sự lễ không giải được, ngươi có thể đem ta xem thành trên đời người cuối cùng nam nhân tốt. Câm miệng. Thực sự không thể chịu đựng được xuống phía dưới, không có biện pháp nhìn nữa Dương Kiêu ngạo đắc ý khuôn mặt, Tử Vi tiên tử nộ mà xoay người, đặt mông ngồi trở lại tại chỗ. Bổn tọa đáp ứng rồi. Động phủ cư ngụ chỗ, không có lửa điều quấy rầy, hơn ngàn danh điên cuồng linh tu sĩ ra sức mở, luân phiên ra trận. Trước đây đánh một trận thảm liệt, không chỉ có tu sĩ tổn thương thảm trọng, ngay cả quỷ linh chi đều bị giết hết hai điều linh thân, nhưng đến phân thượng này, tất cả mọi người minh bạch không tiến tất tối, né tránh hẳn phải chết đạo lý, nhịn đau mang thương nỗ lực công tác, không dám chút nào giải đãi. Kỳ diệu là, theo Tử Vi tiên tử rút đi, Thập Tam Lang tiến nhập truy kích sau đó không lâu sau, La Tăng của một tựa hồ phát sinh nào đó biến hóa vi diệu, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, nhưng đối với quần tu áp chế lại giống như vừa rồi như vậy cường, tương phản hình như có khoang dung. Không có ai biết nguyên nhân thực sự, mọi người đem cái này hiểu thành cổ một cũng có cực hạn, hơn nữa người chủ sự bị thương, lúc này nói không chừng đang cùng Thập Tam tiên sinh chiến đấu kịch liệt, không phân thân ra được dẫn đến, bất kể là cái gì, nói chung mở đứng lên so với trước dễ. Vậy còn do dự cái gì? Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Ngay cả điên cuồng mập mạp cũng nóng nảy, trọng pháp thuật nhanh thua, nhất tâm nếu muốn giết đi vào trợ trận. Ngược lại không phải là yêu thương Thập Tam Lang một người độc chiến, mấu chốt là hắn minh bạch chuyện này vô pháp thôi ủy, hơn nữa chém giết La Tang trọng khí cái này trọng đại mê hoặc, không dám bất tận tâm. Quần tu hợp lực, đạo pháp bảo vật phát sinh lưu quang tứ phương băng bắn, khai quật tiến triển thật to nhanh hơn. Nhoáng lên 7 ngày. Cổ một bên trong thông đạo đã đạt thiên lý, đối chiếu La Tang xúc tiểu xu thế nhận định, cũng đã rất tới gần thụ tâm, càng làm cho người phân chấn chính là, kinh qua nhiều ngày như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu hăng hái, điên cuồng linh tu sĩ nếu không có bị lui suy sụp, tương phản tinh thần càng phát ra được rồi, ngay cả này mang thương người cũng đều chậm rãi khôi phục lại, chiến lược khu phòng. Một cách tự nhiên, mọi người nhiệt tình tăng cao, tinh thần càng phát ra phấn khởi. Phá hủy, làm sao vẫn tỉnh? Cùng quần tu phân chân khác nhau, Trình trưởng lão, Tô lão bản đám người vẫn canh giữ ở Thập Tam Lang bên người, một mực lo lắng. Có thể hay không? Cẩn thận. Đột ngột tiếng kêu sợ hãi trong hỏa vân nổi lên, lại có hỏa điểu trốn ra một bích, lao thẳng tới Thập Tam Lang. Xong. Trong lòng mọi người mạnh trầm xuống. Lập tức ý thức được Thập Tam Lang làm được tận thế, lập tức nổi giận. Giết. Tức giận nhất lại là A Cổ Vương, khí tức trực bức Niết Tu Vương giá trước bạo khởi. Dừng tay, là bằng hữu. Cùng hỏa điểu cùng đi, Thập Tam Lang hợp thời mở hai mắt ra, thần sắc lộ ra khó mà che giấu vẻ ngoài, hướng xung quanh phất tay, dụng tâm cường điệu. Hảo bằng hữu. Chương 1571, chọn thật. Chuyện là như vậy. Hảo một phen giải thích, trong lúc xung quanh quần tu các loại chấn động, thỉnh thoảng nhớ tới kinh hô thành phiến, biểu tình cũng là đặc sắc vạn phần. Song khi Thập Tam Lang thực sự nói, mọi người ý thức được đây không phải là một cái cố sự, mà là ngựa mình trên, lập tức muốn đối mặt cửa ải khó khăn sau đó, vẻ mặt đều là làm cho đờ đẫn. Đại khái là như vậy, hôm nay mọi người là minh hữu, ta cùng với tiên tử khế ước thành công, giết nàng chính là giết ta. Chỉ vào hóa thân hỏa điểu mà đến Tử Vi, Thập Tam Lang nói phát giác vẻ mặt của mọi người không thích hợp trẻ con, có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Không ai đáp lại. Trách đây là. Hỏi lại vẫn không có người đáp lại. Mọi người biểu hiện không có sai biệt, làm Thập Tam Lang đưa ánh mắt đầu quá khứ, cũng sẽ chủ động tách ra. Sùng vật hệ thống. Rốt cuộc làm sao vậy? Ba hỏi vẫn như cũ không chiếm được đáp lại, hai bên trái phải Tử Vi tiên tử nhẹ nhàng hư lạnh, có chứa một tia may mắn nói rằng, bổn tọa sớm biết rằng hội như vậy, may là, lần này bổn tọa tới nhưng mà chiếu hình, vô hồn vô phách. Những lời này phân minh có chút nhìn có chút hả hê, xung quanh ổ lên một mảnh. Câm miệng. Câm miệng. Câm miệng. Câm miệng. Thiếu niên ra thành trước làm khó dễ. Tùy theo tiếng quát thành phiến, hầu như tất cả mọi người dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tử Vi tiên tử phụ thân cái kia điểu, sát cơ trận trận. Duy nhất ngoại lệ là A Cổ Vương, vượt qua mới bắt đầu khiếp sợ sau, A Cổ Vương liền đem đầu vùi vào ngực, đồng thời thoáng lui về phía sau một chút, đem thân hình giấu ở Trình trưởng lao phía sau, chẳng biết suy nghĩ cái gì, làm những gì. Hắc. Tử Vi tiên tử bất vi sở động. Không, phải nói càng thêm đắc ý mới đúng, không nhìn xung quanh hơn ngàn cựu địch. Chỉ đem làm cho ngược ánh mắt nhìn về phía Thập Tam Lang. Có đúng hay không, bổn tọa nói không sai, vạn người vạn tâm vạn trí không quân, tu vi của ngươi không đủ cao, thống suất thời gian của bọn họ lại quá ngắn, không lấy vi phục, còn chú ý cái gì? Dân chủ dân trí đúng không? Ngươi cũng câm miệng. Thập Tam Lang hướng nàng quắc khẽ. Ngươi. Hảo hảo hảo. Ngươi tới nói. Cuộc đời này chưa từng bị người như vậy ngay mặt giáo huấn, Tử Vi tiên tử vốn định tức giận, nhưng mà nhìn người chung quanh, đột càng làm biểu tình hòa hoãn xuống tới, quyến rũ cười. Đáng tiếc tới không phải là bản tôn, vẻ mặt như thế đặt ở một con dị dạng hỏa điểu trên người. Không gặp ôn nhu, chỉ có kinh khủng. Bổn tọa đem toàn bộ giao cho ngươi, ngươi làm chủ. Con mẹ nó ngươi. Không cần nhìn cũng biết xung quanh tu sĩ nghe qua câu nói này biểu tình, cùng nội tâm sẽ có bao nhiêu suy đoán, thập tam lang túi đầu thầm mắng, cảm thấy bất đắc dĩ. Thở dài vô dụng, nan để còn đang, một lát sau thập tam lang ngẩng đầu con mắt đối với quần tu nói rằng, mọi người cùng nàng có cửu oán, thâm cửu đại hận bất cộng đái thiên, ta biết. Xung quanh một mảnh yên lặng. Điên cuồng linh hiện thế. Trước sau kinh lịch tứ sóng huyết chiến, đối mặt không có chỗ nào mà không phải là cường giả đại năng, sinh tử một cái chớp mắt. Trong bất hạnh rất may. Kỳ tích trong kỳ tích, luân phiên chém giết, thật chính là bởi vì chiến đấu người bị chết sổ xa xa so ra kém độ kiếp trong lâm nạn giả. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là đó là đồng tâm cung đức, cùng sinh cùng tử, hoài nhất khang quyết tử biểu thị trí đem tất cả mọi người năng lực phát huy đến cực hạn, mới có thể hóa hiểm vi gì. Ngoài ra phải thừa nhận, thập tam lang phát huy tác dụng lớn nhất thả không thể thay thế, nếu không, mọi người cũng sẽ không ủng hắn là thủ, ác chiến La Tang. La Tang chi chiến, điên cuồng linh tu sĩ không may bị thương nặng, rơi xuống và bị thiêu cháy gần nửa. Trong đó nhất trầm thống giả chớ quá lại Tử Vi tiên tử hiện thân sau một đoạn. Không cần phải nói, ở ngoài sáng tốn công nàng cùng La Tang cổ một quan hệ sau, mọi người cừu hận đều bị rời đi. Hận một viên thụ có ý gì? Hơn nữa nó là bị người thao túng, bản chất bất quá một hung khí, một cây đao. Thế gian trong ngàn vạn cừu hận, báo thù cho tới bây giờ nhằm vào người cầm đao, chẳng lẽ ngay cả hắn cầm đao cũng hủy diệt? Vậy không gọi báo thù, gọi cố chấp, có loại bệnh này người đã định trước khó mà tu đạo. Đừng cười ca chảo quỷ đâu. Tử Vi lại bất động. Nàng là hung thủ, là La Tang đại lão, lần này hai vực chiến tranh người chủ trì một trong, ở của nàng dưới sự khống chế, La Tang cổ mục đã từng giết hết vô số hỏa diễm đồng đạo, còn vừa giết là ở máy móc quần tu chứa nhiều đồng bạn, huynh đệ tỉ muội, trưởng bối vãn bối cùng đạo lữ. Trong chiến đấu trung tình nghĩa là chân thật nhất, sơ suất thủ riêng, Tử Vi tiên tử là tất cả điên cuồng linh tu sĩ không phải là giết không thể người. Địch nhân như thế, như vậy tử thủ, trong lúc bất chợt biến thành cùng sinh cùng tử chiến hữu, ai có thể đơn giản tiếp thu. Vưu Kỳ bất khả tư nghị là Thập Tam Lang đã cùng nàng kết sinh tử khế ước, ngay cả cái chào hỏi cũng không đánh. Trước đó Tử Vi tiên tử biết điểm ấy, lập ước sau nhiều lần đối với Thập Tam Lang nghi vấn, đặt câu hỏi, lấy được đáp lại là vấn đề không lớn. Hiện tại Thập Tam Lang phát hiện, vấn đề lớn, phải giải quyết. Thập Tam Lang nhìn ra cách nói sẵn có nói, Thiệu Lâm chết, ta rất khó chịu, tuy rằng lời này không có gì dùng. Thiếu niên ra thành vành mắt thường đỏ, yên lặng túi đầu. Thập Tam Lang chuyển xem qua quang, đối với một gã thanh diện hán tử nói rằng, tôn phu nhân vẫn lạc. Ta rất khó chịu. Thanh diện hán tử ánh mắt liên thiểm, cuối cùng yên lặng túi đầu. Thập Tam Lang ánh mắt lại chuyển, đối với một gã độc giác yêu tu nói rằng, quý tộc chiến diệt, ta rất khó chịu. Độc giác yêu tu hừ khẽ một tiếng, không biết đúng hay không bởi vì nghĩ đến bản thân người cô đơn khó khăn hương gọn sóng, yên lặng túi đầu. Thập Tam Lang chưa nói càng nhiều, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, sau đó là tiếp theo cư ngụ chỗ. Quý huynh gặp, ta rất khó chịu. Ta rất khó chịu. Ta rất khó chịu. Ta rất. Một chỗ xuống tới. Hằng Hà nói bao nhiêu lần khổ sở, Thập Tam Lang âm thanh nha vẫn bình tĩnh đến nhạt nhẽo cho nên có vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đến làm cho không thể tin được. Một câu khổ sở, tái nhợt mà vô lực nói thoải mái không được người số ý, tiêu trừ không xong người chết biểu thị thủ, nhưng mà không biết vì sao, nghe nghe quần tu biểu tình dần dần phát sinh biến hóa, nghi hoặc thả khiếp sợ. Ác chiến ở giữa người nào cũng phải thừa nhận, tại đây máy móc luân phiên đại chiến trong, từ đầu tới đuôi Thập Tam Lang là nhất bận rộn nhất một cái, từ trăm năm đấu trước long nhất chiến tính nảy lên cho tới bây giờ. Hắn căn bản không có cơ hội cùng mọi người quen biết hiểu nhau, nói liên tục cú lời khách sáo thời gian cũng không có, tại sao đột nhiên có thể đem nhiều người như vậy quan hệ giữa sắp xếp? Không phải là nhiều như vậy, là tất cả. Theo lần lượt khổ sở duy trì liên tục, mọi người chậm rãi ý thức được đây không phải là vừa khớp càng không phải là hạt nông, mà là xảy ra bản thân sự thật trước mắt. Vưu Kỳ khó có thể tin chính là, Thập Tam Lang như trước không gọi ra tên mọi người. Không phải là mọi người lưu ý đến điểm ấy, có người đắm chìm trong bi thương trong khó mà tiêu tan. Có người ôm hận không muốn nhận, có người đánh bạo lanh a phụ nữ, có người nghiến răng nghiến lợi, người nhiều hơn tuyển trạch trầm mặc, trong trầm mặc yên lặng chờ. Bốn phía khí tức nhất khắc so với nhất khắc nghiêm trọng, làm cho cảm giác hít thở không thông mãnh liệt như vậy, Tử Vi tiên tử cũng chậm rãi biến sắc thập kiếm phá không. Nhìn Thập Tam Lang ánh mắt càng phát ra phức tạp. Còn có thật nhiều đồng đạo chết trận, vô danh vô tính, không bỏ sót thân, vô đồng môn. Ngay cả tiên linh điện trọng lập, cũng rất khó tìm thân muội muội a đối với những người này. Việc này, ta rất khó chịu. Tin hay không? Kinh sợ cùng không sợ hãi, thanh âm bình tĩnh tiếp tục, Thập Tam Lang tiếp tục hắn khổ sở, thẳng đến phiên Âu Yến Yến Vũ, Yến Sơn nói từng việc đám nhân mã. Thương lãng là của ta ra, lần này cũng có. Không cần nói. Âu Dương Yến Vũ phất tay cắt đứt, đồng dạng thanh âm bình tĩnh nói, làm việc đi. Yến Sơn lão tổ giơ tay lên ôm quyền, người chung quanh tùy theo ôm quyền. Không cần mở miệng. Thập Tam Lang ôm quyền đáp lễ, lại dùng ánh mắt quét ngang tứ phương, chỉ có một vấn đề, mọi người có hay không minh toàn bộ chết trận, cũng không nguyện tiếp nhận lần này liên thủ. Một mảnh tĩnh mịch. Hơn ngàn tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không người dám mở miệng đáp lại. Minh chết trận không muốn liên thủ, có sao? Đương nhiên là có. Giả như chết trận có thể đổi lấy Tử Vi tiên tử cùng diện, ra thành người chọn đầu tiên đầu. Có thể là không thể nói. Có lẽ, nói ra cũng vô ích. Hơn 1000 tu gia, người nào không phải là kinh lịch nghìn vạn lần ma luyện, ai dám xem thường đại biểu còn lại? Ai dám thay người khác quyết định sinh tử? Không phải là tất cả mọi người đều có thân trưởng đệ tử tăng thân, những vô đó thủ phản cho đại lợi người. Ai muốn chết ở chỗ này? Sinh tử khế đã định, ai dám, ai có thể, người nào hảo mạo thiên hạ to lớn sơ suất, đem hắn cùng với Tử Vi, còn này xác định vững chắc hội giữ gìn hỗ trợ Thập Tam Lang người cũng giết chết. Dưới loại tình huống này, nói ra ta nguyện ý những lời này, là muốn biểu đạt cá nhân oán giận cùng Trung Dũng sao? Rất lâu, oán giận Trung Dũng cùng vì tư lợi hàm nghĩa gần. So với như bây giờ, cỡ nào đạo lý đơn giản, cỡ nào sự thật tàn khốc, ngay cả nhất thuần phát nhất thật thà ra thành đô có thể đơn giản suy nghĩ cẩn thận. Vì vậy thiếu niên đè xuống phẫn nộ, đứng ra hướng Thập Tam Lang ôm quyền, cuối cùng, lạnh lùng mà thanh âm kiên định nói rằng, báo cho biết tiên sinh, rời đi nơi này sau đó, ta đem cuối cùng cuộc đời này, truy sát Tử Vi. Nói xong, xoay người, thiếu niên bước đi đi hướng lúc tới, thon gầy thân hình chậm rãi tiêu thất. Chạm một bước, xa chia ra, đại biểu ngày xưa tình cảm cắt đứt, đại biểu quyết liệt. Gia Thành chưa nói không ly khai thế nào, bởi vì không cần thiết, hắn chưa nói truy sát Tử Vi có gì hậu quả, đồng dạng không cần thiết. Có người theo hắn bước tiến. Từng cái một tu sĩ ôm quyền từ biệt, từng cái thân ảnh đi hướng đường về, đạt hơn trăm nhân tuyển trạch rời khỏi, cùng người thiếu niên kia ra thành trở lại trận chiến này bắt đầu địa phương, điên cuồng linh chỗ. Đây là bọn hắn có thể làm, duy nhất có thể biểu đạt bất khuất phương thức. Tập thể, cái tôi, tuyển trạch gian nan, thế nhưng tổng không có cùng tuyển trạch, làm ra tuyển trạch, vì lựa chọn của mình phụ trách, đây chính là chân ngã. Lưu lại không phải là nhu nhược, ly khai vị tất dũng cảm, vô thiện ác, vô chính tà, chỉ có thật giả thản nhiên nông thôn sinh hoạt. Người rời đi, đoàn người lập tức làm cho thưa thớt, Tử Vi tiên tử nhìn đi xa những người đó, cảm giác có chút trầm trọng bất an, đột ngột mở miệng. Sớm nhắc nhở qua ngươi hội như vậy. Câm miệng. Lạnh giọng uống tuyệt, Thập Tam Lang quyền bái tứ phương, thành khẩn thông báo. Cảm tạ các vị. Quần tu đều thăm đáp lễ. Tạ ơn tiên sinh. Đồng tâm cùng đức cùng thành sự, cỡ nào đơn giản một câu nói, thật làm mới biết hắn khó khăn, hắn khó có thể siêu việt sinh tử. Sự tình chưa xong kết, người không thể nghỉ, Thập Tam Lang hít sâu một hơi hơi thở nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Như vậy, chờ một chút, ta có một vấn đề, ta cũng có vấn đề. Nói chuyện là Trình trưởng lão cùng Tô lão bản, gọi sau khi đi ra hai người nhìn nhau, Tô lão bản rộng lượng phất tay. Người trước, ách, cũng là người trước. Âm thi phán quan thần sắc không được tự nhiên, tuyển trạch khiêm lượng. Ta trước, ngươi xác định. Xác định, cũng là ngươi trước đi. Tô lão bản thoái nhượng. Không, ngươi trước. Trình trưởng lão thần thái kiên quyết. Ngươi là nhân vật then chốt, ngươi trước. Tô lão bản tìm được cớ. Ngươi cùng Thập Tam giao tình càng sâu, ngươi trước. Trình trưởng lão không cam lòng tỏ ra yếu kém. Ngươi trước. Ngươi trước. Ngươi. Không hỏi liền câm miệng, rốt cuộc người nào trước? Chưa thấy qua phiền toái như vậy người, hơn nữa không biết vì sao, Thập Tam Lang cảm giác có chút không ổn. Hắn trước. Ta trước. Hai người hầu như đồng thời mở miệng, phát giác bản thân mắc bẫy, Tô lão bản cảm giác ảo não, hung hăng chừng một cái Trình em sự sau đó quay đầu, vẻ mặt chậm rãi làm cho cổ quái. Thập Tam a, sinh tử khế tất cả mọi người hiểu. Trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Ngữ tốc đột nhiên nhanh hơn, Tô lão bản vừa nói vừa trả, khoảng cách nhìn trượng. Như vậy vấn đề tới cái này, thất ngày ngươi và nàng cùng nơi rốt cuộc đang làm sao? Chương 1572, ba hoàn ba khó khăn. Nga. Chúng ta đang làm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là thế nào đối phó Cửu Âm, vừa đang muốn nói đến nội dung. Vì sao không trở lại sớm một chút, cùng đoàn người nhất thời chuẩn bị? Cái này, không quá phương tiện. Không có phương tiện. Ừ, không có phương tiện. Hình như có nan ngôn chi ẩn, Thập Tam Lang đơn giản bỏ gánh giao cho Tử Vi tiên tử, không tin hỏi nàng. Tử Vi tiên tử đáp lại rất có ý tứ, bổn tọa không có phương tiện trả lời. Cái này kỳ quái. Cái này là được rồi. Bốn phía tu gia thiên tâm, lúc này đối với chuyện này nhận thức phá lệ thống nhất, trên mặt toát ra quả thế ý tứ hàm xúc. Sinh tử khế a, có thể là tùy tiện ký sao? Nếu không có vốn là nguyện ý đồng sinh cộng tử, người nào hội ai dám đem tính mệnh giao cho đối phương? Nghĩ đến điểm này, một nhóm người tâm lý có chút khó chịu. Rất nhanh lại cẩn thận từng ly từng tí che giấu đứng lên. Cửu Âm cường đại không cách nào phá giải, nhân cái này cùng Tử Vi kết minh, Thập Tam Lang hành vi không có thể dùng cao thượng hình dung, nhưng nếu như hai người bọn họ vốn là có chút gì, nào đó ý nghĩa trên Thập Tam Lang hành vi giống như là bắt cóc, buộc mọi người cùng với một đạo. Bảo hộ cựu địch. Cái này không tốt lắm. Lại thêm chuyện không tốt ở phía sau. Ý của ta là, dạng gì chuẩn bị cần lâu như vậy, còn chỉ có thể hai người. Chẳng biết xuất phát từ mục đích gì, biết rõ truy vấn sẽ để cho sự tình làm cho lại thêm tao, Tô lão bản vẫn như cũ truy nguyên. Thập Tam A, có một số việc nói rõ tương đối khá. Gặp hắn như vậy, bộ phận tu sĩ, như Yến Sơn lão tổ lo lắng, thầm nghĩ Tô lão bản lẽ nào muốn phá. Trước đây lựa chọn, cận trăm điên cuồng linh tu sĩ tuyển trạch rời đi, đối với cái đội ngũ này thực lực sản sinh ảnh hưởng to lớn, Tô lão bản làm như vậy. Mấy hãy nhìn thành rút tuổi dưới đáy nổi. Vì sao? Nguyên nhân tạm thời không biết, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhìn Tử Vi tiên tử cùng Thập Tam Lang, xem bọn hắn hội là dạng gì biểu hiện. Nô gia hoàng hậu diện mạo khuynh thành. Thế nào đáp lại? Tử Vi tiên tử hóa thân hỏa điểu, ở hắn trên mặt, trong mắt thực sự không có biện pháp nhìn ra càng nhiều. Về phần Thập Tam Lang, hắn đã trở về bình tĩnh, trước đây về điểm này xấu hổ đều tiêu thất, trả lời đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Có một số việc, chỉ thích hợp hai người nói lý ra làm. Quần tu được nghe hai mặt nhìn nhau, đều ở trong lòng muốn tiên sinh quả nhiên là tiên sinh, cái này đều có thể đủ khí thế ngất trời. Tô biểu tình của lão bản Vưu Kỳ đặc sắc, sững sờ ngây dại nửa ngày. Quay đầu đi tìm Trình trưởng lão. Trưởng lão? Lão phu không thành vấn đề. Phản diện trưởng lão thể thốt phủ nhận, như là trước một màn kia tranh chấp căn bản không có phát sinh qua. Tô lão bản không cam lòng, cư nhiên không cảm thấy được đến đưa ánh mắt chuyển hướng Tử Vi, thập tam ý tứ chúng ta đại khái hiểu, đối với lần này tiền tử có hay không nói ra suy nghĩ của mình. Nếu không đầu bị lừa đá xấu a, hàng này tuyệt đối là người ngu ngốc. Mọi người tâm lý cũng nghĩ như vậy. Ngu ngốc. Quả nhiên, Tử Vi tiên tử cho dù tốt tính nết cũng bị làm tức giận, huống chi nàng vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Lặn đi. Thoát khốn kế hoạch phân chia ba đốt, từng giai đoạn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Cao thượng cũng tốt, bắt cóc cũng được, lúc này mà nói. Cái này hơi lộ ra hoang đường yếu ớt liên minh chưa tan vỡ, tương phản bầu không khí so với vừa rồi dễ dàng. Nguyên nhân, hoặc then chốt ở chỗ, cửu âm tên người người đều biết, gặp phải là đầu một hồi. Hắn cường đại. Rốt cuộc làm sao cái cường, để cho nhìn qua không sợ hãi thập tam lang bất chiến trở ra. Giải thích chủ yếu do Tử Vi tiên tử để làm, thập tam lang thỉnh thoảng bổ sung. Đầu tiên là ta, không có nhục thân, hồn phách không được đầy đủ, nhân thông linh chi thuật khó khăn từ chín ngục thoát ly, cường lực hơi bị, kết quả nếu không giật mình tỉnh giấc cửu âm, ta cũng hồn phi phách tán. Đến nơi đây tạo nên thập tam lang, Tử Vi tiên tử hơi lộ ra đắc ý, hắn cũng sẽ tử. Xung quanh tu ra xem biểu thị phẫn uất, đồng thời có chút kỳ quái, thầm nghĩ cái này bà nương chuyện gì xảy ra. Lúc này, chẳng lẽ không hẳn là biểu hiện một điểm ân ái, tranh thủ nhiều người hơn tâm. Thập Tam Lang nhưng thật ra để khai. Bình tĩnh thanh âm nói rằng, giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cần Trình trưởng lão xuất thủ. Trình trưởng lão cũng không nghĩ là, nói rằng, nghĩa bất dung tử, thỉnh tiên tử chỉ giáo nên làm như thế nào. Đối với âm sử, Tử Vi tiên tử thái độ so với khách khí với người ngoài, khiêm tốn thanh nói rằng, chỉ giáo chưa nói tới. Trưởng lão ký vì âm sử, hoặc biết cửu âm biểu thị ngục cùng minh giới hoàn toàn bất đồng, nếu không không liên quan, còn đây đó chán ghét. Trình trưởng lão lược lược gật đầu, biết một chút. Nghe đồn cửu âm nhãn thông địa ngục, nơi đây ngục không phải là minh giới, mà là cửu âm tự thân hàm mang hóa cảnh không gian, tựa như hắn hiện ở lại, La Tang tự mang cái đó hóa cảnh giống nhau. Hai người khác nhau ở chỗ, La Tang hóa cảnh tinh khiết vì bảo vệ mình hạch, cửu âm lại có thể thôn phệ, thật là giam cầm linh hồn vào trong đó, chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Nơi này tiêu hóa hấp thu cùng người bình thường hiểu thôn phệ khác nhau, chín ngục hóa cảnh giống vậy thế giới, bị cửu âm giam cầm linh hồn ở trong đó bị vây sinh hoạt trạng thái, thậm chí có thể tu luyện thành trưởng. Hồng Công biểu thị mộng. Nhân hóa cảnh vì cửu âm tất cả, linh hồn lớn trong đạt được, cảm ngộ, tu luyện mà đến toàn bộ vì cửu âm cùng sở hữu, chia ra cũng sẽ không thiểu. Đổi lại cái thuyết pháp, chín ngục câu hồn trên thực tế là cửu âm tu hành phương thức, lợi dụng thiên thiên vạn vạn linh hồn cứu giúp hắn tu luyện, cho đến đại thành, hoàn mỹ. Trong lúc linh hồn mơ tưởng đi qua cường đại tự thân đào thoát, bởi vì vô luận thành dài bao nhiêu, cửu âm vĩnh viễn đi ở phía trước, không có ngoài ý muốn, không thấy được kỳ tích. Khi nào đại thành? Cái gì gọi là hoàn mỹ? Sau đó này linh hồn thì như thế nào? Ta không biết. Người người muốn hỏi, Tử Vi tiên tử trả lời cực kỳ thẳng thắn, nói tiếp, có khả năng nói cho mọi người là, ta minh giống như bây giờ không chết không sống một vạn năm, cũng không nguyện ở chín ngục thế giới nhiều đợi một ngày. Giảng câu nói này thời điểm, người người lưu ý đến Tử Vi tiên tử thân hình run, mặc dù phụ linh vu hòa điệu, như trước toát ra hoảng sợ vẻ mặt. Cái này là đủ rồi. Cửu âm câu hồn năng lực mạnh bao nhiêu, chín ngục không gian là một dạng gì chỗ, chỉ muốn nhìn Tử Vi tiên tử biểu hiện, tâm lý liền có sổ. Thập Tam Lang lúc này nói rằng, chín ngục không gian cùng loại thiên đạo thế giới, nhưng trong cái thế giới kia, cửu âm so với thiên đạo tàn khốc, cường đại nhiều. Vậy phải làm thế nào? Tử Vi tiên tử nói rằng, thoát ly chín ngục duy nhất mong muốn, cửu âm chủ động vứt bỏ, chí ít không giống như bây giờ kiên quyết. Cái này liên lụy đến người thứ hai đốt, cửu âm cùng La Tang giữa liên quan. Ngưng lại, nàng nói rằng, án ta nhiều tổng kết ra kinh nghiệm, nó là một cái nhân huyết mạch giác tỉnh diễn biến tàn thứ phẩm. Ở trong chứa chín ngục có chỗ thiếu hụt, cần La Tang cổ mục vô tận sinh cơ cân đối chín ngục thế giới tử khí cùng oán khí, hẳn là không ly khai La Tang. Thập Tam Lang bổ sung nói, chí ít không dám đơn giản ly khai. Cửu Âm không thể hoặc không dám đơn giản ly khai La Tang hóa cảnh. Đồng thời cần thu nạp linh hồn mới có thể lớn, làm La Tang chỗ ở thế giới bị hủy. Tìm không được càng nhiều sinh linh thời điểm, phải muốn biện pháp khác. Cái này biện pháp chính là Tử Vi, cơ duyên xảo hợp, Cửu Âm đem nàng từ chín ngục thế giới thả ra đây, trở thành tay của mình cùng đao. Hồn hãm chín ngục, Cửu Âm có khi là thời gian cùng lực lượng chậm rãi giàn vặt, Tử Vi tiên tử không có biện pháp không tuân theo, hơn nữa từ hắn cùng nói biết, chỉ cần có thể không đợi ở cái thế giới kia, Tử Vi chuyện gì cũng nguyện ý làm. Trong lòng có hỏi, Tô lão bản nhịn không được mở miệng, Cửu Âm thế giới rốt cuộc thế nào kinh khủng, đem ngươi sợ đến như vậy. Tử Vi tiên tử hãy hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, ngươi nghĩ đi. Hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ bản thân nhìn, bổn tọa vui lòng hỗ trợ. Đừng như vậy tát, mọi người là bằng hữu. Nói chính sự. Cắt đứt tranh chấp, Thập Tam Lang đại thế Tử Vi nói rằng, chín ngục vì tử giới, minh giới trên lý thuyết cũng chết giới, không biết vì sao, chín ngục, phải nói Cửu Âm mới đúng, nó đối với minh khí phá lệ bài xích, chán ghét. Mày may không muốn nhiễm. Tử Vi tiên tử nói rằng, phán đoán của ta là, này Cửu Âm dù sao sinh ra, lớn lại thiên đạo trong hoàn cảnh, mặc dù giác tỉnh thành tiểu chín ngục không gian trọng sinh 2003. Khó tránh khỏi nhưng có chứa thiên đạo vết tích. Minh giới là thiên đạo luân hồi biểu thị then chốt, Cửu Âm lại không tử qua cho nên tiếp xúc không được, là minh giới khí tức tiến nhập trong đó, sẽ ảnh hưởng chín ngục không gian ổn định. Thập Tam Lang tiếp nhận đi nói rằng, đem chín ngục vì âm, La Tang xem thành dương, hai người tương hợp duy trì cân đối, có thể chúng nó đều là giả, không tạo thành luân hồi cho nên vô pháp thành tiểu. Cứ như vậy, có chứa luân hồi chi lực minh giới khí đối với nó mà nói là kịch độc, vô cùng có khả năng tạo thành đại nạn. Ngừng lại, Thập Tam Lang còn nói thêm, ta cho rằng đây là Cửu Âm không dám rời đi La Tang hóa cảnh một cái khác bằng chứng. Nó hóa cảnh càng giống như thế giới, cần mượn La Tang mới có thể không bị thiên đạo mình tra. Ta một cái có thể. Bên phải một cái hay là, quần tu nghe xong lo sợ bất an, tâm lý nghĩ căn cứ những tin tức này quyết sách, thấy thế nào đều không phải là rất cọng rơm. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, Cửu Âm người nào cũng chưa có tiếp xúc qua, vô tiền lệ không có dễ cư, tất cả chỉ có thể dựa vào sai. Như đã nói qua, giả như không có Tử Vi thân ở trong đó, giả như không phải là Thập Tam Lang thân thông âm dương, những thứ này mơ hồ tin tức cũng không thể nào biết được, càng chưa nói suy đoán. Nghe xong lời nói này, Trình trưởng lão có chút hiểu ra, thử nói rằng, ở tiên tử trong linh hồn nhu vào minh giới khí tức, là có thể để cho nó chủ động buông tha. Tử Vi tiên tử trầm trọng nói rằng, cũng có thể triệt để giết chết. Nhưng ta muốn giết chết tịnh không thay đổi gì, trên người ta minh khí như trước sẽ ảnh hưởng đến chín ngục ổn định. Trình trưởng lão nói rằng, tiên tử nguyện ý đánh cuộc, cái này liên minh mới có thể hình thành. Cùng có lợi việc vốn tư không nên từ chối, nhưng mà sự tình quan tiên tử tính mệnh, có mấy lời cần giảng ở phía trước. Đến đó chủ động đổi xưng hô, phản diện trưởng lao chính sắp nói, tiên tử có thể không biết, vốn tư hiến dâng tính mạng hậu cửu cư dương gian, vì thoát thân muội muội a không bị xuyên qua, trước đó liền đối với thân bên trong minh khí đã làm cải tạo, cùng thuần khiết minh khí có chỗ bất đồng. Nguyên bản cái này không coi vào đâu, vốn tư tùy thời có thể mở ra minh môn, muốn thiểu minh giới khí tức đều có, nhưng mà trăm năm trước một hồi đại chiến, vốn tư toàn lực lái qua một lần minh môn. Từ nay về sau phát hiện, Thập Tam Lang phất tay ngăn cản, đối với Trình trưởng lão nói, trưởng lão chỉ để ý tận lực thi triển, thực sự không được hay dùng tự thân khí tức, có thể làm được thế nào liền thế nào. Trình trưởng lão ngây ra một lúc, ám nghị sẽ không đùa thật sao, ngươi có thể hoàn toàn thay nàng làm chủ. Trong lòng suy nghĩ, trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Tử Vi. Thập Tam nói với ta minh môn chuyện. Thoáng trầm mặc chỉ chốc lát, Tử Vi tiên tử kiên quyết nói rằng, vô luận như thế nào, ta nguyện ý đánh cuộc. Đương sự giả bản thân nguyện ý, liền không có gì đáng nói. Trình trưởng lão lại suy nghĩ một chút, không hề lúc đó truy vấn. Đệ tam đốt là cái gì? Đệ tam đốt nhất mấu chốt nhất. Tử Vi tiên tử bỗng nhiên cười, thần sắc quỷ dị quay đầu lại tìm Thập Tam Lang. Người tới nói. Rất đơn giản. Thập Tam Lang một điểm cũng không từ chối, vung tay lên. Tiên tử tiếp dẫn, mọi người cùng nơi chạy ảo La Tang hóa cảnh, công phạt Cửu Âm. Một mảnh tĩnh mịch, sau đó trận trận ồ lên. Chương 1573, không tiếc một không. Làm sao có thể như vậy? Đúng vậy, làm sao có thể như vậy? Không thể như vậy. Trong đám người, tên kia bên gáy sinh có nổi một yêu tu hán tử ngay mặt nghi vấn, tiên sinh muốn chúng ta cầm tính mệnh yểm hộ Tử Vi. Lời nói này đạo xuất mọi người sinh lòng, rất nhiều tu sĩ phụ họa nhiều tiếng, không người nói chuyện cũng đều ánh mắt sáng quắc, quân nhìn về phía Thập Tam Lang. Cửu Âm cường đại, nhắm mắt trợn mắt tức là thần thông, nghiết tu cận chống đỡ hơn 10 hơi thở liền bị bắt được, sinh, cấp tu sĩ có thể nghĩ. Những người trước mắt này nhảy vào hóa cảnh, thế tất diễn biến thành nhất tràng tai nạn, nếu vì chiến đấu cũng thì thôi. Lần này vì Tử Vi tiên tử đánh bạc tính mệnh, thực khó khăn làm cho tiếp thu. Thập Tam Lang hướng tên kia yêu tu nhìn một chút, bình tĩnh nói rằng, đúng vậy. Xung quanh yên lặng xuống tới, bầu không khí ngưng trọng hô hấp có thể nghe, huyền như trước khi bão táp xảy ra sự yên lặng. Thập Tam Lang bất vi sở động, tiếp tục nói, Tử Vi tiên tử mang theo minh giới khí tức trở về chín ngục thời điểm cần nhiệm hộ, quy mô sát nhập có thể để cho Cửu Âm phân thần, thương xúc khó xử tỉ mỉ tự định giá. Trình Trường Lao nói rằng, như vậy thực sự có thể đủ tăng cơ hội thành công, cũng sẽ tạo thành tử thương. Thập Tam Lang nói rằng, có lẽ sẽ tử rất nhiều. Hay tìm kiếm cái lạ bí tịch. Đoàn người tái khởi gây rối, mang theo phẫn nộ ý tứ hàm xúc khe khẽ có tiếng liên tục. Có người thấp giọng nói rằng, mạng của nàng là tính mệnh, chúng ta không phải là. Thập Tam Lang không lúc đó đáp lại, lặng lẽ nghe, lặng lặng chờ, giống như là muốn chờ đại gia chủ động tiếp thu. Chuyện như vậy thế nào tiếp thu? Đoàn người tiến thêm một bước phát sinh biến hóa, có người lặng lẽ lui về phía sau. Điên cuồng mập mạp rốt cục đứng ra, trầm trọng vẻ mặt nói, Thập Tam A, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, một lần nói hết lời. Thập Tam Lang cười cười, nói rằng, trước nói xấu, mới có lợi. Điên cuồng mập mạp hỏi, tốt là cái gì? Thập Tam Lang hồi đáp, vậy cũng hơn, trực tiếp nhất chớ quá lại, giảm thiểu một gã đại địch, tăng một gã đội hữu. Như thế lời nói thật. Điên cuồng mập mạp cười khổ nói, đạo bất đồng không vì mưu, quân tâm suýt nữa do đó tan vỡ. Thập Tam Lang không lúc đó đáp lại, nói tiếp, cùng Cửu Âm chiến đấu. Không chết người là chuyện không thể nào. Điên cuồng mập mạp nói rằng, thứ cho lão phu nói thẳng, vì mình chết trận, cùng vì người khác chết trận khác nhau. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, cùng với suy nghĩ chết kiểu này khác nhau. Không bằng muốn như thế nào sống sót, thế nào đem cái chết tổn thương buông xuống thấp nhất. Điên cuồng mập mạp nhíu nói rằng, sau đó. Thập Tam Lang nói rằng, kiềm chế là tương hỗ, mọi người kiềm chế Cửu Âm yểm hộ Tử Vi làm sao không ở kiềm chế Cửu Âm yểm hộ mọi người. Cửu Âm mạnh mẽ, nhưng đoạt hồn năng lực phải có cực hạn, đi vào càng nhiều người sống sót cơ hội trái lại càng lớn. Hợp tình hợp lý một phen nói, điên cuồng mập mạp chăm chú suy nghĩ một chút. Hỏi, thấp nhất biện pháp chính là như vậy. Thập Tam Lang lắc đầu nói rằng, không phải là. Điên cuồng mập mạp không giải thích được hắn ý. Thập Tam Lang ý chỉ mình nói rằng, trước mặt thế cục, rơi chậm lại thương tổn nhất biện pháp tốt là giết chết ta. A. Quần tu khiếp sợ, điên cuồng mập mạp ngạc nhiên, nửa ngày không thể đáp lại. Tử Vi tiên tử như là hiểu cái gì, thân hình khẽ run. Kết minh, bất đắc dĩ mà thôi. Nàng có thể liền và thông nhau Cửu Âm thao túng La Tang, chúng ta không giúp nàng, nàng giống như chúng ta liều mạng, kết quả vô nhân có thể sống. Chỉ vào Tử Vi tiên tử hóa thân con hỏa điệu kia, Thập Tam Lang nói rằng, ta cùng với nàng, cùng sinh cùng tử, giết chết ta chính là giết chết nàng, chỉ cần Cửu Âm không ly khai hóa cảnh, tình thế nguy hiểm tự giải. Ngươi dám? Tâm niệm tập chuyển, Tử Vi tiên tử bén nhọn thanh âm kêu to, ngươi vẫn muốn làm như vậy, vẫn lừa dối bổn tọa. Thập Tam Lang nhìn nàng bình tĩnh phản vấn, người nào hội liên lụy vô số đồng bạn tính mệnh, mạng của mình để gạt người. Tử Vi tiên tử á khẩu không trả lời được. Thập Tam Lang nhàn nhạt nói rằng, không đánh mà chạy cho tới bây giờ không là phong cách của ta, Cửu Âm mạnh mẽ là ngươi nói, đến tột cùng làm sao cái cường pháp thuật, tổng phải thử một chút mới biết được. Tử thần biểu thị vô hạn phim âm bản. Ngưng lại, hắn nói rằng, không sai, ta vẫn muốn cũng là như thế nào giết chết Cửu Âm, mà không phải là đơn thuần giúp ngươi thoát đi. Ta cho rằng đây là duy nhất có thể được biện pháp. Nếu như ngươi không phải là đem cái này xem thành lừa gạt, vậy được rồi. Đối với ngươi đã cảnh cáo ngươi. Cửu Âm, ta cũng nói với ngươi, không có người nào là không thể giết chết tồn tại. Ta đã thấy mạnh mẽ hơn nó hơn cường giả, cũng chết sạch sẽ. Ngươi tận mắt qua, còn lợi dụng ta đi vào. Ngươi nói ta đều nhớ. Thập Tam Lang mở miệng cắt đoạn, lạnh lùng đáp lại, thì tính sao? Tử Vi tiên tử không có ngôn ngữ, gặp quỷ giống nhau ánh mắt nhìn Thập Tam Lang, nhiều tiếng lệ chiến. Ngươi, hội hại chết mọi người, bao quát bản thân. Có lẽ sẽ, hay là sẽ không? Thập Tam Lang ý bảo nàng hướng xung quanh xem, chậm rãi nói, hỏi một chút mọi người, có đúng hay không? Làm điều thừa. Thỉnh tiên sinh hạ lệnh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm điên cuồng linh tu sĩ từ thất vọng tâm tình trong thoát khỏi ra đây, tình cảm quần chúng phấn chấn, ánh mắt nóng rực. Cho dù đều có thể nhìn ra, Thập Tam Lang đã đem mất đi danh vọng một lần nữa tìm về, thả so với vừa rồi canh túc, càng mạnh. Công bình mà giảng, giết chúc kế hoạch xa so với cứu trợ Tử Vi nguy hiểm hơn, nhưng mà nhân tâm chính là như thế kỳ diệu, cận nhân mục tiêu chiến lược thoáng cải biến. Mọi người tâm ý hoàn toàn bất động. Thập Tam Lang chậm lại giọng nói đối với Tử Vi tiên tử nói rằng, ngươi và Cửu Âm thời gian chung đụng quá dài, đã bị nó sợ hãi. Ừ, cái này cũng không trách ngươi. Ta cũng vậy, lúc này có dũng khí, thật muốn qua một thời gian ngắn, cố gắng cũng không dám nữa nghĩ như vậy. Tử Vi tiên tử cười khổ không nói gì, tâm lý chỉ cảm thấy mấy ngày này quá mức phong phú đặc sắc. Không để ý tới nàng nữa nghĩ như thế nào, Thập Tam Lang quay đầu lại nói rằng, ta đi qua hóa cảnh, đủ 300 trong không gian, mục tiêu là một con mâm thân đại xà. Địa phương lớn như vậy đối mặt nguy cơ lớn như vậy mục tiêu, nhiều người như vậy nhiều cường giả như vậy có thể đơn giản tập hỏa một chỗ, không tin giết không chết nó. Thập Tam Lang thong thả mà kiên định nói rằng, sinh tử khế, thông linh thuật, minh giới khí tức, chín ngục thế giới, ta không xác định mấy giả cộng đồng tác dụng kết quả cụ thể, nhưng ta khẳng định, tất đối với Cửu Âm tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngưng lại, Thập Tam Lang nói rằng, mặt khác đừng quên, Tử Vi là Cửu Âm đại ngôn nhân, loại nhân vật này không phải là dễ tìm như vậy, cho dù không có ảnh hưởng, có lẽ ảnh hưởng không đủ lớn, nó cũng không có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, ta đánh đấu cửu âm nhất định có thể phát hiện, nhận thức đến điểm ấy, đồng thời toàn lực ngăn cản. Âu Dương Yến Vũ người thứ nhất hiểu được, xưa nay sự yên lặng mặt mũi tiệm sinh biến hóa. Như vậy không được. Như vậy đương nhiên tính được. Xua tay ý bảo. Thập Tam Lang nói rằng, các ngươi vọt vào trước, ta sẽ thử giết chết bản thân. Bốn phía triệt để an tĩnh lại, mấy trăm điên cuồng linh tu sĩ ngây ra như phỗng. Vẻ mặt làm cho dị thường phức tạp. Cảm động có khả năng có, lo lắng thì không cần. Đồ chơi kia trẻ con nhất vô dụng nhất, hơn nữa buồn chán. Thập Tam Lang hướng xung quanh cười cười, như cáo biệt giống nhau phất phất tay. Miễn là đủ đột nhiên, rất nhanh, đủ mạnh mẽ, ta là có thể sống vân nghe nhớ. Người tán, công tác tiếp tục, hãm hại còn muốn đảo. Người so với vừa rồi bận rộn hơn. Hóa cảnh không gian cũng có dựa vào mà, không phải là tùy tiện chỗ nào cũng có thể đi vào. La Tang hóa cảnh vì trước chiến trường, muốn đem quần tu tiếp dẫn đi vào, cái lối đi này không đủ sâu, phương hướng cũng cần điều chỉnh. Ngoài ra để rất tốt mà chấp hành kế hoạch, gần nghìn tu sĩ cần thương nghị một chút cụ thể sách lược, phân phối một chút cụ thể chức trách, làm nhiều chuẩn bị. Tỷ như người nào làm tiến vào trước, tinh vu hồn đạo, công kích sắc bén mãnh liệt giả ưu tiên, tỷ như cửu âm nhược điểm làm được có cái nào, biết đến tập hợp, không biết cũng muốn đoán một cái, lại tỷ như tu sĩ giữa phối hợp. Có thể không ở trong khoảng thời gian ngắn cấu thành chút uy lực trận pháp cường đại, có này phương diện có khả năng cấp tốc để cao chờ một chút. Còn Trình trưởng lão, hắn nu phải cẩn thận suy tính một chút. Thế nào để cho tử vi tiên tử dung hợp minh khí, cũng sẽ không để cho cửu âm phẫn nộ đến lập tức đem hắn giết chết trình độ. Trước chẳng bao giờ gặp qua, đã làm chuyện như vậy, Trình trưởng lão nu phải cẩn thận béo gọn. Có nữa thập tam lang tự sát kế hoạch, không hề nghi ngờ, cũng cần Trình trưởng lão vị này âm sự hỗ trợ. Đây là then chốt trong then chốt. Kinh qua sơ bộ tham thảo, mọi người nhận định tự sát phải là thực sự mới có thể ngay cả cửu âm đều khó khăn lấy nhận, có thể lại không thể thực sự chết. Rất phiền phức. Nói chung rất nhiều chuyện muốn làm, trong đó không ít cần khảo suy đoán tiến hành, cho nên lại thêm phải cẩn thận chăm chú. Những thứ này cũng cần thời gian. Thừa dịp kế hoạch triển khai trước điểm ấy thời gian, điên cuồng mập mạp phụ trách tổ chức điều giáo. Đồng thời giám sát đảo lỗ tiến triển, thành thật mà nói, không ai so với hắn thích hợp hơn phần công tác này. Thập Tam Lang cũng không được. Tất cả mọi người đang bận rộn, duy chỉ có Thập Tam Lang ngồi một mình nhất phương, yên lặng muốn những người khác không biết sự tình. Không ai đối với lần này đưa ra dị nghị, từ lúc sáng tỏ toàn bộ kế hoạch, điên cuồng linh tu sĩ xem Thập Tam Lang ánh mắt càng phát ra cung kính, tránh không được mang những bi trắng, dầu gì ý tứ hàm xúc, lại sợ biểu lộ ra ảnh hưởng tâm tình, đơn giản xa xa tách ra. Các ti kỳ trước, dũng hết kỳ tài, Thập Tam tiên sinh quả nhiên rất cao. Mọi chuyện đại cục, ta vi nhân trước, đây chính là thu nạp lòng người bí quyết. Ỷ vào thân phận mình đặc thù, Tô lão bản lười biếng lại gần, trước ca ngợi, sau cảm khái. Dùng sinh tử của mình uy hiếp người khác, ngươi a ngươi, làm sao có thể như vậy? Lương trọng. Tam điện hạ đồ chó sủa vài tiếng, mắng hắn không làm việc đàng hoàng. Nhường một chút, nhường một chút. Đẩy ra Tam điện hạ, Tô lão bản lần lượt Thập Tam Lang ngồi xuống bên người, sầu khổ sướng kim vậy nói rằng, không dễ dàng a, đứng đầu. Thập Tam Lang mặc kệ hắn, không là căn bản không có nghe lời của hắn. Đợi một hồi không gặp đáp lại, Tô lão bản còn nói thêm, "Được rồi, cái này 7 ngày, ngươi là không phải là đi chín ngục thế giới." Thập Tam Lang vẫn không có đáp lại. "Đừng cho là ta nghĩ không ra." Tô lão bản vẻ mặt trí giả biểu tình nói, "Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, dựa theo tác phong của ngươi, không có khả năng như thế qua loa. Ngươi tá trảo phong vào hóa cảnh, không phải là hồn không phải là phách, nữ nhân kia phải có biện pháp mang ngươi vào xem, tình an toàn phản hồi." Giả như nàng ngay cả cái này cũng làm không được, giả như không có tự mình phát hiện sơ hở gì, ngươi không có khả năng đánh cuộc lớn như vậy, cùng nữ nhân kia ký cái gì sinh tử khế. Đợi một hồi nhưng không gặp đáp lại, Tô lão bản tiếp tục nói, 7 ngày phương này sinh, chín ngục thế giới, xem tử vi hình dạng, chỗ đó hẳn là man kinh khủng, là không phải là bởi vì như vậy, ngươi mới không muốn ở giữa nói rõ. Thập Tam Lang yên lặng nghe, có lẽ không có nghe Hồng Lâu biểu thị tiết di mụ không dễ trọc. Tô lão bản nói rằng, lại có lẽ, hai người các ngươi thực sự phát sinh điểm gì? Thì như cái đó. Không đến mức đi, 7 ngày cũng dùng để làm chuyện này. Theo ta được biết, nhân loại không có mạnh như vậy năng lực, tu sĩ cũng không được. Thập Tam Lang thẳng thắn nhắm mắt lại, mặc cho dâm từ lạm ngữ hoanh tạc, ta tự ngụy nhiên bất động. Tô lão bản khi hắn cam chịu, lẩm bẩm nói rằng, cho dù như vậy cũng không đúng a. Sinh tử khế a, phiền phức trong phiền phức, trừ phi khế ước có vấn đề. Lương trọng. Tam điện hạ kêu, biểu tình quái dị, giống như đang cười nhạo Tô lão bản ngu ngốc. Ha ha. Khế ước khẳng định không thành vấn đề. Nữ nhân kia cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng nhận không ra. Nếu như vậy, rốt cuộc tại sao vậy chứ? Lương trọng. Nhưng chỉ có Tam điện hạ, vẻ mặt như trước cười hắn buồn chán. Bỏ đi. Lại nhảy nửa ngày chỉ nghe hai tiếng chó sủa đáp lại, Tô lão bản có chút quải bất trụ, dương nộ thích một cước trào phòng, lại dùng lực thôi một Thập Tam Lang, hỏi, bổn tọa cùng ngươi trao đổi đại kế, nghĩ gì thế? Thập Tam Lang liếc nhìn hắn một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác yếu ớt nói rằng, Nữu Nữu thương thế không nhẹ. Nhắc tới Tiểu Bất Điểm, Tô lão bản lập tức không có ngôn ngữ, ngây người nửa ngày mới lên tiếng, "Cấp nhân thiên tướng, ta xem Nữu Nữu phúc lớn mạng lớn không phải là chết non biểu thị hắn, đừng quá lo lắng." Thập Tam Lang chừng hắn một cái, lạnh giọng nói rằng, "Ngu xuẩn, ai nói ta lo lắng cái này?" Tô lão bản ủy khuất, điều tra Trảo Phúng nói rằng, trên mặt rõ ràng viết, cần phải sắp xếp dạng có ý tứ. Thập Tam Lang yên lặng nói rằng, chiếu hình công kích chuyên đối với linh đài, không đủ để chí mạng, nhưng mà rất đau. Không chết, rất đau, Tiểu Bất Điểm chịu được dày vò không được thoải mái, làm cha vô kế khả thi, chỉ có thể yên lặng trấn an tương bồi, nói cho nàng biết bản thân ngay hắn bên người. Tô lão bản không biết nên nói cái gì cho phải, gặp không Tiểu Bất Điểm hình dạng, không thể làm gì khác hơn là suy đoán. Có không có biện pháp gì chỉ dụ, có lẽ giảm bớt. Linh đài bị hao tổn, ký ức tư tự hỗn loạn, trừ trấn an thần hồn, bất tiện thi pháp dùng dược. Qua qua có thể được rồi. Không hiểu được. Cái này, Nữu Nữu cắt nhân thiên tướng. Nhớ tới những lời này đã nói qua, Tô lão bản thanh âm dừng lại. Chút có ánh mắt người đều có thể nhìn ra, bây giờ Thập Tam Lang cùng đừng thì khác nhau, dương nhìn như khuôn mặt bình tĩnh hạ chôn vô tận lửa giận, đủ để đốt cháy toàn bộ bầu trời. Tô lão bản rơi vào trầm mặc, tâm lý bỗng nhiên có chút hối hận, không nên chạy đến người này đến rủi ro. Thiện nhân, gầm nhẹ nửa tiếng, Thập Tam Lang đột nhiên đứng dậy. Cái gì cái gì? Tô lão bản đi theo đến, bản năng truy vấn, người nào tên đê tiện? Lương Trọng. Tam điện hạ cả tiếng đáp lại. Chương 1574, không kịp tự định giá. Cổ một không gian, mâm thân đại xà vẫn không núc nhích. Không có sinh mệnh khác, mảnh không gian này nhiều năm vắng vẻ, cửu âm nhiều đang ngủ say trong tu hành, sớm thành thói quen loại này vắng vẻ, đồng thời hưởng thụ. Năm này tháng nọ, dài dằng dặc năm đầu, bốn phía cảnh vật nhất thành bất biến, thời gian vì vậy biến thành nhất vô ý nghĩa đồ đạc, đại xà đã quên mình ở đây ngừng bao lâu, ngủ bao nhiêu năm, chỉ để ý yên lặng chờ. Đợi được hỏa lò hỏa diễm hao hết, nó mới có thể cần núc nhích, hay hoặc là khi đó nó đã không hề cần giống như bây giờ ỷ lại La Tang, có thể tùy ý hành động. Ngẫm lại vậy cũng không có ý gì. Thế giới rất lớn, đại xà từng đi qua vô mấy địa phương, kinh lịch chứa nhiều mưa gió gian nguy, thẳng đến giác tỉnh đồng thời tìm được viên này thụ, chậm rãi cảm nhận được an tĩnh chỗ tốt. Lại quán, ngủ quán, vì vậy không muốn rời đi, thậm chí không muốn đậu. Một lúc nào đó mỗ khắc, mâm thân đại xà bốn éo người, vẫn mở to ánh mắt của vòng vo chuyển, có chút nghi hoặc. Ngay vừa rồi, nó cảm thụ được nhất chút bất an khí tức, có thể xưng là linh tê. Thiên địa linh vật tự có linh tê, đại xà biết mình sẽ bị thiên địa bài xích, do đó không tính là linh vật. Không phải là linh vật, linh tê chính là nguy cơ. Nguy cơ ở đâu? Hỏa lò nhẹ nhẹ trong tiếng phun ra nhẹ nhẹ liệt diễm phủ ra, hoặc tiến nhập đại xà thân thể, hoặc tiến nhập một bích biến thành hỏa điểu. Đại xà quay đầu, cố ý chú ý một chút bên trong lò hỏa diễm năng lượng, phát giác cự ly hao hết còn có chút năm đầu. Đối với nó mà nói có chút năm đầu, trăm năm khởi bước, thiên nhiên cũng có thể. Nhìn nhìn lại nơi khác. Nơi khác kỳ thực không có gì hãy nhìn, cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Toàn bộ rất bình thường, nguy cơ ở đâu? Hay là làm ác ngộng? Cửu âm có giới, cửu âm có ngộng, nó ngộng đến từ chín ngục thế giới, đến từ bị câu cấm nghìn vạn lần tàn linh, trên thực tế. Nam mơ đối với cửu âm mà nói ý nghĩa trọng đại, hắn toàn bộ là từ trong ngộng học được, tu thành. Làm ngộng tất có thật xấu biểu thị phân chia, cửu âm liên tiếp nghìn vạn lần tàn linh. Tâm trí ôm ấp tình cảm mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chịu đựng, từ lâu cứng rắn giống như khối thạch đầu. Cho nên ác mộng tuy rằng thường có, nhưng lại khó khăn hủ được nó. Rất khó không có nghĩa là không có, vạn linh và tượng, luôn luôn mấy cái như vậy đặc thù tồn tại có thể ở việc trải qua của mình trong chế tạo ra cường đại sức cuốn hút, để cho cửu âm cảm thụ được nhẹ nhẹ rung động, mỗi khi lúc này, cửu âm tổng hội trong mộng đem giết hết, không lưu tình chút nào. Dạy cao gót. Bản năng nói cho nó biết, hiện tại bản thân còn chưa đủ mạnh đại, chín ngục thế giới không phải là rất ổn định. Cái loại này rung động là tốt, có thể giúp nó tiến thêm một bước đề cao. Nhưng không phải là bây giờ nó có khả năng lợi dụng, nhu đợi chín ngục đại thành, sau khi đột phá mới có thể hưởng dụng. Toa ủng vô tận sinh mệnh, tốt La Tang, cửu âm không cần giống người nhân loại, yêu tộc như vậy làm hiểm, nhất tâm cầu ổn. Đột nhiên trong tu hành, trong ngộng giết chóc, tầm thường ác ngộng khó khăn khiến cửu âm chân chính tỉnh dậy, chuyện đã xảy ra hôm nay khác nhau thường lui tới, ý nghĩa có chuyện không tốt phát sinh, nhưng không phải là không thể vãn hồi. Vì vậy nó bắt đầu hồi ức. Muốn từ vô số trong trí nhớ đem giật mình tỉnh giấc mình giấc ngộng kia cảnh tìm được. Tiến tới tìm được chế tạo nên mộng cảnh cái đó linh, tìm được nó, giết chết nó. Cửu âm vốn vì chín ngục chúa tể, chỉ cần tìm được đầu nguồn là được dễ dàng nghiền nát nguy cơ, khôi phục trật tự. Sẽ là ai chứ? Lật xem mộng cảnh cùng đọc sách cùng loại, sách vở trang trang cần thời gian, một mặt nghĩ, cửu âm không nhịn được nghĩ nảy lên trước đó không lâu. Chắc là trước đó không lâu đi, cụ thể bao lâu không có gì khái suy nghĩ, cảm giác là sắp tới phát sinh sự tình. Trước đó không lâu, bị bắt phục lại bị thả ra tử vi trọng vào chín ngục. Nhập quan trước thông linh chuyển đến ý niệm, bảo là muốn cứu giúp nó tìm viên mãn biện pháp. Nôn từ trong, Tử Vi chủ động báo cho biết cửu âm, nàng làm như vậy nhưng thật ra là vì mình. Nhược hắn thật có thể tìm tới biện pháp, cứu giúp cửu âm thành công, hy vọng có thể đổi lấy tự do. Nàng rất thành thực, cửu âm thích thành thực linh hồn, vì vậy liền thỏa đáng, tuy rằng nó không cho là Tử Vi có thể cung cấp cái gì thực chất tính chất cứu rút. Tử Vi là chín ngục thế giới số ít mấy người từng bảo lưu tên linh hồn, cửu âm nghĩ hẳn là cho nàng nhất chút mặt mũi, một điểm mong muốn, tuy rằng chưa bao giờ hội có hy vọng gì. Chín ngục viên mãn, viên mãn sẽ lánh khai tần giới, từ đó cửu âm liền có thể ngao du tinh không, nhảy ra thiên đạo ở ngoài. Đến lúc đó, nó đầu tiên phải làm đó là tiêu trừ cùng thế giới này có liên quan tất cả, so với như bây giờ cái này chín ngục, tỉ như Tử Vi, còn La Tăng. Cửu âm biết nhân loại đem cái này gọi là nhân quả, chẳng biểu thị lại vừa đứng nói. Mặc kệ nói như thế nào, Tử Vi trọng vào chín ngục, cửu âm phát hiện nàng rất nghiêm túc làm bản thân tuyên bố chuyện, nhoáng lên 70 năm vừa mới nảy sinh. Giới ra một ngày, giới bên trong 10 năm, chín ngục vẫn chưa hoàn toàn thành công, đây là tệ đoan một trong. Bởi vì thời gian tốc độ chạy khác nhau, chín ngục thế giới cần không ngừng thu nạp mới linh hồn, mới có thể cần Tử Vi. 70 năm sau, Tử Vi đem chín ngục thế giới đi một lần, cuối cùng thất vọng ra, có chút tiếc nuối báo cho biết cửu âm nàng phát hiện một chút mánh khỏe, nhu phải từ từ tự định giá mới có kết quả. Không quan hệ, ngươi từ từ suy nghĩ. Cửu âm một điểm cũng không ngại, chỉ cảm thấy chút buồn cười, chút kính phục. Buồn cười chính là, cho dù cửu âm bản thân cũng dùng đủ thất thiên niên mới nghĩ ra biện pháp, còn cần 5 tháng rất dài chấp hành mới có thể thành tựu. Chỉ 70 năm, Tử Vi vậy mà tuyên bố tìm được một chút mánh khỏe, phân minh để che giấu vô năng. Kính phục là bởi vì, cửu âm nghĩ không ra nàng có thể kiên trì 70 năm. Bất luận cái gì có thể ly khai chín ngục linh hồn, dù cho nhưng mà mặt ngoài ly khai, cũng không nguyện ở trong đó ở lâu một ngày. Nha đầu kia đĩnh dụng tâm, tương lai nếu là có làm được, để yên đấy nàng cũng không sao. Một bên béo gọn, cửu âm chậm rãi hồi tưởng mộng cảnh, tư tự từ từng cái một linh hồn thổi qua, bỗng nhiên trong lòng lại là khẽ động. Tống đại thần lớn sổ tay. Còn là cái loại này cảm giác bất an, so với lần rõ ràng mạnh không ít. Không đợi hắn nghi hoặc, lại tới một lần. Ừ, không sao nói rõ được ngay cả đến vài lần, cửu âm có chút căm tức, hơn nữa nó phát hiện mình nghĩ sai rồi, bất an đầu nguồn không phải là xuất xứ từ mộng cảnh, mà là phát sinh ở thế giới chân thật, phát sinh ở La Tang trong cơ thể. Ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Không biết tại sao liền nghĩ đến những lời này, cửu âm thầm nghĩ chẳng lẽ là chân linh? Hiển nhiên không quá làm được. Bởi vì chiến tranh, bởi vì cùng La Tang tác chiến những người đó. Hai vực chiến tranh, cửu âm là biết đến, cũng không có vì vậy tiến hành can thiệp. Nó biết hai điểm, đầu tiên La Tang thực lực mạnh mẽ, không quá làm được gặp phải chí mạng nguy hiểm, sau đó mặc dù có người có thể hàng phục La Tang, cũng không rất làm được bán ra bị hủy nó, mà là trở thành chân bảo. Vô luận trước kia một cái, cửu âm cũng không đáng đứng ra can thiệp, tương phản có khả năng ngồi mát ăn bát vàng. Sự thực chứng minh loại này tuyển trạch rất chính xác, quá khứ trăm năm. La Tang bắt đến đại lượng tu sĩ, vì cửu âm cung cấp không ít cường giả linh hồn, trước đó không lâu. Lại là trước đó không lâu. Ngay cả Tử Vi cũng do đó thân hàm chín ngục, chân chính biến thành cửu âm biểu thị nô. Chiến tranh là đồ tốt, cửu âm vẫn cho là như vậy. Chính là trước đó không lâu lần kia chiến đấu, Tử Vi rơi vào tay giặc, La Tang tựa hồ gặp phải cường địch, một nhóm người tu sát nhập trong cơ thể, trắng trợn đào lỗ. Bởi vì có Tử Vi, chuyện này cửu âm nhất thanh nhị sở. Nó thậm chí biết Tử Vi do đó lọt vào bị thương nặng, tổn thất nhất hồn ba phách. Cửu âm như trước không thèm để ý, bởi vì không cần phải. Quả thật của một hội do đó bị thương tổn. Quả thật Tử Vi đã bị thương tổn, quả thật những người đó so với cùng đối thủ thông minh. Có quan hệ gì mà? Đang ở hóa cảnh, cửu âm hành động bất tiện, bảo nói có thể cung cấp cứu giúp rất có giới hạn, cho dù có thể, nó cũng lười xuất thủ. Trong cơ thể chỉ cần không phải chân linh, tuyệt không có khả năng đấu thắng La Tang. Bọn họ chung quy sẽ chết, La Tang còn là La Tang, Tử Vi cũng còn là Tử Vi. Chẳng bao giờ nghĩ tới La Tang bại trận thì như thế nào. Chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân hội bị phát hiện, nhưng hôm nay, bọn họ tựa hồ. Cự ly rất gần. Hóa cảnh tự có không gian chi lực, ngăn cách thử nghe nhưng không thể cách trở cửu âm thiên phú, đối với nó mà nói, cái loại này nhắm vào mình sát ý rõ ràng như thế, huyện như vào đầu sấm sét vậy văng rội. Một khi nghiêm túc, hắn thiên tính mà thị năng lực liền đạt được phát huy, là mấy trăm danh điên cuồng linh tu sĩ khai quật đến cự ly hóa cảnh phụ thân cư ngụ chỗ chỗ không xa. Cửu âm lập tức phát hiện. Vì vậy nó thấy, ngoại cảnh một cái rộng thông đạo. Đang trước ba đoàn hắc mang loại ra, can tu tràn ngập đơn giản thứ thấu La Tang của một cứng rắn thân thể. Bốn phía vô số lợi khí huy vũ. Ra sức mở. Bọn chúng tiến triển là nhanh như vậy, trước mập mạp tu vi thâm hậu, một người thao túng ba thanh phi kiếm, hầu như đi bước một càng không ngừng hướng trong đi. Hắn bên cạnh phía sau, rất nhiều tu người nhà người tung kiếm, vụn gỗ bay tán loạn. Mở đội ngũ phía sau, hơn trăm danh tinh tu vận sức chờ phát động, linh quang liên thiểm chuẩn bị các thức thần thông, xem ra, hình như mục tiêu đang ở trước mắt, tùy thời chuẩn bị đánh chết. Lại sau này, lại có trăm tên tu sĩ khoanh chân thành trận, từng đạo thủ ấn không trung ngưng kết, hiển nhiên đang chuẩn bị tới nào đó cường đại sát phạt. Cửu âm lưu ý đến, như vậy trận pháp đủ ba tòa, san sát khí thế kinh người. Ngoại trừ trận pháp, còn tu sĩ hành động cổ quái, có người hướng một bích bên trong sắp đặt vật gì vậy, có người ở dưới chân treo gẹo mãi cái gì, có người chỉ pháp khí yên lặng tự nói, còn có người thẳng thắn thần mục si ngốc, như trong lúc ngủ mơ sùng vật hệ thống. Nhân gian tu sĩ nói pháp thuật hàng vạn hàng nghìn, cửu âm khó mà công nhận toàn bộ, duy nhất có thể kết luận là, bọn họ mỗi người tâm niệm cửu âm, tất cả đều nhắm vào mình. Điều này sao có thể? Trước nhất khắc còn là gió yên sóng lặng, tiếp theo thì đột nhiên sát cơ cuộn trào mãnh liệt, cửu âm làm sao cũng không nghĩ ra, vì biến hóa gì to lớn như thế hơn nữa nhanh, những người đó làm sao có thể giết đến nơi đây, vì sao biết tất cả bản thân, chỉ định phải giết. Vẫn chỉ những thứ này, những người đó phía sau, 400 kiếm tu mệ thân xu hướng tâm lý bình thường, mỗi người ra sức chuyển vận tu vi, kéo nảy lên một thanh kiếm. Một dài đến nghìn trượng cự kiếm. Thấy thanh kiếm kia, cửu âm nhịn không được cái cổ hơi lạnh, phảng phất thanh kiếm kia liền gác ở trên cổ, tùy thời làm được chém đứt đầu của mình. Đây là có chuyện gì? Bao nhiêu năm không có thể hội qua sinh tử cảm giác, cửu âm giận tím mặt. Tử vi. Chủ thượng. Nói tử vi đến, lão đảo thân ảnh tự một bích chui ra, tử vi vẻ mặt thương hoàng, bén nhọn thanh âm hô lớn. Chủ thượng, cứu ta. Thật mà giảng, thấy tử vi cái đó trong nháy mắt, cửu âm chân chân thiết thiết lại càng hoảng sợ, đồng thời rất là hồ đồ. Hôn phách biểu thị khu, tử vi tiên tử toàn thân hơi nước, trên mặt, trên người nói đạo liên ngân, tựa như một tòa phong thực vũ lâm không thể tả hắn nặng tượng đá, khối khối đi xuống. Không chỉ có như vậy, của nàng khí tức lấy tốc độ thấy được đi hướng suy nhược, rất nhanh từ ngưng thật biến thành hư ảnh liên tục trở thành nhạn, lập tức đi tới tiêu tán danh giới. Đây cũng là chủ thượng, người cứu mạng a. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra tử vi nhanh muốn chết, chết sạch sẽ, triệt triệt để nửa điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Như vậy hắn kinh hoàng liền có đạo lý, cửu âm có thể lý giải, vấn đề là nó nhìn không ra tử vi chịu cái gì tổn thương, cái gì pháp thuật, có lẽ cái gì nguyền rủa. Có thể của nàng xác thực sắp chết, tuyệt không có giả dối. Ta chúng ta pháp thuật, nhu vào giới bên trong mới có thể ngăn cách đầu mờn, cầu chủ thượng thỏa đáng. Dãy rùa bay đến cửu âm đỉnh đầu, tử vi tiên tử không kịp giải thích kinh qua, miễn cưỡng nói hết lời, một đầu đâm vào. Hảo. Sát na do dự, cửu âm phán định mình không thể để cho tử vi cứ như vậy chết, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tiến khai chín ngục biểu thị cấm. Cấm mở rộng cửa khai, hôn vào hồn phi, đột mở giữa, một cổ đặc hơn đến mức tận cùng chán ghét cảm giác nảy lên tự trong lòng, thiên xích đại xà đột nhiên phát rít gào, đất rung núi chuyển. Giống. Giống. Trăm nghìn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giống tự vì hô ứng, rộng bên trong không gian đột nhiên hiện ra vô số điều thân ảnh, hiện lên từng đạo huyền quang. Giết. Chương 1575, không thể chống cự. Huyền quang đại phóng, ba song thế công như thủy triều, cả ở đại xà biết rõ sự cố trước mắt. Trước trăm nói kiếm mang, lâm tấm chẳng chỉ có hứng thú, kiếm phong nhắm thẳng vào đại xà hai mắt, sau đó bốn cổ bí liệt khí tức, đầu, cảnh, thân, đuôi tứ phương bộ phận quan trọng, cuối cùng phải nghìn trượng cự kiếm, 400 tinh tu miễn cưỡng thôi động, nhô lên cao cắt ngang xuống. Kiếm mang lăng liệt, toàn bộ hóa cảnh không gian quang mang đại phóng, đại xà mâm thân như vòng xoáy thành hình, cự kiếm nhược có thể thuận lợi, một kích là được đem cắt thành mấy đoạn. Kỳ thực còn đệ tứ trọng công kích, bí mật hơn nữa lại thêm chí mạng, do này tinh thông hồn đạo, kỳ môn dị thuật và chân chính đại lao cấu thành. Đích phi ba mẫu điển viên. Ngay trong bọn họ có điên cuồng mập mạp, Tô lão bản, Trào Phong thú còn mấy đại kiếp tu, lúc này hỗn tạp ở đoàn người pháp thuật ở giữa, rất khó bị người phát hiện. Minh Hoa lóa mắt, đặc biệt nhằm vào nghe đồn trong nhiếp hồn thiên phú, nhiều như vậy kiếm mang gấp gáp hắn bức, đại xà lín lên không mở mắt nổi, lại mạnh mẽ thần thông cũng vô dụng. Tứ sông trận lực các lấy nhất phương, vì là chủ công khó mà có hiệu quả dưới tình huống kích thương đối thủ, nhưng có một chỗ thành công, đại xà là được có thể biến thành hai đoạn, uy lực giảm nhiều. Cửu âm cũng tốt, cự long cũng được. Tóm lại không ly khai miếng vảy cứng rắn, thân thể cứng hãn, người nơi này đại thể đã tham gia ngân long chi chiến, cái loại này đuôi dài quét ngang lực giết tứ phương tràn diện ký ức hãy còn mới mẻ, suy nghĩ đến vạn nhất cần kéo dài tác chiến, nếu có thể nhất cử bắt hắn nhất có thể dựa vào vũ khí, đối với phần sau sẽ trợ giúp rất lớn. Dưới so sánh, nhiếp hồn thần thông sợ rằng nhưng có hắn cực hạn, chính như thập tam lang nói qua, mọi người nhận đồng như vậy, lập tức nhiều người như vậy, nó nên nhằm vào người. Thật bị cửu âm theo dõi, cũng là chuyện không có biện pháp. Đối với cá nhân mà nói gọi không may, chỉnh thể hoàn toàn có khả năng tiếp thu. So sánh với trước hai thế tiến công, do 400 tinh tu thúc dục đem nghìn trượng cự kiếm nhưng thật ra là bài biện, hù dọa người dùng. 400 người đem hết toàn lực, nhưng chỉ có thể đem đại kiếm miễn cưỡng thôi nảy lên. Hoàn toàn không giống trước đây kiếm tông tu sĩ như vậy linh động tiêu sái, tự mang khóa kín không gian lực lượng. Nói cách khác, giả như chiến trường cũng đủ lớn, đại xà chỉ cần lưu vốn người tử tách ra phong mang là được vô sự. Tình huống hiện thật là như vậy, cự kiếm khổng lồ hóa cảnh không gian cận 300 trong. Đại xà vốn vì quái vật lớn, mâm thân hỏa lò có nhiều bất tiện, hơn nữa mấy trăm người vây công khắp nơi hỏa hải, sinh sôi tạo nên một cái không tránh được, tránh không khỏi tuyệt sát chỗ. Chính vì vậy, trong lòng mọi người biết rõ đại xà sẽ không tốt như vậy giết, tâm lý nhưng không khỏi báo có hy vọng, có thể vận khí thật là tốt như vậy, một kiếm đem chém thành thất bát chặn. Không được thì như thế nào? Tam trọng sau đó còn tứ trọng, các loại huyết pháp, chú thuật biến mất trong đó. Mấy đại năng nhìn chằm chằm, suy nghĩ lại một chút tử vi tiên tử giới bên trong kiềm chế, nhiều như vậy nhân tố tập trung đến nhất thời, thực sự tìm không ra nhiều lắm lo lắng lý do. Có chuẩn bị mà đến, công phòng gồm nhiều mặt, sau tới liên miên, đối thủ chỉ có một, điên cuồng linh tu sĩ chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, tứ trọng sát phạt chú ý đoạt mệnh cùng suy yếu, ngay cả đại xà làm phản ứng gì cũng đều suy nghĩ đi vào. Có thể nói hoàn mỹ. Hoàn mỹ tứ trọng sát phạt, thương xúc trong, đại xà ứng đối đỉnh đơn giản. Đơn giản đến làm cho không thể tin được. Ngao. Đón vô số đến rõ ràng sắc nhọn quang hoa, cửu âm gầm nhẹ, há mồm, xoay chuyển thân thả ra hỏa lò lên không, sau đó mở mắt ra. Tiếng hô nặng nề, nghe tiếng ký sinh ảo ảnh, cảm giác coi như hỏa sơn xúc thế, khói lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ quay thần hồn, hóa cảnh bên trong tất cả tham chiến tu sĩ hơi bị cho ăn, bằng như nước chảy chặn ngang mà tuyệt. Sau một khắc, hỏa lò nổi lên, hỏa huy hiện. Lưu bộc vậy bắn về phía bốn phương tám hướng, ở trong chứa nghìn vạn lần tê hảo. Vô số kiếm mang bắn vào hỏa bộc. Tê tê lạp lạp khiến ê răng âm thanh nha nổi lên, tốc độ thấy được ăn mòn hầu như không còn. Tựa như cục đường để vào nước sôi, chứ nghìn trượng cự kiếm cắt ngang xuống, không một có thể phá bỏ. Cự kiếm cũng vô dụng, phá bỏ hỏa bộc nó gặp phải hỏa lò, làm một tiếng vang thật lớn sau đó bắn ra lên không, xen vào một bích nửa đoạn. Hỏa lò thật là la tang gốc rễ, va chạm lực, cường hãn nhược tư. Rốt cuộc 400 người hợp lực, hỏa lò cũng không phải là bình yên vô sự, đánh bay cự kiếm, tự thân như đá đầu giống nhau đập hội xa xa, nội bộ hỏa diễm trong nháy mắt giảm thiểu nhất mảng lớn. Hấp hối. Nó tựa như một cái người nào chết lao nhân, ra sức sau một kích khó có đến tiếp sau lực, vì vậy La Tang chấn động mạnh một cái, như trước khổng lồ thần cây đột nhiên lui ba vạn xích, không nữa trước đây đặt ngang bá nhất phương phong thái. Việc này mọi người nhìn không thấy, có thể thấy là, mấy trăm tinh tu ngã trái ngã phải, đa số thân hình lão đảo muốn ngã, thần hồn đều là chế. Làng giải trí thành thần hệ thống. Vưu Kỳ tung kiếm 400 người, người người thất khiếu phun trào tiên huyết, rơi xuống tứ phương. Giết. Vô luận như thế nào không ngờ tới loại kết quả này. Điên cuồng mập mạp nóng nảy, Tô lão bản nóng nảy, ngay cả Trào Phong cũng gấp, nguyên do thể tay tứ trọng sát phạt biến thành chủ công, vừa lên. Chính là cái này thời điểm, đại xà một cái động tác sau cùng hoàn chỉnh, mở đặt ngang con mắt trên cái kia nhãn. Chớp mắt trước mắt thành nhất phương thế giới mở rộng ra cùng hóa cảnh trùng hợp, trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ biến thành tượng đất. Một cái định càn khôn. Thế gian rất nhiều cường giả có vô số cường đại thần thông, có người trường kiếm thiên hạ, di sơn đảo hải, có người phi tinh đi thắng. Còn có người tinh thông huyễn pháp tà đạo, các cụ hắn uy, các xính hắn cường. Trong này, trừ số ít nhân sinh khác quan hệ mạnh yếu có thể điên đảo ra, tuyệt đại đa số pháp thuật đánh nhau thời điểm khó khăn chạy hai chữ, lực lượng. Đao chém kiếm thứ là lực, hỏa hải sơn nhạc là lực, huyền diệu không gian thuật là lực, trận pháp chi đạo vẫn là lực, ngay cả có thể ảnh hưởng thời gian tốc độ chạy, như định tự quyết loại này thần thông, cuối cùng chứng thực vẫn là lực lượng. Lực lượng tất có khổ, đối với tu sĩ mà nói gọi tu vi, nhất môn thần thông thi triển ra, dùng bao nhiêu tu vi đối phó bao nhiêu mục tiêu. Tạo thành bao nhiêu thương tổn giết chết bao nhiêu địch nhân, cũng sẽ một cái nào cùng lực lượng có liên quan hạch toán. Căn cứ vào loại này một mạc đạo lý, thiên tu đại chiến cửu âm mới bị mọi người tiếp thu, nhất có thể cổ vũ dung khí nguyên nhân đến từ một cái cơ bản nhận định, nó không có khả năng lập tức nhiếp tất cả mọi người hồn. Sự thực chính là như thế tàn khốc, cửu âm trận mắt, chín ngục mở rộng ra, chiến trường thiên tu có thể chống cự giả, là linh. Giờ này khắc này, như có ánh mắt từ hóa cảnh ở ngoài nhìn thấy, sẽ thấy một màn trung thân khó quên chẳng cảnh. Toàn bộ hóa cảnh bị chút kỳ kỳ quái quái màu sắc tràn đầy, màu sắc ở giữa đứng thẳng bất động vô số điều thân ảnh, cũng vẫn duy trì sùng phong tư thế, cũng đã vô hồn. Vô luận người nào thấy, cũng sẽ sinh ra cảm giác kỳ quái, cái này phiến hóa cảnh bị một viên nhãn cầu nhồi, có lẽ nói, lập tức cái này phiến hóa cảnh chính là nhãn cầu. Chính giữa, một đoàn vụ sáng quang mang lúc gần lúc hiện, bị các loại các dạng màu sắc che giấu, nhúc nhích. Lạnh lẽo mà đánh về phía này cứng ngắc thân thể, ai cái đi chạm. Nó giống như một con châm ở u âm thầm ánh nến. Từng cái tìm được này mất đi hồn phách tu sĩ. Chạm thoáng cái, người liền bể nát. Huyết nục chi khu làm cho giống như đồ sứ vậy yếu đuối. Chạm lại tất bể lại tất có một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Trước mắt vô hồn phách, tại sao hài thanh? Cửu âm đặt ngang con mắt thông u mình, những lời này hoàn toàn sai rồi, sự thực vì, cửu âm đặt ngang con mắt chính là chín ngục thế giới, nó chỉ cần đem phóng xuất, là có thể giống như một con túi tiền giống nhau bắt được mọi người, chỉ bất quá như vậy đối với nó mà nói gánh vác rất nặng, thả có đại hung hiểm. Xưa nay không chịu thi triển mà thôi. Thật đáng buồn chính là, điên cuồng linh tu sĩ chỉ biết là tử vi chống lại thập tam hơi thở nhiều, nhưng quên mất nàng cùng lúc tu vi thâm hậu, và lại cùng cửu âm ở chung nhiều, lại điều tra thông linh chi thuật vì hai lưỡi kiếm, mới có thể làm được. Đổi thành những tu sĩ này, chín ngục triển khai lập tức mê thất, thân cứng ngắc, hồn tán chín ngục các ngóc ngách, lúc này ngay cả tự thân thân ở đất cũng không biết. Nói thế nào phản kháng? Tiêu rên thực đến từ chân trời góc biển, những cương đó cương mê thất linh hồn có thể cảm thụ được bản thể bị hủy, tuyệt vọng hí, nghe mỗi ngày đều có người cùng chấm đoạt hoàng hậu. Nhưng thật giống như bị giết chỉ người dùng kêu ai hô. Bản thể là bọn hắn cùng ngoại giới duy nhất rát, bị hủy bản thể, những linh hồn này mới tính chân chính bị thôn phệ, về phần tương lai, cửu âm có khi là thời gian chậm rãi thôn phệ, đưa bọn họ làm cho cùng cái khắc tàn linh giống nhau. Có một chút thập tam lang không có tính sai, nhiều cường giả như vậy lập tức tràn vào đi, cửu âm đích sắc không có cách nào toàn bộ thôn phệ, cho nên dùng loại phương pháp này vây toàn bộ, lại lần lượt cái giết. Nói cách khác, trên lý thuyết vô luận bao nhiêu người tiền đến, chỉ cần chín ngục thế giới triển khai, cũng sẽ thân hám lồng sắt. Nói cách khác, không có ngoại lực ngăn cản. Những tu sĩ này lui cộng lại lực lượng tuy rằng viễn siêu cửu âm, nhưng sẽ bị nó toàn bộ giết chết, toàn bộ biến thành linh nô. Thật như vậy phải không? Dĩ nhiên không phải. Vâng. Ta kháo. Chó sủa gấp, tiếng người chật vật, tổng cộng 14 điều thân ảnh điên cuồng xuyên toa, nỗ lực đuổi theo, ngăn cản đoàn ánh đến. Linh thức thân thể, tam điện hạ trời sinh vô hồn vô phách, bảo nói này cửu âm còn chưa đại thành, ngay cả chín ngục thế giới đến hoàn mỹ, như trước cầm nó không có biện pháp. Đạo lý giống vậy, Tô lão bản nguyên do thái tuế biểu thị khu, chân mệnh từ lâu tiến nhập giới hồn, lưu lại thân thể ra sức năng lượng cùng ý thức kết hợp, lại trải qua tế hiến mà thành sinh mệnh, có thể giết không thể nhiếp. Thiên người tiến nhập, chỉ có bọn họ bình yên vô sự, lúc này biến thành tất cả mọi người người cứu mạng dâm dạ, điên cuồng đuổi theo. Làm sao chứ a? Hóa cảnh 300 trong, 300 trong không gian, vô luận thập tam tô còn là tam điện hạ, trong nháy mắt là được qua lại, nhưng mà không biết vì sao, mảnh không gian này làm cho vô cùng lớn, về điểm này ánh nến làm cho nhanh như vậy, vô luận chúng nó thế nào gia tốc, cố gắng như thế nào, thủy chung đuổi không kịp. Càng khó trôi qua là, phía sau một cái đuôi dài theo sát, đuôi đâm vào châm gắt gao hắn thủy, đem bọn họ cũng đuổi tè ra quần. Không phục không được, trước đây Tô lão bản chưa phân hình thể, toàn lực cùng cái kia đuôi liều mạng một lần, kết quả thiếu chút nữa nhục thân tan vỡ, nên thuận thế phân thân biến thành thập tam phần, phản chi cái kia đuôi mặc dù nhân lực mạnh đạn quay về, nhưng liền thương tổn mà nói, cận chạm a mấy khối miếng vậy. Vậy làm sao bạn, vậy làm sao đánh? Tô lão bản muốn điên rồi, phải biết rằng hóa cảnh chính là hóa cảnh, tiến đến dễ đi ra ngoài khó khăn, hiện tại đào thoát, không phải là bỏ qua mấy cái phân thân làm mồi dụ mà không có thể, kết quả như trước không biết. Khó thoát thời, đánh lại đánh không lại, Tô lão bản chỉ có thể mong đợi lại đêm này tu sĩ tỉnh lại, thử qua vài lần phát giác vô dụng, vì vậy chào hỏi tam điện hạ một đạo tử truy ánh đèn, lại không buông tay. Chúc cửu âm, chúc tự trước đây là then chốt, tuyệt không thể buông tha. Đừng nói, thật đúng là bị hắn mông được rồi, truy đuổi trong, Tô lão bản rất nhanh nghe được cửu âm nộ hào, nộ diễm như đảo. Có hy vọng, nỗ lực lên. Tô lão bản ra sức hô to. Địch nhân vẫn nộ nói rõ sách lược hữu hiệu, một người nhất chó sĩ khí đại trấn, càng phát ra tử cắn không buông. Lần này Tô lão bản nghĩ sai rồi. Cửu âm phẫn nộ thật có bọn chúng duyên cớ, chủ yếu lại ở chỗ này, chín ngục triển khai thời khắc mấu chốt, cửu âm hai cấp độ cảm thụ được cổ khí tức để cho nó chán ghét đến mức tận cùng khí tức, kinh ngạc phát hiện một cái tuyệt không khả năng phát sinh sự thực. Tử vi tiên tử khó khăn lắm sẽ chết, không thể cứu lại. Chương 1576, lấy cái chết phá cuộc. Ánh đến phía trước hai cái đánh chết điên cuồng linh tu sĩ, 14 điều thân ảnh theo sát phía sau, Tô yêu lão bản lúc đầu còn có điều cố kỵ, về sau đơn giản lực mạnh đánh kích, mặc kệ có khả năng hay không nội thương. Giết. Vung tay giết. Tiếng oanh minh thanh, điều điều tu sĩ thân ảnh bị oanh kích đến bốn phương tám hướng, kỳ diệu là, rõ ràng ngọn đèn đèn vừa đụng liền bể, nhưng ở Tô lão bản cùng Trào Phong trong tay, bọn họ lại biến thành huyết nhục chi khu, hội chảy máu, sẽ chết, hoặc tổn thương mà không tử. Vậy thì tốt rồi. Một người một chó nghe được cửu âm phẫn nộ chu lên, thấy ngọn đèn đèn giống bị lan đến, nếu không sát nhân tần suất có điều rơi chậm lại, ngay cả thân pháp cũng không tự vừa rồi như vậy linh mẫn, tốc độ dĩ nhiên chậm, vì vậy phân chấn, thế tiến công càng thêm hung mãnh. Chuyển cơ tới. Gì? Đuôi mà. Vẫn đuổi đuôi dài không gặp hình bóng, Tô lão bản phát sinh nghi vấn đồng thời, xung quanh không gian bỗng nhiên dừng lại, thời gian đình chỉ như vậy trong nháy mắt. Là thật dừng lại, Tô lão bản cùng Trào Phong rõ rõ ràng ràng thấy, xung quanh tất cả dừng hình ảnh chỉ chốc lát, bản thân vọt tới trước thân hình đọc lại, còn này hỗn loạn màu sắc, phục ra thì cũng đều đứng ở giữa không trung. Thời gian đọc lại, tư tự liên tục, Tô lão bản nội tâm có chút tuyệt vọng, thầm nghĩ cửu âm còn loại này lại chiêu, ai có thể khiến cho qua nó. Mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Lần này hắn nghĩ lầm rồi, lập tức cửu âm đối mặt gian nan lựa chọn, nửa điểm không thoải mái. Tử vi tiên tử băng diện sắp tới, từng cổ một khói đen phiêu đãng ở trung quanh, cùng này cấu thành chín ngục hỗn độn màu sắc đan vào thành đoàn, châm từng mánh hỏa hoa. Thật tướng ất, chín ngục minh hướng, bởi vì chưa từng có, không ai có thể biết rõ chúng nó quan hệ giữa, tình huống hiện thật, màu sắc cùng khói đen giữa tựa như hỏa dược cùng ngọn lửa, căn bản không có thể tiếp xúc. Chán ghét cảm giác bởi vậy mà đến, cửu âm thậm chí không biết những khói đen kia là cái gì, chỉ biết không có thể tùy ý tình hình như thế tiếp tục. Nếu không, có thể lan đến toàn giới. Không chỉ có như vậy, tùy theo tử vi tiên tử tốc độ tiêu tán nhanh hơn, cửu âm chậm rãi nghĩ đau lòng. Không thể hình dung, thống khổ. Cái này không nên a. Nô linh chi đạo. So với người tu cùng yêu thú ký kết chủ tớ khế ước nghiêm khắc gấp trăm lần, tử vi bỏ mình, không thể nói đối với cửu âm không có ảnh hưởng, nhưng mà tuyệt không nên lớn như vậy. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, cái loại này bạn có thương tâm đau nhức như vậy bé nhọn, để cho cửu âm hận không thể xé mở đầu. Nhìn một chút mình rốt cuộc trong cái gì ta. Có thể nghĩ tới nguyên nhân có hai cái, nhất là trước đây thông linh thì, tử vi cũng không phải là toàn cho cư ngụ chỗ hạ phong, mà là đã sớm trồng nào đó chú thuật. Lần này mới có sức đánh một trận, lại chính là cổ khí tức yên, cổ khí tức chết tiệt, hồi, xem cũng không suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn yên. Tua nhỏ đi. Chín mục đứng đầu, cửu âm có năng lực giải trừ cùng bất luận cái gì linh hồn giữa không gian liên hệ, đương nhiên ý nghĩa buông tha tử vi, còn hắn tự do, bọn ta sắp chết, tự do còn có ích lợi gì. Trước mắt nhiều như vậy cường đại linh hồn có thể dùng, trong đó đủ thực lực có thể so với tử vi giả, tỉ như người mập mạp kia, hoàn toàn có thể dùng để thay thế. Thả ra chín ngục một lần gói tiến đến nhiều cường giả như vậy, cửu âm thừa nhận gánh vác cực lớn. Còn hai cái chẳng biết vật gì vậy sở sanh quái thai, bọn nó quấy rầy vưu kỳ phiền phức, đã mấy lần ảnh hưởng đến vật dễ cháy. Quá mức để cho thành công ngăn cản hắn gây nên, cửu âm biết mình không thể như vậy đình lại xuống phía dưới, nhu quyết định thật nhanh mới đúng. Áp lực không chỉ có những thứ này, nay bị bắt vào chín ngục trong linh hồn, có mấy cái như vậy cực kỳ đặc thù, tỉ như cái đó cô gái trẻ tuổi, trên người có cổ khí tức để cho cửu âm trong lòng run sợ khí tức lưu chuyển, không, không thể nói là khí tức, hình như là dấu ấn, ý chí các loại đồ đạc. Cái này rất kỳ quái, rất khó tưởng tượng có vật gì vậy có thể để cho cửu âm cảm giác sợ, có thể. Vạn nhất là nói thật, liền ý nghĩa trên người nàng có dấu cực lớn bí ẩn. Đứng sau lưng ngay cả cửu âm cũng không trêu chọc nổi cường giả. Cả đời thôn phệ linh hồn mà sống, cửu âm bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Tạm thời không dám động. Hắn dự định trước đem người khác giải quyết hết, đại cục ổn định đạt được không danh sau, chậm rãi nghiên cứu bọn họ là chuyện gì xảy ra, chậm rãi hóa giải. Nhược sự thực đúng như bản thân đoán rằng, cùng lắm thì đem trường kỳ phong ấn, thẳng đến bản thân lớn tới hoàn mỹ, tung hoành thiên hạ thì cử động nữa. Cửu âm thôn phệ vô cực giới hạn, có thể đến lúc đó, hắn có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm được gã cường giả kia, ngay cả hắn cùng nơi nuốt chọn, trước đó, cửu âm nhịn được, chờ nảy lên. Đồng dạng là chờ, tử vi chuyện tình không chờ nổi, ít dùng nghĩ tuyển trạch, cửu âm nhất do dự nữa, trải qua dãy rủa, khó mà hạ thủ. Không hề lý do cảm giác, cửu âm cảm giác mình một khi làm như vậy, định sẽ hối hận cả đời. Có thể nghĩ tới hậu quả có hai điều, thông linh chi thuật phản vệ, còn La Tang thoát ly nắm trong tay. Người trước tất nhiên, cửu âm tự nghĩ không đến mức nhiều nghiêm trọng, chí ít sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh, về phần La Tang, trước đây nắm trong tay thì, cửu âm tử vi vốn vì cùng có lợi, thời gian lâu dài sau, tử vi khó tránh khỏi cùng biểu thị tương hô dình dáng, chỉ không dễ dàng ngăn cách. Nhưng phải chú ý, tử vi tiên tử lập tức chết ngay, sau khi cái gì liên hệ đều muốn gãy, như vậy cửu âm cần phí những trắc trở mới có thể gắn bó cùng La Tang cổ mục giữa liên quan, vừa vặn vượt qua La Tang suy yếu nhất thời điểm, đồng dạng không tính là khó khăn. Thế nhưng vì sao, cái loại này tua nhỏ tất hối hận cảm giác mãnh liệt như vậy, cường liệt đến để cho nó dừng hình ảnh thời gian, nhưng không dám hạ thủ. Đây là tại sao vậy chứ? Đây là tại sao vậy chứ? Vấn đề giống như vậy, Trình trưởng lão cùng A Cổ Vương cũng ở đây hỏi. Sống lại làm ta là siêu cấp người máy. Hóa cảnh ra, thông đạo giữa không gian, nơi bí ẩn một đoàn dày khí lưu, xung quanh phủ văn ánh sáng lóe ra, âm ti phán quan ánh mắt vô cùng lo lắng, khẩn trương nhìn chăm chú vào phủ văn trong người. Thập Tam Lang sắp chết, thực sự sắp chết. Trình trưởng lão nhìn không thấy hóa cảnh trong chiến đấu, nhưng có thể tưởng tượng đến sự tình tất nhiên không thuận, bởi vì cho tới bây giờ, cửu âm vẫn chưa giải trừ đối với tử vi hạn chế, thập Tam Lang còn đang tự sát. Tự sát có rất nhiều phương pháp, thập Tam Lang tuyển trạch trực tiếp nhất, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp, tấn công, thả ra sinh cơ. Mâm thân trong trận, nồng nặc sinh cơ như hoàng hà đổ, trong nháy mắt đem Trình trưởng lão khổ cực bố trí phong bế trận pháp tràn ngập, sau đó trong khoảng thời gian này, trong trận dày khí lưu bắt đầu khởi động, thất thải ngọc lưu ly như nước lưu xoay tròn, hướng tứ phương để ép. Cung biểu thị tương đối ứng với, thập Tam Lang thân thể cấp tốc héo rũ, da thịt lỏng gân cốt làm cho thưa thớt, trong nháy mắt giả nua hơn 10 năm. Ca ca có tiếng nổ vang liên tục, chuyên dụng cùng phong tỏa màn sáng xuất hiện vết rạn, Trình trưởng lão hơi bị lo lắng đồng thời nhịn không được khiếp sợ, thầm nghĩ thập Tam Lang thật thật quái thai, bản thân đem hết toàn lực bố trí trận pháp, trên lý thuyết có khả năng phong ấn bản thân toàn bộ tu vi, tịnh hoạch ra cổ vương lấy đặc thủ phương pháp ra cố dũng, tự nhiên sắp bị hắn sinh bạo. Trận chính là dũng, là âm ti phán quan có một pháp thuật. Ở minh giới, phán quan chức vị này cực kỳ trọng yếu. Mỗi khi có phán quan nhân các loại nguyên nhân rời trước, tỉ như đầu thai chuyển thế thời điểm, sẽ đem một thân tu vi phong vào mình dũng, chuyển cho hạ nhân phán quan. Do đó đang chọn phán quan thời điểm. Âm ti không quá coi trọng tu vi, mà là hắn phẩm cách. Nếu không phải âm quỷ thân cư ngụ chô dương gian, Trình trưởng lao sớm nên tấn cấp nhất tu, cấp cảnh ở giữa, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới không ai có thể cùng mình so sánh với, thập Tam Lang một ngày liền phá hai giai, lại muốn sanh bạo mình dũng. Dũng là trận pháp cũng là pháp khí. Bệ phán quan tu hành quá trình đồng bộ lớn, nói cách khác, một khi bị sanh bạo, Trình trưởng lão không nữa truyền thừa chi đạo không nói, còn ý nghĩa thập Tam Lang những thứ này tu vi sinh cơ không công sói mòn. Túng có thể sống lại, cũng muốn trọng đầu bắt đầu tu luyện. Như vậy sao được a? Trong lòng nghĩ như vậy tới, lại thêm chuyện đáng sợ tùy theo mà đến, lại qua chỉ chốc lát, trong trận thập Tam Lang sinh cơ tuôn ra tốc độ không có rơi chậm lại dấu hiệu, hình dung tiểu tụy, ngay cả da thịt cũng bắt đầu từng cục bốc ra. Từng đạo vết rạn ngay cả sinh, Trình trưởng lão nội tâm công khai đến hết hầu, thẳng ánh mắt nhìn Dũng bên trong, dòng nước hoa hoa tác hưởng. Còn có con cá trẻ con du lịch. Ngư. Trình trưởng lão, A Cổ Vương hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm thập tam tu vi thâm hậu sinh cơ bàng bạc cũng thì thôi, vì tu vi thế nào trong con ngư. Nhìn kỹ. Con cá nhìn như du lịch, vẻ mặt thực tế lo lắng, vòng quanh thập tam lang thân thể dạo qua một vòng lại một quyển, trong lúc bất chợt biến thành 3000 trong đại, phía sau nổ tung hai cánh. Ta cái thiên. 3000 trong cá lớn còn đang dũng bên trong, có thể nó đích xác xác đại tam thiên trong, thả có hai cánh, long tu, kiếm kỳ đổi chiều. Là thanh kiếm kia. Nó là côn bằng. Tu nguyên sinh cơ, ở trong người thì vì mình sử dụng vĩnh sinh vô tội. Ly khai chính là vật vô chủ, kiếm tôn vốn ở thập tam lang trong cơ thể ngủ say, tuy có hoạch đích nhưng không nhiều đủ. Hôm nay bằng ngâm ở thuần khiết tu vi trong, ngủ say thì bất chi bất giác hiện lộ bổn tướng. Bổn tướng sơ hiện, một chút thần trí, kiếm tôn không thể nào nhanh như vậy khôi phục như lúc ban đầu, như đã nói qua, quả nhiên muốn khôi phục, đem những thứ này tu nguyên sinh cơ toàn bộ hút sạch cũng không đủ. Làm sao có thể hút ta? Linh trí mới sinh nhanh lên đình chỉ, kiếm tôn còn đang trong hỗn độn, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đủ hắn nhận thấy được thập tam lang trạng huống, lôi đình giận dữ. Giống. 3000 trong côn bằng phi gặp vào đầu, tiếng quát như cựu tiêu sấm đánh trận, kính rót thẳng vào linh đài. Thập tam, tỉnh lại. Chắc là vừa khớp, có lẽ là thiên ý, nói chung làm kiếm tôn hét lớn thời điểm, vừa mới vài món sự tình đồng thời phát sinh. Chín ngục bên trong, tử vi tiên tử kêu to như lang, là lớp tư thái còn sót lại một điểm tàn ảnh. Hóa cảnh trong, ma chơi vậy cây đèn liên tục lay động, rốt cục ở một tiếng thở dài chúng đạn phi một điểm hỏa hoa, liên quan đem tử vi tiên tử còn giữ lại về điểm này tàn ảnh đá ra ngục ra. Thời gian từ dừng lại trong khôi phục, Tô lão bản, tam điện hạ khôi phục tự do, nổ bắn ra về phía trước. Tam thế trọng điệp, hồn về la tang. Dũng bên trong trận, thập tam lang từ từ mở hai mắt ra, trước hướng côn bằng quỳ lệ thi lễ, sau đó hít một hơi dài. Một hơi thở, một trận gió, nắng gắt hiện, cổ mục tùy theo nổ vang. Dũng bên trong dòng nước, 3000 trong cá lớn đều trở về, còn từ bốn phương tám hướng vào tới, phát lai, đuổi theo vô tận sinh mệnh khí tức, giống nhau vạn lưu hướng tông. Đều to tái khởi, tử vi vô tận hồng mang tự một bích bên trong chui ra, đều hóa vũ dung nhập tử vi tiên tử tàn ảnh bên trong, cấp tốc lớn mạnh. Cùng lúc đó, hóa cảnh trong loạn thành nhất đoàn nhan sắc đều nổ nát vụn, theo một tiếng thê lương kêu to, cửu âm miệng phun nhân luôn. Tiện tỷ, nhất định dám lừa gạt. A. Kêu to chuyển thành kêu rên, bên hai nghe được phịch một tiếng vỡ vang lên. Thật giống như rót đầy nước cái chén rơi xuống đất, xuất bể, bốn phía. Khói đen tràn ngập, như độc vụ hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mình lướt qua, đống hỗn độn khắp nơi trên đất. Ngoài ra còn biến hóa. Góc cư ngụ chỗ, Âu Dương Yến Vũ đột mở hai mắt ra, linh hồn trở về vị trí cũ, tiếng hừ lạnh trong nâng tay phải lên, muốn trên không trùng viết. Tương khởi bút, nàng lại ngừng lại, nghiêng hai lắng nghe tựa hồ phát hiện cái gì, mỉm cười. Chờ một chút. Nhất đẳng chờ đến luân phiên thay đổi, hóa cảnh ra một cái lưu quang nổ bắn ra. Thẳng tác đụng vào sức mạnh bắn nhô lên cao, một thao tác hắn đem đinh vào nửa đoạn nghìn trượng cự kiếm, hoa làm vinh dự thả. Trảm. Chương 1577, giết hậu sự. Phong. Bao hàm phẫn nộ cùng ấy náy một kích, thập tam lang đồng thanh tuyệt giống. Hỏa. Lôi. Cửu âm chi chiến sở dĩ phát sinh, căn cứ vào ba điều cơ bản nhận định, thứ nhất, tử vi có thể cho nó tạo thành kiềm chế cùng thương tổn, thứ hai, nhiều người như vậy nhất thời giết đi tới, đại xa không biết theo ai, thứ ba, nhiếp hồn thuật cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ muốn ra công được nhanh, giết đột nhiên, thương vong không ứng với quá lớn. Làm ra phán đoán là thập tam lang, đạt được quần tu tán thành, lại là dựa theo kế hoạch tiến hành. Kết quả phát sinh cực lớn ngoài ý muốn. Cửu âm một cái nuốt thiên tu, sát nhân như chém dưa thiết thái vậy dễ, tử vi đối với cửu âm kiềm chế cũng không tự trong tưởng tượng đại, suýt nữa liên lụy hai tánh mạng người, một điều cuối cùng vưu kỳ nghiêm trọng, mấy trăm tu ra toàn lực xuất kích, vậy mà không có thể giao cho đại xà tạo thành thương tổn, thập tam lang một nhà trái lại thành sau cùng người cứu mạng Bồ Tát, nhu ngăn cơn sóng dữ. Nếu không thể, lại toàn quân bị diệt. Sớm biết như vậy, trước đây tội gì tính kế nhiều như vậy, đem nhiều người như vậy đẩy mạnh hố lửa. Chiến tranh khó tránh khỏi người chết, đối mặt nguy cơ cửu âm đối thủ như vậy, muốn vô tổn thương vô hại đạt được thắng lợi chúc si tâm vọng tưởng, nhưng mà thập tam lang còn là ninh bất quá đôi, bởi vì vốn có cho rất tốt. Tỷ như, trước dùng yêu thú yêu trùng thử thoáng cái, đánh rắn động cỏ. Trước đây lo lắng đến điểm ấy không dám nếm thử, hôm nay xem ra còn là sai rồi, kinh sợ xà tổng so với toàn quân rơi vào tay giặc cường. Nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có liều mạng. Cự nhận dắt sấm gió thế hạ xuống, bổ ra nghìn trượng môn. Bên trong cánh cửa ngoài cửa, cơn lốc hỏa hải, từng mảnh màu sắc bị mất trật tự điêu tàn, lộ ra từng cái mê man mặt mũi, tùy theo từng đạo lôi hình cùng quán đỉnh, một người một đạo, nhất không ít người. Tỉnh lại. Một người hô hoán, trăm nghìn tiếng vang trăm nghìn loại đáp lại, đông đảo điên cuồng linh tu sĩ bị hồ quang điện giã cả người hơi nước, trên mặt hiện ra dãy rủa vẻ mặt. Thân hồn giữa luôn luôn liên lụy. Thiên đạo chi hạ tu hành các tu sĩ bị cấm chín ngục, không hợp nhau. Thiên cương không chết, thiên đạo ý chí. trước nhân minh khí trùng kích xuất hiện vết rách thế giới ra tốc tan vỡ, đối với linh hồn giam cầm tùy theo thả lỏng. Biển ba điệp lớn tiếng huýt sáo dài, tu vi cao nhất điên cuồng mập mạp đầu một cái khôi phục, toàn bộ tu vi bùng ra sóng gợn ba đạo, quét ngang bát phương. Mất trật tự màu sắc càng thêm mất trật tự, cổ mục hóa cảnh lập tức làm cho rõ ràng, ở giữa thiên xích cự xà thân hình hiện lên, đặt ngang con mắt hướng lên trời. U lanh tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu hỏa hải, xé mở cơn lốc, bút bắn thẳng về phía thanh kiếm kia. Cái đó cầm kiếm người, tỉ mỉ người sẽ phát hiện, lúc này đại xà đặt ngang con mắt trên con mắt hơi nheo lại, khóe mắt tràn ra màu xanh biết huyết. Nó bị thương, rất nghiêm trọng hơn chính là đỉnh đầu sắc cơ, đem nhìn như có thể khai thiên lích địa kiếm, phiến ngạnh sinh sinh đem thế giới chia làm hai nửa môn. Cổng lớn, đại xà bị thương đại xà vẫn như cũ cường đại, mắt lạnh leo ung tùm tập trung vào một chỗ, không người nào có thể đáng. Bình thường tình hình, tiếp được người kia hội giống như những người khác giống nhau linh hồn xuất hiếu, trở thành đại xà nhất coi trọng nhất bắt tù binh. Nhãn mật nảy lên, nhãn mở. Liều mạng thương thế nặng thêm đại xà thấy một con mắt, mi tâm ba con mắt, ngũ thải quang hoa. Ngao. Hai tiếng kêu to giao dung như một đạo, đại xà thật giống như bị châm nhói một cái, vừa giơ lên cực đại đầu mạnh nện trên mặt đất, không trung thập tam lang kêu rên xuất khẩu, mi tâm huyết nhục không rõ. Lưỡng bại câu thương, thập tam lang thương thế quá nặng, nhưng liền thần thông dựa mà nói, hắn chỉ vì chống đối không cầu thắng lợi. Chân chính sát cơ còn đang, phản chi đại xà bên kia, lục sắc tiên huyết tuôn chảy càng sâu. Nhất thời không mở mắt nổi. Đỉnh đầu cự kiếm rơi thế lại thêm nhanh, đại xà một tiếng cuồng khiếu. Xoay chuyển thân lại thả hỏa lò. Có người cùng biểu thị đoạn. Là tang. Hồng mang tụ tập chỗ, tử vi tiên tử bén nhọn tê hào, chiến chiến có tiếng, nghìn vạn lần linh hồn đồng thời hò hét, đưa tới nặng nề thay đổi. Từ bên ngoài xem, La Tang cổ mục tốc độ xoay tròn đột nhiên nói gấp trăm lần không chỉ, vốn đã không tính là quá lớn thân thể kịch liệt thu liễm, cổ mục hóa cảnh tùy theo áp xúc, ở giữa tọa hỏa lò run rẩy mấy cái, run lên mấy run rẩy, không có thể thăng lên. Thông linh tôi nhỏ, cũng không có nghĩa là tử vi cùng La Tang giữa liên hệ triệt để cắt đứt, nhiều năm như vậy điều khiển cuộc đời, tử vi làm sao không phải là thận trọng, sớm đem hồn phách của mình tinh nguyên, ý thức phân tán đến La Tang các nơi, nếu không, nàng lấy sẽ chết biểu thị khu trả lời sinh cơ, không thể nào nhanh như vậy. Hai người tranh đấu, chuyển ra ý chí tuyệt nhiên tương phản, La Tang nhất thời không biết theo ai, thoáng do dự. Cái này là đủ rồi. Cự kiếm quang hoa chém dụng, khó hơn nữa ứng biến đại xà thương xúc ngẩng đầu, lấy đỉnh đầu ngạnh gánh lưỡi dao sắc bén một kích. Ken một tiếng vang lớn. Huyết quang hiện, lân bay tán loạn, nghìn trượng cự kiếm lần thứ hai bay vụt, thập tam lang song trưởng toàn ma, toàn thân máu coi như chử mở nước sôi vậy không ngừng sôi trào, thân túng thiên xích. Phía dưới, thiên xích đại xà đỉnh đầu bị đóa khai một cái sâu đạt vài thước cái rãnh, ồ ồ tiên huyết coi như dòng suối, lộ ra một chút quang. Chính là nó, chính là nó. Diệt ngọn đèn đèn. Tô lão bản thét chói tai lộ ra phân chấn, thập tam điều thân ảnh lóe ra vây kín, đột nhiên nhào về trước. Có người nhanh hơn hắn. Bạch quang hiện lên, tam điện hạ coi như cực nhanh, đưa dài lợi chảo khó khăn lắm sắp sửa đến tia sáng cư ngụ chỗ, vang lên bên tai hét lớn. Tiểu, tiểu cái gì? Đương nhiên là cẩn thận, nói này sinh phân nửa thời gian dừng hình ảnh, trao phong, còn Tô lão bản thập tam điều thân hình đốn trên không trung, nhưng vẫn duy trì nhào tới trước thế. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa ở thiên lý. Sau một khắc, hát phong đập vào mặt đuôi dài như sơn nhạc quét ngang, trận trận hét thảm liên xuyến. Tô lão bản thập tam điều thân ảnh đều bị quất bay, giữa không trung vỡ vụn đến tứ chi không được đầy đủ, tam điện hạ thảm hại hơn, bị vô cùng lực mạnh đụng thành phấn vụn, biến thành từng đạo quang. Định trụ thời gian pháp thuật, cường hãn đến tuyệt vời nhục thân, điều tra lực lớn vô cùng, nhìn như đơn giản mấy gây dựng lại hợp. Cường hãn sinh tu, đã từng lực chiến hai kiếm tông trưởng lão bất bại, Tô lão bản lăng bị loại này không nói lý biện pháp đánh thành tàn phế. Cao Lanh tổng tài rất một tao. A. Viễn Phương điên cuồng mập mạp hoảng sợ biến sắc, kinh hoàng biểu tình mới vừa xuất hiện lại bị đọc lại, bên tai lại nghe thấy gào to. Định. Trong tầm mắt, đại xà quét ngang đuôi nghe vào giữa không trung, vừa toát ra hoán độc đắc ý trên mặt mạnh sáng ngời, sáng như ban ngày. Tia sáng biểu thị bầu trời đến, nghìn vạn lần lôi hình cung hào quang đại phóng, một cái thân ảnh linh động xuyên toa, trong tay tựa hồ còn cầm vật gì vậy. Không kịp nhìn kỹ, đại xà nhỏ đốn liền từ động lại trong cởi ra, rộng rãi kêu đột nhiên dương, đặt ngang con mắt lại dương. Ngao. Đã từng một lần kinh sợ thiên sửa khiếu âm tái hiện, có thể chỉ phát sinh phân nửa. Bên người có quỷ. Một cái bóng đen chẳng biết từ nơi này chui ra ngoài, hắn quỷ dị, hắn khó lường. Ngay cả cửu âm đều không có thể phát hiện thân hình, nương luân phiên đại chiến điểm hộ, bằng vào vô số lôi quang hấp dẫn. Bóng đen lén lút vọt đến đại xà dưới thân, nhấc tay hướng hắn cầm nhẹ nhàng nhất quyền. Nhìn thực sự rất nhẹ nhất quyền. Đánh ra không chỉ hữu lực, còn quy tắc, có không gian, rất có nồng đậm khói đen thẳng vào. Sinh sôi xuyên thấu tinh mịn lần giáp, tiến vào đại xà yết hầu. Phảng phất nhét vào một cây đốt đến đỏ bừng bàn ủi. Ngao. Tiêu to biến thành thẳng tê, đại xà như đánh điên giống nhau nhảy lên, 300 xích đầu cố sức đột nhiên suý. Đặt ngang con mắt vừa mở lại lại khép kín sau đó lại mở, lệ như suối trào. Thật đau a. Không thể hình dung đau, tựa như dao trái tim móc ra đặt ở trên lửa khảo, đem can đảo mất vào trong chảo dầu tạc, đem gần một tia phân liệt, đem lôi đỉnh nhu nhập linh hồn giống nhau đau. Một điều cuối cùng là thật, vô số lôi hình cung nô lên cao quẻ rơi, đập vào mắt vào thịt bắn vào thân thể, tiến vào thần hồn loạn bạo bát phương. Không thể chịu được đại xà kịch liệt bốc lên, đập loạn toàn bộ không gian, phục ra vô số hồn. Vừa đến hồn phách vào cơ thể, một người tu sĩ trong mờ mịt tỉnh lại, chưa kịp biết rõ phát sinh chuyện gì, đại xà thân thể vào đầu đập rơi, sinh sôi đem tiêu thành thịt nát. Càng nhiều tu sĩ trước sau thanh tỉnh, mang vận tu vi đâm quảng đâm xiên, đào hướng bốn phương tám hướng. Giống. Quát lên điên cuồng theo hét thảm đồng bộ, bạch y thân ảnh rốt cục đặt lên đại xà đầu, mặc cho thế nào quay, nghiền ép, đột nhiên kích cũng không thoát ly, ánh mắt có thể đạt được, mọi người không tự chủ được nhớ tới một vật, cái đinh. Cái đinh một khi đinh trên liền suý không ra. Càng lúc càng đập càng chặt, càng lúc càng lặn đi càng sâu. Ta kháo. Cái này cũng không chết. Không phải là sợ hãi than đại xà cường hãn, mà là cảm khái thập tam lang rất mạnh, phiến khắc thì quang. Cao lên đỉnh đầu hắn chí ít bị đại xà đặt ở dưới thân hơn 10 lần, lang là không có buông tay. Mê man khiếp sợ ở giữa, gian nan hợp thể sau đó bỏ dậy Tô lão bản cố sức nhu nhãn, vẻ mặt hơi có hiếu kỳ. Thật là cái đinh. Thật là cái đinh. Mười trượng ngũ lục, toàn thân ngăm đen, thấy liền cảm giác trầm trọng, trang nghiêm thả âm u sảng giọng đinh. Hai chân gắt gao ôm lấy đại xà đầu, thập tam lang giơ lên cao trưởng đinh nhắm ngay đoàn lóe lên quang. Ngọn đèn toát ra chúc, cố sức cắm vào đi, tu tiên, sư huynh bảo vệ chiến. Phong. Phong hốt đỉnh, hòa hốt chỉ, tất cả gió yên sóng lặng. Một chút hồn phách bay ra bát phương, tứ diện tu ra liên tiếp tỉnh lại, mỗi người mở mịt nhìn trung ương, si lăng chẳng biết thế nào phát sinh. Đại xà yên lặng, một cái trưởng đinh không có vào trong óc, hầu như đinh đến rồi để. Thập tam lang cả người đẫm máu rơi xuống trên đó, vù vù thở hổn hển vài hớp thở dài, đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Nhập cảnh thiên tu, thượng dư bắt trăm người, tuyệt đại bộ phân hồn thể bị thương. Nhu lâu dài điều trị mới có thể khôi phục. Tô lão bản vẫn còn ở, nửa người huyết nhục không rõ. Tam điện hạ không có chết, thân thể tụ hợp sau nhỏ gần nửa, hấp hối. A cổ vương nhất quyền sau không may phản tỏa, thân hình nguy đốn. Cái khác như điên mập mạp. Tình hình coi như không tệ. Tử vi tiên tử. Ánh mắt hơi đổi, thập tam lang hỏi, gì chứ mà. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Thập tam lang quan sát chung quanh thời điểm, tử vi tiên tử ôm ấp hỏa lò đồng dạng chú ý xung quanh tình hình, nhìn một chút nhịn không được cười. Cười cười nhịn không được đắc ý, rốt cục lên tiếng khen lớn. Ngươi nhà ngươi, thật thật rất giỏi. Cư nhiên cất giấu lợi hại như vậy pháp khí. Sau đó, thập tam lang tiếp nhận đi hỏi, có phải là ngươi hay không cũng có. Tử vi tiên tử mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Thập tam lang thở dài, có lời gì, nói thẳng đi. Đúng vậy, tất cả mọi người rất bận rộn. Tử vi tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, ý chỉ cái mũi của mình nói rằng, có biết hay không ta là ai? Bại tướng dưới tay. Thập tam lang không chút do dự hồi đáp. Người thành đại sự không tranh nhất thời khí. Tử vi tiên tử sái nhân cười, ngươi nghĩ, ta thực sự sẽ đem tính mệnh giao cho cửu âm. Ta nha, tương tự với phân thân. Tình hồn lại tu ra người vào mờ mịt, rất ít người tâm lý ý thức được cái gì, thần sắc khẽ biến. Tử vi tiên tử có chút đắc ý, tiếp tục nói, ta nha, cùng loại cùng phân thân, cái này phân thân chi thuật có chút khác nhau. Nói như thế, cửu âm chém đầu, La Tăng có khả năng xem thành ta bản tôn, dĩ nhiên, cái này cùng các ngươi nghĩ không quá giống nhau. Đừng nói nhảm. Thập tam lang giơ tay lên cắt đứt, hỏi, muốn như thế nào? Tử vi tiên tử không rất cao hứng, lang hừ nửa tiếng, giơ tay lên ở chung quanh vẽ cái quyển. Chứ ngươi ra, toàn bộ nhận thức ta là việc chính, thế nào? Chương 1578, tất vị. Xung quanh tạp thanh một mảnh, nghe hiểu ý tứ các tu sĩ nhìn tử vi tiên tử, nói những có thể biểu đạt khinh miệt tức giận. Nơi này có mấy trăm người, nàng một cái ngay cả thân thể cũng không có tàn hồn để cho mọi người nhận thức hắn là chủ, hoang đường cảm giác tràn ngập lòng của mỗi người hung. Không ít tu sĩ cất tiếng cười to. Cái này bà nương nhất định là choáng váng. Ngươi cái này bà nương, nhất định là choáng váng. Thập tam lang cũng cười, cười nói với tử vi, đoàn người đều ở đây cười ngươi. Tử vi tiên tử không thèm để ý chút nào, ôn tồn nói, lúc này, ngươi hẳn là biểu hiện phẫn nộ, hẳn là hỏi ta dựa vào cái gì mới đúng. Thập tam lang lập tức gật đầu, dựa vào cái gì? Tử vi vui vẻ hồi đáp, bằng ta có thể dùng tự sát phương thức giết chết ngươi, bằng ta có thể cho La Tang giết chết ở đây mọi người, đương nhiên những thứ này đều nó để hoàn thành. Lời nói này nói ra, quần tu hơi biến sắc, không ít người ra vẻ muốn công kích, nghĩ lại muốn giết hắn bằng giết thập tam lang, chiếu nàng nói nhưng mà một phân thân, chẳng phải không xong cực độ. Tử vi tiên tử nói rằng, nếu không ta hỗ trợ, ngươi một kiếm kia sẽ không bổ ra cửu âm đầu, phách không ra đầu của nó, ngươi liền không có biện pháp đinh ở nó đèn, chiến pháp của ngươi ta tính nhìn thấu, đánh bất ngờ để cho đối thủ thối không kịp đề phòng, chỉ cần cửu âm thoáng chậm qua cái miệng này khí, chúng ta cũng phải xong đời. Thập tam lang chăm chú nói rằng, đúng là như thế. Tử vi tiên tử nói rằng, có biết hay không ta kêu một tiếng La Tang, cửu âm liền trúng chiêu. Vì sao? Tử vi kiêu ngạo nói rằng, bởi vì bổn tọa gọi không phải là La Tang, mà là ta bản thân. Ách! Nó chính là bản tôn, là bổn tọa đã sớm lưu lại hảo thủ đoạn đối phó với cửu âm. Nam nhân hảo. Tay phách trong lòng hòa lò, tử vi tiên tử nói rằng, có biết hay không nó là cái gì, có biết hay không có thể sử dụng nó làm cái gì. Thập tam lang hồi đáp, nó là la tang nội tâm, có thể khống chế la tang hành vi, có nữa nó là trời mà sở sanh. Tự thân chính là nhất kiện rất rất giỏi pháp bảo. Trước đây cự kiếm vào đầu phách chém, hỏa lò đụng nhau không hư hao chút nào, ngược lại đại kiếm đụng này sinh vết dạ, tuy là bẻ gây hắn phẩm chất đã bị hao tổn nghiêm trọng, hai tương đối so với. Đủ thấy cái này có thể thô tồn tại nhất giới địa hỏa bảo vật bất phàm. Tử vi tiên tử không che giấu được đắc ý nói rằng, còn gì nữa không? Thập tam lang thở dài, nói rằng, của ngươi bảo bối ngươi rõ ràng nhất. Không bằng ngươi tới nói. Tử vi tiên tử yên nhiên nhất cười nói, bổn tọa không thích ngươi thái độ, nhưng, thích ngươi nửa câu đầu. Nửa câu đầu cho thấy bảo vật thuộc sở hữu, thập tam lang có loại này nhận thức để cho nàng rất hài lòng, về phần thái độ, chỉ có thể nói không quá chính kinh. Tử vi tiên tử tâm lý nghĩ, như vậy trọng đại trường hợp hạ, hắn hẳn là biểu hiện nghiêm túc những, ngưng trọng những, đương nhiên, hay nhất có thể cung kính những thì càng hảo. Ngươi a ngươi, tính tình thật tốt hảo mài mài một cái. Nói như vậy tới, tử vi tiên tử nói, cùng cửu âm hợp tác quá nguy hiểm, bổn tọa không thể không ở trước đó làm tốt cũng đủ chuẩn bị, cửu âm đối với lần này lô tình thế bắt buộc, nhưng ta biết nó không làm gì được nó, tương phản, nó là duy nhất có thể khắc chế cửu âm, có thể bảo chứng ta an toàn đồ đạc. Cho nên, khi ta có thể cùng La Tăng liền và thông nhau sau, mà bắt đầu từng bước phân hồn, chậm rãi đem mình giấu vào hỏa lò. Cái đó quá trình, thật khó ngao a. Trên mặt hiện ra hồi ức cùng thần tình thống khổ, tử vi tiên tử yếu ớt nói rằng, liệt ngục luyện hồn, ký phải bảo đảm không chết, lại không thể bị cửu âm phát hiện, ngươi tưởng tượng không ra ta bị bao nhiêu khổ. Thập tam lang chăm chú suy nghĩ một chút, thành tâm thở dài nói, có đạo lý, có tìm cách, có dũng khí. Tử vi tiên tử nói rằng, sống qua cái đó giai đoạn, ta biến thành hỏa lò nhưng mở không thoát được cửu âm, vưu kỳ khó dây dưa là, nó rốt cuộc còn là nhận thấy được chút không thích hợp trẻ con địa phương, nếu không đồng ý ly khai hỏa lò nửa bước. Chính là cái này thời điểm, ngươi đã đến rồi. Thập tam lang khẽ nhíu mày. Tử vi nhìn thập tam lang yên nhiên nhất cười nói, phần sau ngươi đều biết, hôm nay hỏa lò chính là ta, cũng có thể nói La Tang chính là ta, hôm nay hay nhất chính là, phân thân của ta cùng ngươi ký sinh tử khế ước, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn. Ngươi a ngươi, công đầu a. Thập tam lang nhẹ nhàng tiêu mi. Nói cách khác, ký hợp đồng ở ngươi kế hoạch bên trong. Ta là La Tang người a. Nếu không có chế ước thủ đoạn, bổn tọa sao lại cùng ngươi ký cái gì hẹn hò a. Cảm khái sau, tử vi tiên tử tiện tay vỗ hỏa lò, nội bộ hồng mang như vân vụ bốc lên. Xung quanh trong nháy mắt cảnh vật đại biến, hiện ra toàn bộ chiến trường. La Tang có loại cố tình cũng có mắt, các ngươi xem. Thiên ngoại chiến trường liên miên vô tận, mấy vạn tu sĩ từng mảnh dây dưa, có niết cấp đại lao trong đám người xung phong liều chết, lấy đại thần thông độ lục đối phương tu sĩ, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cũng có quần tu vây công đại năng, như sói đói vây công thụ thương mãnh hổ. Không có biện pháp hình dung chiến trường thế nào điên cuồng, chỉ có thể nói, mỗi người cũng giết đỏ cả mắt rồi, mỗi người đều đã mất lý trí, làm cho giống như chó điên giống nhau. Xuyên qua biểu thị chăn nuôi giáo chủ chỉ nam. Điều đó không có khả năng. Quần tu ngạc nhiên, điên cuồng mập mạp lúc này đưa ra nghi vấn. Quả thực, túng trải qua trăm năm ác chiến, vẫn như cũ không thể tin sẽ như vậy chiến trường. Hai vực chiến tranh đã định trước cần hơn mấy trăm ngàn năm mới có thể kết thúc, lúc này xa chưa tới diệt tộc tuyệt tử trước mắt, tại sao có thể như vậy? Huống chi mọi người đều biết trận chiến đấu này khi nào thì bắt đầu, cách nay thời gian sớm nên quyết nảy sinh thắng bại mới đúng. Đáng giá nhắc tới chính là, trước đây còn có người lo lắng điểm ấy, thầm nghĩ cũng không biết phương nào thắng, vạn nhất chạy ra ngoài thời điểm phát hiện khắp nơi đều có La Tang quân đoàn nên làm cái gì bây giờ? Cũng bởi vì ngươi a. Tử vi tiên tử vẻ mặt cảm khái, ý chỉ thập tam lang nói rằng, hỏa diễm nhất phương thấy phá hủy La Tang mong muốn, phản chi La Tang vô luận như thế nào không chịu tiếp thu. Thập ngày qua, song phương không ngừng do viện binh chạy tới, tổng cộng nhân số đã vượt lên trước 30 vạn, mọi người biết loại này trọng khí biểu thị vẫn còn tiếp tục, cho nên sẽ không tuyệt đầu nhập, không ngừng chém giết, giết cuối cùng cũng giết điên rồi, tất cả quy củ biến thành lời nói xuông. Phía dưới không cần phải nói ra đây, điên cuồng mập mạp thoáng suy tính một chút, đổi thành bản thân chủ trì đại cục, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hình ảnh lưu chuyển, quần tu chậm rãi yên lặng, thập tam lang nhìn phiến bị tiên huyết nhuộm đỏ chiến trường, thần sắc yếu ớt nói rằng, chiến tranh vốn là không có gì quy củ có thể giảng. Chiến tranh cho tới bây giờ hay thay đổi, một hồi liên quan đến sinh tử chiến đấu làm được bởi vì có chút nguyên nhân làm cho dâu dịa, nguyên vốn không phải rất quan trọng hơn chiến đấu làm được diễn biến thành quyết chiến, nếu như nói, trước đây đối với câu nói này lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Hiện tại Sở Cuồng chân chân thiết thiết cảm nhận được trầm trọng cảm giác, nhịn không được hít một hơi thật sâu, hướng thập tam lang ôm quyền. Tiên sinh, hắn mong muốn ngươi chết. Tử vi tiên tử đoạt thay hắn đem lời nói ra, làm cho ngược dáng tươi cười nói với thập tam lang, hắn muốn khuyên ngươi hy sinh vì nghĩa, dùng tự sát phương thức giết chết ta, sau đó mọi người hợp lý giết hết hỏa lò, hoặc ngay cả La Tang cùng nơi giết chết. Ta, điên cuồng mập mạp nét mặt dán mua đỏ bừng. Thập Tam Lang nhịn không được cười rộ lên nói rằng, ta sẽ không làm như vậy. Tử Vi tiên tử nói rằng, đáng tiếc ở đây không phải là người của hắn, bằng không. Lúc này đã sớm hạ lệnh động thủ giết ngươi. Thập Tam Lang không thể không thừa nhận nàng nói rất đúng, đúng vậy, lĩnh tiên đối. Tử Vi tiên tử thoải mái nói rằng, ngươi là người của ta, mập mạp thực lực không sai, bổn tọa còn là đề phòng hắn điểm tương đối khá. Nói xong lần thứ hai vô nhẹ, hỏa lò hơi rung, mênh mông quần quận hung uy đột ngột mà đến, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số mộc tu sức mang rồ, như đao tự thường phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, một cổ bị không gian bài xích chèn ép cảm giác du nhiên như sinh, như bài sơn đảo hải từ các phương hướng tiêu hướng sở cuồng, đem vây ở giữa. Giống điên cuồng mập mạp không chịu thúc thủ chịu trói, biển ba điệp quét ngang tứ phương, nhưng cận đẩy ra ba thước. Đứa, nơi này là hóa cảnh a, là La Tang nội tâm, là lực lượng của nó nhất cường thịnh nhất chỗ ở. Tử Vi tiên tử nói đạo xuất chân tướng, không có gì thật là kỳ quái, cũng không cần suy nghĩ cái gì huyền bí đạo pháp, đây là thuần túy lực lượng đối kháng. Điên cuồng mập mạp đem hết toàn lực mới có thể bảo đảm ba thước tự do, hơn nữa còn là tạm thời, không ai có thể cùng La Tang so với sức chịu đựng, dù cho nó rất suy yếu hoàng hậu biểu thị muội. Sở cuồng bị quản chế, tứ phương quần tu hoảng sợ biến sắc, có người nhịn không được vận lực thi pháp, rất nhanh làm cho cùng sở cuồng giống nhau, này thuần phược lực lượng nếu không có thể có mặt khắp nơi, còn có thể căn cứ mỗi người tu vi nắm giữ nặng nhẹ, một cái không giết. Nhìn thấy chưa, đây mới là hỏa lò chân đang dùng pháp thuật, cửu âm tên ngu xuẩn kia cầm nó làm tấm thuẫn, chẳng biết vị. Ôm ấp hỏa lò, thể hội tới hoàn toàn nắm trong tay cảm giác. Tử Vi tiên tử tâm tình sung sướng, giọng lượng nói, xem ở thập tam mặt mũi của, bổn tọa không giết các ngươi, sau khi nhận chủ đều là bổn tọa dưới trướng. Mặc dù ta ngang dọc tinh không, đáng giá nhắc tới chính là, ngay nói câu nói này thời điểm, Tử Vi tiên tử ngay cả phách vài lần hỏa lò, dùng không gian chi lực đem tam điện hạ, á cổ vương, còn Tô lão bản triệt để khóa kín. Lương trọng, Trao Phong ủy khuất chết, thầm nghĩ ta lại không phản kháng, gì chứ khác nhau đối xử. Con mẹ nó, Tô lão bản tức giận hơn, thầm nghĩ lao tử cho tới bây giờ chưa nói qua cái này bà nương nói bậy, buồn cười. Chỉ có A Cổ Vương thần sắc thản nhiên, yên lặng cảm thụ được chúng quanh áp bách lực, rất cảm giác hứng thú hình dạng. Ngươi mấy cái này bằng hữu chút khó chơi, bổn tọa không thể không cẩn thận những. Yên tâm, tương lai ta sẽ giống như ngươi đối với đợi bọn hắn, làm chủ nhân tốt. Trên mặt cười, Tử Vi tiên tử nói với Thập Tam Lang, suy tính thế nào? Thập Tam Lang không sao nói rõ được, hỏi, ngươi cũng không có nói muốn ta thế nào, nói thế nào suy nghĩ? Tử Vi tiên tử ôn nhu nói, trước là đề nghị. Nếu như nói trước đôi ta đây đó chưa quen thuộc bất hảo tiếp thu, chín ngục thế giới ta ngươi cùng 70 năm, mấy tương đương với phạm một đời người. Đình. Thập Tam Lang sợ nhất cái này, gọi đình sau đó vội vàng nói, một mình ngươi khí linh thân phận, có tư cách cùng ta nói chuyện yêu đương. Hỏa lò nhân địa hỏa mới bị La Tang sở hỉ, có thể nó. Ngươi cho là bằng nó có thể chế ngự tất cả. Tử Vi tiên tử khẽ run, nộ mà quá khẽ, lớn mật. Thập Tam Lang bình tĩnh nói rằng, hỏa lò là pháp bảo lại là ngươi bản tôn, ngươi không phải là cái khí linh. Tử Vi tiên tử ngây ra một lúc, bản năng nói rằng, nói như vậy cũng không tính sai. Ta rất nhanh có thể tìm tới thân thể. Chớ nói nữa. Thập Tam Lang lần thứ hai ngăn cản, thành khẩn nói rằng, cảm ơn ngươi. Ừ. Tử Vi tiên tử lại là sửng sốt, nhìn ra Thập Tam Lang phá lệ chân thành, xem không hiểu hắn tại sao như vậy chân thành. Thập Tam Lang nói rằng, ngươi giúp ta thật lớn một chuyện. Tử Vi tiên tử nhẹ nhàng nhíu, là cái gì? Thập Tam Lang nhẹ nhàng một tiếng thở dài nói, chiến trường vô tình, ngươi đem Nữu Nữu bị thương thành như vậy, còn giết chúng ta người nhiều như vậy. Vừa môn tự vấn lòng, ta đang suy nghĩ mọi người vừa kinh lịch đồng sinh cộng tử, giả như ngươi không có giáp tâm hại người, đồ cùng truy kiến, ta còn muốn không nên như vậy làm. Chỉ chốc lát tự định giá, Thập Tam Lang vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh, thanh âm chậm rãi kiên định. Rồi trá, ta sẽ. Chương 1579, nhiều tiếng than quỷ môn quan. Làm như vậy, loại nào làm? Tử Vi tiên tử không sao nói rõ được. Chợt phát sinh bất an. Không cần suy nghĩ, Thập Tam Lang ngay cả làm mấy cái động tác, mỗi lần thở dài, sau nói ra một câu nói. Giết nàng. Hắn trước hướng bản thân ngực đột nhiên kích nhất quyền cắt đứt ba loại xương sườn, thân hình rút lui, miệng phun tiên huyết. Tử Vi tiên tử thân hình khẽ run, mặt mũi trắng bệnh. Không nên. Sinh tử khế ước, cùng tổn thương cùng chết, trước tự mình thể hội qua một lần, Tử Vi tiên tử biết vậy là không có biện pháp ngăn cản tiên địa luật sát. Nàng hoàn toàn không rõ, vì sao bản thân cho thấy phân thân dưới tình huống Thập Tam Lang người như vậy hội làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhiên kế tiếp, Thập Tam Lang nhất quyền suýt nữa đánh chết bản thân, lại cắt ngang một đao, hắc bạch nhị khí điên cuồng lưu chuyển. Cảm giác vật gì vậy bị đánh vỡ, xé nát, đau nhức toàn tâm. Nếu không như vậy, hắn trên người khói đen lần thứ hai hiện lên, thực hồn hóa cốt, làm để trang trí Tử Vi tiên tử khuôn mặt. A! Tử Vi tiên tử thét chói tai một tiếng, vẻ mặt không trung dần hiện ra khó có thể tin, lại do khiếp sợ chuyển thành thương hoàng. Di động tra nhớ. Điều đó không có khả năng. Như đem thời gian đảo lưu, Tử Vi cùng Thập Tam Lang cùng gặp của tu, thời điểm đó nàng tuy rằng ký hẹn họ A, tâm lý nhưng có nho nhỏ nghi hoặc. Sự tình tới quá nhanh, vừa còn là sinh tử cựu địch, thoáng qua là được đồng sinh cộng tử, như vậy chuyển biến ai cũng khó mà tiếp thu, Tử Vi cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sinh tử khế vật này, người người hội nhưng mà người người chưa dùng qua, chưa dùng qua người nào cũng không có thể khẳng định hắn nghiêm túc, nghiêm khắc trình độ, cho nên liền tâm tính mà nói, thời điểm đó nàng lo lắng thập tam lang dùng hoa chiêu gì, ám hoài cảnh giác, từng bước cẩn thận. Thằng đến tự mình gặp mặt quần tu, xem qua thập tam lang vì thúc đẩy chuyện này tốn hao bao nhiêu tâm lực. Thấy quần tu kịch liệt nghi vấn, Vưu Kỳ thấy lấy ra thành cầm đầu bộ phận tu ra ly tâm đi. Lúc này, Tử Vi tiên tử tin. Không có cách nào khác không tin. Đổi lại ai cũng chỉ có thể tin tưởng. Sau đó một phen tỉ mỉ chuẩn bị, nhất sóng thảm liệt đầu đà. Tử Vi tiên tử tận mắt đến chi đội ngũ này mạnh mẽ chiến lực cùng tiềm lực, Vưu Kỳ lưu ý đến thập tam lang có đại hy vọng, phương mới chậm rãi sinh sôi đem nắm trong tay ở trong tay ý niệm trong đầu, tiến tới từng bước thực thi. Phải nhắc tới là, cận liền thao tác mà nói, Tử Vi tiên tử lúc này tự bạo thật tình, rõ ràng có chút nóng nội, còn thủ đoạn của nàng kịch liệt, cưỡng bức quá cực dễ bắn ngược, đại có thể gà bay trứng vỡ. Cái gì cũng không chiếm được, không đủ thông minh, còn là đại kế thực hiện được sau không khống chế được. Đều không phải là. Nguyên nhân thực sự là không có cách nào, nàng phải lập tức bắt tay vào làm. Bên ngoài ác chiến không ngớt, hai vực mấy vạn tinh tu, cùng chết đi hơn 10 vạn người, đều đang đợi nơi này kết quả. Rõ ràng chuyện tình, một khi điên cuồng linh tu sĩ xuyên qua khí, chế trụ La Tăng, lập tức sẽ gia nhập vào chiến đoàn, trở thành điên đảo thắng bại tính quyết định phần thưởng. Tử Vi tiên tử không có cách nào khác chờ, cũng không chậm được, phải lợi dụng tất cả mọi người ở hóa cảnh, nàng mới có thể bằng cường tư thái xuất hiện, nhất cử đem mọi người bắt. Mạo hiểm là khẳng định. Nội tâm kinh qua một phen giãy giụa cùng cân nhắc, Tử Vi tiên tử nhận thức vì cái này hiểm đáng giá mạo, then chốt ở chỗ nàng từ thập tam lang trong miệng được biết thân phận của những người này. Nhận định bọn họ mồi lửa diễm lòng trung thành không mạnh, thậm chí có những phẫn nộ cùng cừu hận. Đối với như vậy một đám người, ân uy tịnh làm hà không thể để cho bọn họ chuyển hoán trận doanh, huống chi liên lụy tới thập tam lang sinh tử. Các loại sau khi suy tính, Tử Vi tiên tử nghĩ, cho dù cuối cùng thực sự thất bại, cũng đã mất hám có khả năng tiếp thu. Nàng trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu thật không ngờ. Thập Tam Lang đệ nhất phát động quay trở lại người, phương thức kịch liệt như thế. Nàng càng không nghĩ đến, được xưng tu chân đệ nhất thế giới khế ước sinh tử khế, cư nhiên có thể giải khai. Vậy mà có thể giải khai. Con cái đó chết tiệt phán quan. Hắn đã sớm ở bản thân hồn bên trong thi triển ám thủ, hạ độc. Không thể trách Tử Vi không đủ cường đại. Như luận đấu pháp chém giết, 10 người trình trưởng lão cũng không phải Tử Vi đối thủ. Nhưng mà chưa chút để cho nàng khó mà phát giác thủ đoạn nhưng dễ dàng, nhất là, đây là nàng chủ động phối hợp tiền để lại. Tự thương hại trầm trọng. Minh độc khó giải, sinh tử khế cởi ra đứng không may thiên phạt, ba đả kích nặng theo nhau mà tới, Tử Vi tiên tử run rẩy kịch liệt, mới vừa từ hỏa lò bên trong đánh tới linh hồn lực lượng hầu như tiêu thất hầu như không còn. Ngươi phải giáp tâm hại người người kia. Làm mặt bài toàn bộ mở ra, liên hệ thập tam lang vừa nói câu kia ta sẽ, Tử Vi tiên tử trong sát na minh bạch tất cả, đến đó mới ý thức tới, chuyện này từ đầu đến cuối đều là âm mưu, mình mới là cái đó bị mưu hại người. Bản tôn. Cương liệt mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển dễ nhất dẫn đến tuyệt vọng. Tuyệt vọng người tất nhiên điên cuồng, Tử Vi tiên tử thê lương thét chói tai, chật vỗ hỏa lò không chỉ. Thần ma thánh đạo, nàng phải phản kích, lấy La Tăng cực mạnh lực giết hết quần tu, đồng quy vu tận. Hiệu quả không giống trong tưởng tượng mạnh như vậy, hỏa lò rơi mấy chấn, không có xuất hiện trong dự liệu cuồng mãnh công kích. Thập Tam Lang làm chuyện thứ ba, hóa điểu thân thả ra nắng gắt, không giống với lần trước, cùng nắng gắt đồng thời xuất hiện có một con móng, một con bạch cốt tung tùm, hung uy hách hách, trên có tử sắt chân hỏa lóng lánh móng vuốt. Kim ô chân thân, nhất thuần chánh nhất chân linh chi hỏa. Nhất bản năng hấp dẫn cùng triệu hoán, nhất cường đại nhất quấy rầy. Hỏa lò xác thực vì Tử Vi tất cả, cũng trước mắt thân thể của hắn, có thể cái này thể cũng không phải là La Tang, mà là bị La Tang trở thành bảo bối chậm rãi hấp thu. Nói cách khác, đối với La Tang mà nói cái này hỏa lò chính là đại mà, chỉ bất quá không giống khác thụ như vậy bao vây hắn loại, mà là thật sâu giấu ở trong người. Nhưng có kim ô chân thân xuất hiện, hỏa lò lập tức biến thành như yếu thành tồn tại, có cũng được không có cũng được. Lại là âm mưu. Sớm có thể lấy ra kim ô biểu thị móng. Thập Tam Lang phân minh cố ý ẩn giấu, tiến tới để cho nàng sản sinh ngộ phán. Thập Tam A, ngươi thật không phải là người. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tử Vi tiên tử triệt để tuyệt vọng, buồn bã ánh mắt nhìn xung quanh đột nhiên nhào lên quần tu, lạc giọng cười nhạt. Thứ không biết chết sống, bổn tọa các ngươi phải, toàn cho, thể, cùng, vốn, tọa, bồi, táng. Nói xong phao lô, bên trong lò một tiếng cao vút mà bén nhọn hí, hồng mang loạn xạ. Cùng lúc đó, Tử Vi tiên tử bay ngược như thiểm điện, trực tiếp nhằm phía hóa cảnh ở ngoài. Kịch biến bởi vậy phát sinh. Cụ thể thế nào khó mà biết được, duy nhất có thể khẳng định là địa điểm phát sinh ở hỏa lò bên trong. Hỏa lò có linh, kỳ linh chính là Tử Vi tiên tử bản tôn hồn phách, lúc này bạo phát toàn bộ lực lượng, lấy tự diệt đổi lại đàn giết, tịnh đổi lấy phân thân thoát khốn cơ hội. Lúc này đây, cái này nhất giết, người nào đều không thể ngăn cản. Hỏa lò kinh qua nhiều tế luyện, cùng La Tang mật không thể phân chia, thả nặng bao nhiêu bí pháp giáp nhau. Theo Tử Vi tiên tử làm việc, hóa cảnh không gian tứ phương áp xúc. Này vây khốn quần tu không gian lao tù lập tức buộc chặt, sinh tử trong nháy mắt. Trong nháy mắt, nghe vào rất ngắn, kỳ thực có rất nhiều chuyện có khả năng phát sinh. Khai Minh môn, thập tam lang trước người, nguyên bản cửu âm ánh đèn vị trí hiện thời xuất hiện một tòa nho nhỏ pháp đàn, huyền quang khó lường có môn hư khai, trận trận rú lên lồng lộn thanh có thể nghe. Gào to nảy sinh, tiểu giá nổi lên, thập tam lang bóp chặt lấy lệnh bài. Đả thông dương thế minh hướng, giết nàng. Đả thông minh giới rất khó, quan có phán quan không đủ, có trận môn không đủ, có thiên lôi làm dẫn không đủ, có sống diệt vì kiểu nhưng không đủ để bảo chứng thành công. Muốn đem nắm chặt nhắc tới tối cao, phía trước này điều kiện đều là nhất định, còn phải tìm được một cái thích hợp điểm, nhất gần kề, nhất bạc nhược, hai giới mãnh liệt nhất cái điểm kia. Trúc cửu âm trúc, ngọn đèn đèn chính là cái này điểm. Từ nơi này tạc khai thiên nói hàng rào, dễ dàng nhất, nhất có bảo đảm. Hoàn mỹ cửu âm tự hàm minh giới thanh sống lại làm hiếu thành nhân hoàng hậu. Nay cửu âm là bán thành phẩm, chín ngục tựa như dị dạng quái vật, thị thuần khiết minh khí vì độc. Cung biểu thị đối ứng, minh giới đem thị lực khinh nhẫn, nếu không có âm dương cách xa nhau, hàng rào khó khăn khai, sớm lấy giới lực cùng vô tận minh khí đem phát sát. Làm không được không phải là không muốn làm, hai giới hợp lực, cửu âm ánh đèn chỗ cư ngụ chỗ nhất định là đả thông minh hướng nhất có thể địa phương. Không có một trong. Đây là then chốt, cũng là cơ duyên. Vừa khớp, không thể thay thế. Kết quả là, minh môn mở rộng ra. Đập vào mặt một cơn lốc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hóa cảnh không gian, nghìn vạn lần quỷ tốt quỷ tướng chen trúc ra, dáng vẻ bệ vệ như sao sông đổi chiều. Một đôi dài đến trăm trượng cánh tay từ bên trong cửa lộ ra, một cái thô tự dãy núi xúc tua lắc lư xuất hiện, một mảnh mây trắng vậy nặng nề thải hà phiêu nhiên hiện thân, thật là kỳ quái chúng nó lớn như vậy hình thể là như thế nào chui qua nhỏ như vậy môn, cánh tay trên, cơ thể quấn quýt coi như muốn nổ tung, một điểm cũng nhìn không ra quỷ vật đặc hữu hư minh ngông. Hắn bên cạnh, gào thét điên cuồng gió thổi cướp tu vô pháp đặt chân, nội bộ thiên thiên nghìn vạn lần ác quỷ dữ tợn. Dưới so sánh, chúng nó mới giống như là chân chính quỷ. Quỷ tốt tầng tầng lớp lớp như hoàng hà vô tận, số lượng 10 vạn, 100 vạn hay là nghìn vạn lần. Ta chơi ạ. Ba thứ mà, điên cuồng mập mạp khóc tang khuôn mặt đại toát miệng, nghĩ thầm cái này gọi chuyện gì à, chẳng lẽ lao phu đang nằm mơ. Giống. Ngao. Ai nha. Ba đại quỷ tướng, dành trước hiện thân vốn vì biểu diễn thanh uy, không ngờ vừa tới đã bị đánh đòn cảnh cáo, hỏa lo địa hỏa chút xuống ra, đại sát tứ phương. Đó là thiên địa sở sanh trí bảo, là tử vi tiên tử lấy hồn bạo đổi lấy tuyệt sát, đồng thời còn có la tăng lực, hồng mang nơi đi qua, nghìn vạn lần quỷ tốt tầng tầng phái diệt, dư uy vô tận. Cương đại trở lại thế tiến công cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, hồng mang giết minh môn, uy lực đã không giống mới đầu như vậy cường thịnh, cái đó lộ ra song trưởng ác quỷ đều bị nóng cho cả người là phao, thất thải vân hà bước lên thét chói tai, còn có khối quả cầu thịt cả người xúc tua ác quỷ quần cuộn tách ra, nổi giận nhiều tiếng. Chật vật, mất mặt, thẹn quá thành giận. Giết cho ta, giết sạch mọi người. Làm càn. Cứ thật, đây là cửu âm. Chơi như vậy tính mệnh. Tiếng quát trong, tóc hồng thanh niên đặc bộ xuất môn, một thân chín mãng rõ ràng bảo, đem dương đẹp đến mức tận cùng mặt mũi sấn nảy sinh mấy phần uy nghiêm, lộ diện bước nhỏ là quát lui đàn quỷ, lập tức giơ tay lên nhẹ nhàng nhấn một cái, huyền quang đại phóng. Hóa cảnh trong tái sinh hóa cảnh đem hỏa lò khóa kín trong đó, mặc cho hồng mang thế nào mãnh liệt, không ra mảy may. Đối thủ như vậy, không uổng công vốn xử đi một chuyến. Che lại cũng muốn tán một tiếng đối thủ hung ác độc địa, tóc hồng thanh niên đối với biểu hiện của mình có chút đắc ý, mặt răng ra, nhếch răng cười. Ta nói thập tam nha, trước đây ngươi ra châu hò hét, nói cái gì về sau thế nào, không cần phải lại mời vốn sử hỗ trợ, hôm nay vừa mới qua hết 300 năm, ngươi làm sao liền? Ai ai ai ngươi chạy gì, trở về. Đừng chạy, chờ một chút, tìm ngươi có chuyện mà. Chương 1580, bản án. Tiêu thập tam lang, bổn tọa cùng ngươi không chết không nớt. Bên trong lối đi, tử vi tiên tử trốn ra một bích, thò đầu ra liền nhịn không được chửi ầm lên. Sự tình chỉ vì hận vô cùng giận dữ, ngay vừa rồi, bản tôn hồn bạo thả ra một kích mạnh nhất, tử vi tiên tử thực không trông cậy vào có thể giết hết toàn bộ, cận muốn giết chết một bộ phận phát tiết trong lòng phẫn nộ, thuận tiện cho mình tranh thủ đến một cái cơ hội đào xanh. Vô luận từ góc độ nào xem, yêu cầu như vậy cũng không tính qua phân chia, nhưng mà, dựa vào sau cùng cảm ứng, tử vi tiên tử biết hóa cảnh lại tới siêu cấp cường giả, nhấc tay giữa không gian liền đem bản thân vô số năm chủ tính, đem coi là cuối cùng lá bài tẩy thủ đoạn phá giải, cái này cũng chưa tính, rất nhanh nàng lại nhận thấy được, mình cùng La Tang giữa liên hệ cấp tốc đổ nát. Chú ý là đổ nát không phải là gián đoạn, cũng không đơn giản suy yếu, nhớ không rõ lọt vào mấy nặng nghề chế, tử vi tiên tử lập tức ý thức được đây là nhất nguy hiểm nhất một hồi. Ngay liên hệ triệt để đổ nát cái đó trong nháy mắt, đã từng khu xử qua vô số lần La Tang cổ mục lập tức dở mặt, vô cùng lực mạnh tứ phương vào tới, hiểm hiểm đem thoái diệt thành cho tẫn. Vì vậy tử vi từ một bích bên trong trốn ra, phải nảy sinh, hơn nữa còn muốn cảm tạ thập tam lang, giả như không phải là nảy sinh đào lên thông đạo, giả như không phải là nàng trời xui đất khiến tuyển trạch ở cái lối đi này phụ cận trốn đi, giả như không phải là nàng đã sắp thoát đi La Tang thân thể, lại căn bản là ra không được. đem hết toàn lực chen nảy sinh một bích, tử vi tiên tử suy yếu tới cực điểm, không biết tại sao, trong đầu hiện ra cái này thập thiên lý phát sinh nhất mạc mạc chẳng cảnh, nội tâm cực kỳ bi ai, cảm giác phá lệ bất lực. Thất bại thảm hại. Huy hoàng tiêu tán cho nhanh như vậy, nàng tựa như một cái uy phục thiên hạ nữ hoàng bị người từ long y kéo xuống, cướp đi quyền lợi, bị xua tan thần nô, cuối cùng còn muốn lột xiêm y, mặc cho không cho tiết độc cao quý thân thể bại lộ ở gió thảm mưa sầu trong. Mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Cung người chúng tên, mặc cho người xâm lược cùng chế nhạo. Không. Chẳng biết khí lực từ nơi nào tới, tử vi tiên tử ngửa mặt gào rít giận dữ. Ép buộc bản thân từ xa suốt tinh thần trong tỉnh lại, ép buộc bản thân đi trước. Ta còn chưa có chết. Tiêu thập tam lang còn chưa có chết, ta không thể chết được, ta phải để cho hắn chết. Chỉ bằng ngươi. Giết. Lạnh lùng chất vấn vang ở bốn phương tám hướng, vô số đạo pháp thuật huyền quang đến từ xung quanh tứ diện, trước từng mánh xinh đẹp quang hoa, đem ngập trời cơn giận, hận mà biểu thị thủ chút xuống ra, trong nháy mắt 108 phủ. Dội phong giết. Gia thành cùng trăm tên điên cuồng linh tu sĩ ở đây chờ thật lâu, chịu đựng thật tốt khổ. Như đổi thành toàn thịnh thì tử vi, cái này 100 người ngay cả cùng biểu thị đối diện cơ hội cũng không có, đổi thành cương bị cửu âm nô dịch thì tử vi, cái này 100 người như trước không phải là đối thủ của nàng, túng đổi thành vừa rồi hóa cảnh trong tình lại, thậm chí kinh qua sinh tử khế phản phệ tử vi tiên tử, nhưng có năng lực từ 100 người vây giết trong rời đi. Khi đó nàng còn chủ tôn, còn thiên địch trí bảo, còn sung túc hồn lực, còn la tang tán thành. Cùng một máy móc không muốn tỉnh lại giấc ngộng hoàng lương. Nàng bây giờ không có gì cả, thả có kinh lịch trải qua bị thương nặng, nàng ngay cả xung quanh cất giấu nhiều người như vậy đều không có thể thấy, tu vi, thần trí, cảnh giác, tín niệm, toàn bộ ở vào đổ nát danh giới. Vô số thế tiến công đã tới, giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, tử vi tiên tử chỉ tới kịp dùng toàn bộ lực lượng phát sinh thét chói tai. Liên bị thế tiến công bao phủ. Tiêu, thập, ba, lang. Ngừng tay. Giết cục dừng lại, đoàn người hai phân chia. Thập tam lang nhanh không được đến có chút lảo đảo, phía sau mị sử lóe ra tới, trong miệng còn đang nhắc tới. Chạy nhanh như vậy rốt cuộc tìm được, để cái này. Lại là nữ nhân. Thập tam lang không để ý tới hắn. Tiện tay thi triển nói biểu thị cấm hoàn, đem tàn hồn phong kín. Không có gì dùng. Tử vi tiên tử đã thành vũ khí trạng, nói hoàn cũng không có thể ngăn cản hắn tiêu tán. Nhưng đem mỹ xuất lại càng hoảng sợ. Ta kháo ngươi rất như a đây là nói ý. Từ đâu trẻ con học. Được rồi đồ chơi này trẻ con không học được cho kháo cảm nộ. Ngươi người làm cho. Tính toán một chút ngươi làm việc của ngươi, khi ta không tồn tại là tốt rồi. Lời nói trong thập tam lang ngồi xổm người xuống đi, nhìn cấm hoàn bên trong tử vi tiên tử một lát sau, nhẹ nhàng mở miệng. Vì sao? Vì sao? Tử vi tiên tử còn năng lực, lúc nói chuyện vẻ mặt nghi hoặc hỏi, cái gì vì sao? Thập tam lang hồi đáp, ta ngươi là ước định, la tăng sau, chúng ta cũng rời khỏi trận chiến tranh này, điên cuồng linh tu sĩ đi lưu lại tùy ý. Tử vi tiên tử mê man nói rằng, ngươi ý tứ là, giả như ta tuân thủ này ước định. Ngươi cũng sẽ không vận dụng những thủ đoạn này giết ta. Thập tam lang thành thật trả lời nói, cũng sẽ không. Hẳn là. Tử vi tiên tử châm chọc nói rằng, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi an bài cái này nhóm phục binh, mỗi người hận ta tận xương, ngươi nhược làm như vậy, nên như thế nào hướng bọn họ bằng giao. Thập tam lang nhẹ nhàng nhíu, thành khẩn nói rằng, sự tình tổng có biện pháp, bên cạnh ta có phán quan, chí ít có thể cho ngươi luân hồi. Ta là nữ thần bên người một con quỷ. Hai bên trái phải mỹ xuất muốn nói lại thôi. Luân hồi, luân hồi. Tất cả từ đầu đã tới. Nhiều lần nhắc tới vài lần, tử vi tiên tử hơi rung động, thật sâu một tiếng thở dài. Ta là La Tang người A. Chiến tranh làm cho điên cuồng, chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn, học thức sâu cạn, có lẽ chính nghĩa cùng ta ác. Trong chiến tranh người môn chỉ nhớ rõ giết chết đối thủ, chỉ có thể làm giết chết đối thủ chuyện phải làm, khác cũng sẽ không muốn. Một câu ta là La Tang người, có thể nói bất tận đoán thù tại sao, nhưng đem đại đa số lòng của người ta ý nói thấu triệt. Hôm nay chiến trường, hơn 10 vạn tu nhà cửa tính mệnh tương bác. Trong đó có bao nhiêu bởi vì tham lam, bao nhiêu bởi vì minh bạch, lại có bao nhiêu người kỳ thực rất đơn giản tinh khiết, chỉ bởi vì này câu đạp ra chiến trường. Lập trường vật này, có chút thời điểm không phải là ngươi không muốn chọn có thể không chọn, không phải là chạm nhất phương không thể. Tử vi tiên tử địa vị tôn cao, biết hơn gặp cũng sâu, nghĩ cũng so với người bình thường chút nhiều, vì vậy nhìn lại thêm thấu. Bỏ qua cho ta đi, van ngươi. Thanh khẩn giọng nói, nàng đối với thập tam lang chăm chú nói rằng, ta thực sự không muốn, cũng không nguyện. Thập tam lang nói rằng, ngươi hiểu lầm ý của ta. Ở lão gia của ta có nói pháp thuật gọi người tử vạn sự không, người đã chết, lại đại tội nghiệt cũng sẽ tẩy sạch, nhiều hơn nữa cửu hận cũng đã hóa giải. Tử vi tiên tử lắc đầu, biết thập tam lang mới là chân chính hiểu lầm người kia. Kiếp này ta nhất cực khổ nhất, nhưng là nhất kiêu ngạo nhất đặc sắc, lại làm một lần, có chút khảm hơn phân nửa không qua được. Ngươi nói với ta lời tương tự, cái gì có thể đến nay bảo trì nguyên âm, đại không đổi, có nhớ hay không? Chín ngục thế giới 70 năm, ngoại trừ tìm thế giới cái hở. Thập tam lang cùng tử vi nói qua rất nhiều nói, mới bắt đầu đương nhiên các xính tâm cơ, nhưng mà tâm cơ vật này không có khả năng duy trì liên tục 70 năm. Vì vậy, rất nhiều bí ẩn sự tình, thậm chí cá nhân tư mật đều bị khám phá ra. Chuyện rất kỳ quái thực, ngoại trừ Đắc Phúc, không ai người nào so với Tử Vi biết Thập Tam Lang chuyện tình càng nhiều. Làm cho nhiều người như vậy nghe được nói như vậy, Thập Tam Lang chẳng biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lấy trầm mặc đáp lại. Tử Vi tiên tử còn nói thêm, vô luận trọng sinh bao nhiêu hồi, ta cũng quên không được hận ngươi tận xương, không phải là giết chết ngươi, giết ngươi nghìn vạn lần lần không thể. Ha ha. Hai bên trái phải Mỹ Xuất nghe được cười không ngừng, thầm nghĩ nguyên lai là cựu nhân, còn cái này bà nương không chỉ không có đầu óc, hơn nữa không biết tốt xấu. Thập Tam Lang cũng cười, dáng tươi cười bình tĩnh nói rằng, không có việc gì, ta bất tại hồ. Thế nhưng ta quan tâm. Tử Vi tiên tử chính xác nói rằng, kiếp này ta đã đạt được mình có thể làm được đỉnh hay là đấu không lại ngươi, kiếp sau vị tất có thể có như thành tựu này, tự nhiên lại thêm đấu không lại ngươi, hết lần này tới lần khác ta lại không thể không giết ngươi, nhất định sẽ không vui. Không đợi Thập Tam Lang nói cái gì, Tử Vi tiên tử tiếp tục nói, muốn cho ta chuyển thế, nói rõ ngươi nhiều hoặc ít nghĩ đối với ta có điều thua thiệt, không bằng cứ như vậy, ta không sống được, cho ngươi một điểm bồi thường cơ hội cũng không có, như vậy mỗi khi nhớ tới con người của ta, có thể hay không chút khổ sở, chút khó chịu, thậm chí do đó được không đắc đạo, tu không được tiên. Nói càng về sau, Tử Vi tiên tử hư nhược thanh âm cư nhiên phân chấn, hùng hồn nói, như vậy chẳng lẽ không phải bằng ta thay mình báo thủ, tuyết hận. Hoang đường như vậy kỳ diệu lý do, Thập Tam Lang không biết nên nói cái gì cho phải bay tới đặt ngang vận. Nghĩ Mỹ, lo lắng Thập Tam Lang thật hội là ảnh hưởng, Mỹ Xuất chủ động đứng ra nói rằng, vốn sử nói cho ngươi biết, cho dù Thập Tam muốn cứu, ngươi cũng muốn sinh hoạt, hơn nữa vốn sử tự mình xuất thủ rút một tay, luân hồi đường như trước không thể mở ra. Từ Mỹ sử trong miệng nói ra nói như vậy, ý nghĩa Đại La Kim Tiên cũng không lực xoay chuyển trời đất, ai cũng cứu không được nàng. Nghe xong lời nói này, Thập Tam Lang nhíu mày, Tử Vi tiên tử thật sâu nghi hoặc. Vì sao? Hai người đều ở đây hỏi, Thập Tam Lang đoạt trước một bước nói rằng, ta nghe Trình trưởng lão nói qua, minh giới tuy rằng xảy ra biến cố, tình không có nghĩa là luân hồi thực sự đổ nát, còn có thời gian giảm sóc. Mỹ sử gật đầu đáp lại nói, không sai. Nhưng nàng không được. Tử Vi tiên tử kinh ngạc thả châm chọc nói rằng, phán quan bởi vì thủ riêng cho hạ giận. Ngươi cùng Thập Tam như thế thân cận. Lời này rất ô uế, quá dễ dàng hiểu lầm, Mỹ phán quan giận tím mặt. Thả con mẹ ngươi thí. Mỹ sử mới mặc kệ Tử Vi là ai trước trải qua cái gì, nửa chút mặt mũi không để cho, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tuyên cáo. Lần này tất cả tham chiến biểu thị là tang tu sĩ và Minh đều bị trục xuất. Cái gì? Mặc dù không rõ trục xuất cụ thể chỉ cái gì, nhưng từ hai chữ, còn Mỹ sử biểu tình liền cũng biết, vậy tuyệt đối không phải là bao phần thưởng ý. Tử Vi tiên tử hoảng sợ biến sắc, kinh khủng kêu to, điều đó không có khả năng, ngươi cái này một tên lường gạt. Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì? Bằng ta là hiện có nhất phẩm đại sử, bằng ta biết. Gì? Trong tầm mắt, Tử Vi tiên tử triệt để biến thành vũ khí, nhan sắc cũng chậm chậm trở thành nhạt, ở một tiếng thở dài trong triệt để tiêu tán. Hồn phi phách tán. Hù chết. Hào nửa ngày mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Mỹ sử có chút ngây người. Vốn sử còn có chuyện chưa kịp hỏi. Ai ngươi lại phải gì chứ? Mọi người bị ngươi giết chết còn có thể gì chứ? Ai ngươi có ý tứ, cái gì gọi là người bị ta giết chết? Đừng cãi cọ, đi thôi. Nói một câu dịch sinh ngộ giải lời nói, Thập Tam Lang rõ ràng có chút mất hứng, nhưng chỉ duy trì liên tục một cái chớp mắt liền cáo trả lời, đứng dậy thì, vẻ mặt, thanh âm đều là bình tĩnh lại. Khó có được đến một chuyến. Rất nhiều sự tình chờ ngươi làm. Chương 1581, quân kỳ pháp phối âm binh mênh mông cuồn cuộn. Tử Vi tiên tử thời điểm chết, có rất nhiều người đồng thời chết đi, rất nhiều người hiện tại chết đi, còn có rất nhiều người sắp chết đi. Tê Ngạo Thiên, Trình Duệ đã từng thệ ngôn muốn giết chết đối phương hai người liên thủ tác chiến, sức cùng lực kiệt, sắp bị người giết tử. Không được, thực sự không được. Nhớ không rõ lần thứ mấy nói những lời này, Tê Ngạo Thiên gian nan xua tay nói rằng, đừng nữa nói móc ta. Nói móc sản sinh kích thích, kích thích kích phát tiềm lực. Thập ngày ác chiến, huyết ý sát giả nhiều lần dùng loại biện pháp này để cho Tề Ngạo Thiên một lần nữa đầu nhập chiến đấu, trái lại giống nhau, nói cách khác, nói ra lời nói này bằng chịu thua. Vô luận Tề Ngạo Thiên còn là Trình Duệ, chịu thua so với để cho tử càng khó những, nhưng mà, nhân lực luôn luôn cực hạn. Nhìn một chút xung quanh, theo hai người người tử thương hầu như không còn, dù có phe mình, địch quân cũng không nhận thức, nhìn bọn họ đấu mạnh mẽ chém giết thần sắc dữ tợn răng rớp, Tề Ngạo Thiên cảm giác là lạ, nhịn không được vào đầu. Việc này rốt cuộc cùng chúng ta cái gì liên quan? Thí liên quan. Trình Duệ trầm mặc đi vào đến Tề Ngạo Thiên phía sau, yếu ớt nói rằng, ta cũng không được. Sùng vật hệ thống. Tề Ngạo Thiên nhịn không được cười rộ lên nói rằng, nghe được huyết ý của ma nói như vậy, ta lòng rất an ủi. Truy. Cuối cùng quát khẽ một tiếng, cuối cùng một tia tu vi, một lần cuối cùng sát nhân, lúc ban đầu một tiếng thở dài, Trình Duệ âm thanh nha rất giống đốt đỏ than tuổi gõ ra đây, bùi sao hỏa loạn xạ thành cảm giác. Con mẹ nó. Tề Ngạo Thiên mắng cú thô tục. Trình Duệ không biết hắn vì sao mắng, mắng là ai, lười quan tâm tới, lẩm bẩm nói rằng, không biết Thập Tam ra sao. Thập Tam, hắn nhất định không có chết. Xóa sạch một khuôn mặt, Tề Ngạo Thiên có chút phẫn uất nói rằng, lẽ ra chết như vậy a cũng đủ huy hoàng, có thể ta vẫn có chút không cam lòng, không có thể thấy kết quả. Bất chi bất giác đưa ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, nhưng có nặng nghề nói pháp thuật huyền quang cách trở khó mà tận đấu, Tề Ngạo Thiên có chút tức giận. Hàng này không địa đạo, dù thế nào cũng nên chuyện cái tín trẻ con a. Gì? Kịch biến xa phương nổi lên, từng đạo kinh hô theo gió đảo lọt vào tai, cùng trước hàm giết tiếng thét chói tai đối lập. Vừa nghe là có thể nghe ra khác nhau. Tiếng kinh hô khoảng cách truyền khắp toàn bộ chiến trường, hầu như phản ứng không kịp nữa về điểm này công phu. Tiếng oanh minh dừng lại, pháp thuật chung kết, vô số chạy như bay trên không trung pháp khí cũng đều tính lại, hoặc bị chủ nhân thu hồi. Thô vừa nhìn, chiến tranh coi như kết thúc giống nhau. Thật kỳ quái a. Tề Ngạo Thiên ngốc hổ hổ nói rằng. Huyết Y sát giả khinh miệt nhìn Tề Ngạo Thiên một cái, trong lòng nghĩ cùng loại này ngu xuẩn kề vai chiến đấu thật mất mặt, muốn thôi nghĩ buồn chán, vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác ngu hổ hổ nhìn Phương. Phương bay tới bắt trăm dặm đại địa. Đại địa trước nguyên nhân một viên ba trượng tiểu thụ, nhưng gánh một chùm tiên xích tán cây. Tán cây đỉnh một tòa hỏa lò phía trên húc nhật huyền phù. Nho nhỏ nắng gắt ba thước chiều cao, hỏa ý tràn đầy mà no đủ, bằng như tân sinh trẻ con vậy mềm mại. Nắng gắt, hỏa lò, hỏa mục cùng sinh hấp dẫn vô số nhãn cầu, người người cảm giác kỳ diệu hơn nữa kỳ quái, lại thêm kỳ diệu hơn nữa kỳ quái là nhỏ thụ ở giữa mở một cánh cửa, đi ra đoàn người. Không nhiều không ít. Bắt trăm lẻ một người. Thanh niên áo trắng đầu lĩnh, bên người mỹ sử tóc hồng hồng bảo, đi ra sau bàn tay to nhẹ nhàng vung lên. Tùy ý tuyên cáo. Ho khan một cái đó, tất cả mọi người đừng đánh. Ta mà nói. Thanh niên áo trắng vua hắn một. Cái này cũng tranh. Hồng bào tóc hồng có chút kinh ngạc, chút tức giận. Như vậy giảng vô dụng. Thanh niên áo trắng giải thích. Loại nào giảng hữu dụng. Hồng bào thanh niên tức giận bất bình. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Thanh niên áo trắng thôi hắn đến một bên, sau đó theo trước dáng dấp phất tay, trên không trung vẽ cái quyển. Trong vòng giám chiến giả, tử. Là nên nói như vậy. Hồng bào thanh niên đại thêm tán thưởng, sau đó nhẹ nhàng thôi trưởng. Đừng cười ca chảo quỷ đâu. Đem thanh niên áo trắng vẽ cái đó quyển thôi hướng tứ phương, đẩy 3.000 dặm. Trong vòng giám chiến giả. Chết. Đó là cái gì mà? Đó là cái gì thụ? Đó là cái gì người? Thập ngày hao giết, lúc ban đầu tham chiến tu sĩ mình dư không tiện. Do đó nhận được nhớ kỹ điên cuồng linh mà người không tiện, lục tục tới rồi tham chiến tu sĩ trong, ra mắt La Tang giả chiếm đa số, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy La Tang. Tuy có kinh hô hoan hỉ thất vọng chúng, nhưng đối với đại đa số người mà nói, hai cái chẳng biết cái gì trên mặt đất lớn lên cái gì dưới tảng cây người nào nói cái gì dám chiến giả tử, có vẻ rất buồn cười. Hồng diện lão giả không cảm thấy buồn cười, tương phản một lòng chìm vào đáy cốc, do dự chốc lát, lạt giọng giống to hơn. Xông ra. Rất nhiều La Tang người không hiểu ý tứ của những lời này, ám suy nghĩ gì gọi xông ra, chúng ta lại không bị băng bó vây, thả chiếm thượng phòng, nghi hoặc giữa không gian bọn họ thấy Hồng diện lão giả cử động, xuất lĩnh một nhóm tinh nhuệ tu ra ngược quay đầu lại, giết hướng Viết Vương. Ngăn cản. Hỏa diễm người không đáp ứng. Mặc dù không biết biến hóa cụ thể, tuy rằng mỗi người hề phải muốn chết, nhưng bản năng ý thức được có đối với phe mình có lợi trọng đại chuyển cơ, đều xuất thủ chặn lại. Giết. Thật là lạ, rõ ràng vừa không nửa điểm khí lực, Tề Ngạo Thiên, Trình Duệ chờ đều là cho rằng lại không có biện pháp gì có thể làm cho mình hồi khí, lúc này Thiên lại vui vẻ đứng lên. Rõ ràng vừa bên người đã không có quen nhau chiến hữu, lúc này Thiên lại mặt mày tiên hoạt, phảng phất biết rất nhiều năm. Truy tự cùng long, ấn chiếu bắt phương, còn dư lại không tiện lục tộc đệ tử tề tụ phía sau hai người. Hàm theo sau kích. Tựa hồ không cần phải. Không, là căn bản không cần phải. Sư khiến, loạn thế biểu thị phạt. Tóc hồng thanh niên bên người, ba đại quỷ tướng nhất tề hiện thân, 300 trượng lực sĩ đột nhiên suy kèn lệnh, 300 điều xúc tua phô khai nghìn dặm, còn đoàn thất thải lưu quang nổ bắn ra hướng thiên không, hoàng thân hóa làm một mặt đón gió phiêu mở đại kỳ. Minh giới quân kỳ lần đầu xuất hiện ở dương gian thế giới, trên tú hai cái đại tự, thiết túc. Đây là ngươi quân danh. Nhìn mặt cơ sĩ, thập tam lang có chút ngạc nhiên. Có đúng hay không rất uy vũ? Mỹ sử trà sát xoa tay, vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình nói rằng, tùy tiện lấy. Là đủ tùy tiện. Thập tam lang suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho Mỹ xuất mình ý tưởng chân thật, để tránh khỏi ảnh hưởng quân tâm. Nga ô. Đang khi nói chuyện tiếng kèn vang lên, tiếng kêu gào liệt, 3.000 dặm viễn phương xoay mình hiện chiều dâng, vô biên vô tận quỷ tốt đại quân chen chúc tới, một cái nhìn không thấy bên. Ở đây đích thực tu sĩ biểu thị nhãn. Quỷ từ tuyến trong đến. Nhất phẩm đại sử đất phong nghìn dặm, nơi này đất phong không là thật đất phong, mà là ý chỉ hắn tàng binh sổ. Dương gian thế giới phát sinh chiến tranh thập kiếm phá không. Tham dự nhân số thường dùng nhiều ít hơn bao nhiêu vạn tính toán, minh giới thế giới không quá giống nhau. Bọn họ dùng trong. Nghìn dặm một đường, nhất phẩm đại phán quan có một pháp thuật, tuyến bên trong có thể ẩn nấp nghìn dặm binh. Một cái lần lượt một cái đứng đầy nghìn dặm binh. Rốt cuộc có bao nhiêu? Mỹ sử chính mình cũng không biết. Minh giới khác nhau dương gian thế giới, hạo miểu tinh không vô biên vô hạn, minh giới chính là nhất giới, một khối hoàn chỉnh đại lục cùng minh hải là hắn toàn bộ, như vậy thế giới đối chiếu toàn bộ tứ đại tinh vực. Hán đại, hán chúng, hán hung ác. Có thể nghĩ, ở minh giới, ba hơn 10 vạn người tham gia. Trừ phi mỗi người siêu cấp lớn có thể, không biết xấu hổ gọi là chiến tranh. Quá ra ra còn không sai biệt lắm. Ông trời của ta a. Nghìn dặm quỷ tốt 3000 dặm ra triển khai thì lại nhảy qua 3000 dặm, vẫn đang có vẻ rất chen chúc, bốn phía xung quanh thậm chí trên dưới khoảng thời gian quân hữu hạn, cũng may quỷ tốt am hiểu pháp thuật giả không tiện, thế tiến công triển khai quỷ ở rào sẽ rách giả chiếm đa số, chuyên phá thần hồn pháp thuật thể. Trước hết xui xẻo không phải là tu sĩ, mà là cọc đến nay không ngã nghìn trượng hồn phiền, cùng quay chung quanh thủ hộ ở hắn chung quanh quỷ vụ. Quân kỳ lên không cái đó trong nháy mắt, hồn phiền phát sinh ô ô gào thét, nhẹ nhẹ từng sợi quỷ vụ như yên phiêu đang đứng lên. Nội bộ nghìn vạn lần oán linh phẫn nộ gào thét, rắc, mang theo hồn phiền khí tức nhằm phía cơ sĩ, ở một tiếng giải thoát thở dài thỏa mãn trong tiếng tiêu thất. Cung biểu thị tương đối ứng với. Nghìn trượng hồn phiền cấp tốc thu nhỏ lại, mặc cho thủ vệ tu sĩ thế nào thi pháp, cố gắng thế nào, ngay cả giảm bất điểm tốc độ cũng làm không được. Nhân gian dấu quỷ, trên lý thuyết toàn bộ hẳn là xem thành cấm thuật, bình thường vô nhân quản, cũng không quản được, chính vị phán quan hiện thân dương thế, đối với này bị câu cấm hồn phách mà nói là tốt rồi so với gia viên mở cửa, ai có thể ngăn cản được. Hồn phiên sau đó là pháp đàn. 3000 dặm quỷ tốt sát nhập chiến trường, như từng đạo thành tường trong chiều trung tâm đẩy mạnh. Pháp đàn xung quanh rất nhanh bị chấn đích, này chủ trì loại thai tu sĩ không kịp đào thoát. Điên cuồng thi pháp ẩm hướng bốn phía. Cảm giác tựa như vài tên lực mạnh man hán nỗ lực thôi động đón đầu nhào tới biển gầm, hai chữ, chê cười. Sóng chiều cuộn trào mãnh liệt rất nhanh đem pháp đàn triệt để bao phủ, mọi người, hồn bị tê thành vài phiến. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi đó là nhất phẩm phán quan nghĩ, vào quân trước, thiết túc mỗi người ở âm ti lưu lại qua tinh phách, chết trận là được chuyển thế, nếu có thể tích lũy quân công, chuyển thế sau số mệnh còn có thể tăng mạnh. Ngoại trừ này nhất tâm muốn ở minh giới phát triển lao, ngoại trừ này muốn vì kiếp sau toàn những tiền vốn lao, người người không hái sợ, khát vọng chết trận. Cùng quân đội như vậy chiến đấu, nhất định là một hồi bi kịch. Xong, triệt để xong. Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Hồng Diện lão giả chỉ dùng ba hơi thở liền cho ra kết luận, hắn duy nhất không rõ chính là đối phương chính mình như vậy thực lực cường đại, tại sao không ngay từ đầu liền lấy ra đến, cần phải đợi được song phương chiến đến cực hạn. Lão phu nguyện ý cùng nói, không, lão phu nguyện ý. Sử khiến đã xuất, chậm. Quân kỳ trong truyền đến mỹ sử âm thanh nha, chút nào không tồn tại thương lượng. Giải quyết dứt khoát. Lục tộc đệ tử tập trung đến lão phu bên người đến thản nhiên nông thôn sinh hoạt. Quỷ tốt vô tận, loạn chiến như ma, La Tang tu sĩ đâm quảng đâm xiên, hỏa diễm nhất phương cũng nghĩ không biết theo ai, nghe, xem, muốn, mọi người chậm rãi ý thức được nhóm người kia, quỷ là quân đội bạn, thế nhưng, bản thân nên làm cái gì bây giờ? Bên người khắp nơi là quỷ, có chút sát bên người mà qua, có chút kề mặt bay nhanh, rất kỳ quái chúng nó là như thế nào nhận được ta, cũng không mồi lửa diễm nhất phương tu sĩ phát động công kích. Mặc dù như vậy, hỏa diễm người như trước trong lòng run sợ, không ít tu ra vòng bảo hộ toàn bộ khai hỏa trọng pháp thuật chủ bị, tùy thời phòng bị làm được đến vây giết. Thời khắc mấu chốt, điên cuồng thanh âm của mập mạp vang vọng tứ phương, trước đem nhiều bó may mắn còn tồn tại lục tộc tu sĩ tụ hợp đến một chỗ, cái này mới chậm rãi liên lạc còn lại, chào hỏi này sau gia nhập vào chiến trường, hỏa diễm địa phương khác tu ra. Ma linh lao quái, đã lâu không gặp. Lội dương đạo hữu tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Trăm năm gặp lại, thử lăng sư muội càng phát ra chói lọi. Phùng người quen biết liền chào hỏi, điên cuồng mập mạp long hành hộ bộ, dáng tươi cười tràn đầy, phảng phất lục đại dòng họ không có bởi vì trận chiến này lọt vào bị thương nặng. Mình cũng không có nội thương quân quýt giống nhau. Giao du rộng là một mặt, quan trọng là Sở Cung ý thức được, lập tức không chỉ có nhưng mà hai vực chiến tranh bước ngoặt, đồng thời cũng là lục tộc, bản thân tạo huy vọng đại thời cơ tốt. Sự thực đúng là như thế, dĩ vãng chiến tranh duy trì liên tục trăm năm, hầu như tất cả hỏa diễm tu sĩ đều cho rằng hai vực chiến tranh kết quả không biết, lục đại dòng họ xác định vững chắc xong đời, nếu như thế, so sánh với còn lại thế lực bên trong nhất tu, lục đại dòng họ đại lao địa vị rõ ràng có điều không kịp. Lúc này, toàn bộ làm trò khác nhau. May mắn còn tồn tại xuống khắp nơi đại lão nhìn ra xa bốn phía, nhìn nhìn lại điên cuồng mập mạp mặt mày hồng hào hình dạng, nhịn không được ở trong lòng mớn, người này vận khí làm sao tốt như vậy. Vết sẹo không thốn tư tâm hiển, đây chính là người tu. Cảm tạ các vị đạo hữu trưởng nghĩa viện thủ, thỉnh tới trước bên này tạm nghỉ, sau đó lao phu vì các vị giới thiệu thập tam tiên sinh, còn minh giới nhất phẩm đại sử. Tiên sinh làm sao tới, đến lao hủ thay tiên sinh dẫn tiến. Chính sự làm hơn nữa. Xua tay ý bảo không cần ân cần, thập tam lang đem Tề Ngạo Thiên Huyết Ý Sát giả gọi tới bên người, an trí ở La Tang dưới tảng cây phân trần bài câu, cùng Tề Ngạo Thiên nói nhỏ mấy tiếng. Hiện tại, có đúng hay không chờ đánh giặc xong? Vừa cảm nhận được La Tang thật là tốt cư ngụ chỗ, Tề Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, có chút chần chờ. Đại cục đã định, vốn sử muốn dẫn thập tam đi. Mỹ sử đoạt mở miệng trước, thần sắc lãnh cốc. A. Tề Ngạo Thiên không hiểu ra sao, Huyết Ý Sát giả ánh mắt hơi rét. Ai u a, hướng vốn sử trừng mắt. Ai ngươi gì chứ mà đây là, vốn sử sợ ngươi bị người lừa. Thử thoáng cái. Là tự ta muốn đi, đích xác không có quá nhiều thời gian. Thập Tam Lang giải thích, thuận lợi đem Mỹ Sử xả đến phía sau. Ách. Tốt lắm. Tề gia thiếu chủ trọng lại đứng dậy, hít sâu một hơi hơi thở, giơ tay lên điểm ý chỉ trong đám người nơi nào đó. "Tề thủ nhân, ra đây." Chương 1582, người gây sự. Tiếng quát khiến tứ phương yên lặng, hỏa diễm tu sĩ đại thể mê võng, lục đại dòng họ nội bộ, bao quát Tề thị ở bên trong mọi người vẻ mặt xấu hổ, lặng im không nói gì. Trăm năm trước nghìn dặm truy sát, Tề Ngạo Thiên ba cấp độ hiểm tử còn sinh, về chuyện này, lục đại dòng họ người nội bộ người biết nhân Tề thị đoạt tự dựng lên, nhưng mà không có phương tiện, hoặc không dám nói phá. Tề Ngạo Thiên cuối cùng còn sống, sống cũng không có nghĩa là có thể thanh toán qua hướng, dựa theo bình thường tình hình phát triển, trước mặt Tề thủ nhân trên thực tế đã trở thành Tề môn thiếu chủ, hơn nữa hai vực đại chiến hiện tại kịch liệt, vô luận Tề Ngạo Thiên cỡ nào oan uổng hơn nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể kéo tạm gác lại về sau. Ngoài ra còn muốn nhắc tới là, hai vực đại chiến tiến hành trăm năm, hỏa diễm nhất phương lấy được thắng lợi lác đác không có mấy, Thiên có Tề thủ nhân biểu hiện ra chúng, mấy lần xuất lĩnh đội ngũ đánh bại đối thủ, chiến quả to lớn to lớn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Tề Ngạo Thiên nếu không nhân họa đắc phúc, tu vi đột nhiên bám vào không nói, còn liên lụy lớn như vậy chỗ dựa vững chắc. Vừa một màn kia nói nhỏ nói chuyện với nhau, là người đều có thể nhìn ra Tề Ngạo Thiên cùng Thập Tam Tiên Sinh quan hệ, là người đều hiểu, Thập Tam Tiên Sinh chủ động nhắc tới việc này. Không sai, ở lục đại dòng họ tu sĩ trong mắt, Tề Ngạo Thiên chính là quá giang chỗ dựa vững chắc. Kịch biến thập mấy ngày trước nảy lên, cho tới hôm nay có thể nói càn khôn đảo ngược, có khả năng dự đoán, mấy ngày bên trong, toàn bộ hỏa diễm tinh vực cũng sẽ hơi bị vui mừng khôn xiết, cũng hẳn là cảm tạ vị kia thân thủ tạo nên đây hết thảy Thập Tam Tiên Sinh. Nam nhân hảo. Cùng loại này chuyển biến so sánh với, Tề thủ nhân về điểm này công lao coi là cái gì? Nếu như nói nhân tâm vốn cá nhân, vừa hỏa diễm đại lão còn ở trong lòng tính toán nên làm sao xử lý Tiêu Thập Tam lang lời nói, theo La Tang triệt để quy phục, nhất phẩm đại sử hiện thân, lại không người nào dám có một chút xíu ý biến thái. Lúc đó lập tức, ở đây có hỏa diễm đại lão cũng đang chờ Thập Tam tiên sinh tự thoại, cùng vị kia nắm trong tay kiếp sau phán quan sáo sáo cận hồ. Lúc này, Tề Ngạo Thiên đột nhiên làm khó dễ. Tề thủ nhân xong. Đáng tiếc, người này cũng coi như một đời hùng tài. Nghị luận để ở trong lòng, có người lo lắng, có người phẫn nộ, có người hèn mọn, khó tránh khỏi có người nhìn có chút hả hê. Đương nhiên cũng không thể thiếu địch thủ sung sướng, hoặc thuần túy xuất phát từ ghen tị hoan hỉ. Hiểu người hướng Tề thủ nhân đầu lấy thương hại ánh mắt. Không hiểu người từ chung quanh người vẻ mặt xem hiểu đại khái, vì vậy cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía vị kia vừa kinh lịch thập ngày thao giết Tề gia thiếu chủ. Bị nhiều như vậy không có hảo ý ánh mắt nhìn kỹ, Tề thủ nhân thần kỳ bình tĩnh, một tia khủng hoảng hình dạng cũng không có. Chúc mừng. Thản thản đãng đãng đứng ra đội ngũ, Tề thủ nhân đi theo phía sau Tề phi, bình tĩnh nhấc tay nói rằng, chiến sự khẩn trương. Thủ nhân chưa kịp chúc mừng tộc huynh, cho hoạch trọng sinh. Tề Ngạo Thiên có chút kỳ quái, nhìn hắn nói rằng, ngươi thật giống như không sợ. Tề thủ nhân đồng dạng kỳ quái biểu tình nói rằng, thủ nhân vì sao phải sợ? Tề Ngạo Thiên có chút bội phục, đồng thời nhìn có chút không dậy nổi, cảm khái nói rằng, cần phải để cho ta sẽ đem những chuyện hư hỏng kia chấn động rất xuống một lần. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Tề thủ nhân bình tĩnh nói rằng, thủ nhân nghĩ không trọng yếu. Tề Ngạo Thiên hỏi, cái gì mới trọng yếu? Tề thủ nhân nói rằng, quan trọng là, tộc huynh định làm gì? Tề Ngạo Thiên nghĩ thầm cái này không rõ ràng chuyện tình, chẳng lẽ hắn sợ choáng váng cho nên giả ngu? Tề thủ nhân khinh miệt nói rằng, tộc huynh muốn mượn tay ngoại nhân giết ta. Lời nói này đại biểu triệt để xuyên qua da mặt, mặc dù đều biết đây là tất nhiên kết quả, xung quanh như trước ồ lên, không ít người kính phục Tề thủ nhân ứng biến cùng can đảm. Nguyên bản đang đoạt tự trong ở vào vô cùng vị trí có lợi, thập nay mai phá vỡ như vậy triệt để. Cần tiếp thu sự thực sẽ rất khó làm được, Tề thủ nhân xa xa vượt qua điểm này, chuẩn xác, đúng lúc mà bắt được duy nhất phần thưởng. Dòng họ sự tình, không cho ngoại nhân nhúng tay. Bằng hữu cường thịnh trở lại cũng là người ngoài họ khác. Đây là quy củ, đúng, là bảo chứng dòng họ kéo dài cường đại bảo chứng, không có người nào có thể không nhận thức. Giống vậy cự long có thể đơn giản gạt bỏ hàng tỷ con kiến, nhưng nó vĩnh viễn không thể để cho con kiến giống người như vậy sống. Tề Ngạo Thiên nếu như làm như vậy, ngay cả giết Tề thủ nhân, mình cũng không cách nào kế thừa đại vị, thậm chí khó mà đặt chân. Trên thực tế bởi ở trường hợp này thời cơ khơi mào sự cố, đã có người đối với Tề Ngạo Thiên sinh ra bất mãn. Nếu không có thập tam lang, mỹ sử chấn máy móc, đã sớm đứng ra uống trách. Quá mức có thể bắt được. Trừ phi hắn bất tại hồ lục tộc thân phận, bất tại hồ tề môn hương suy. Tề Ngạo Thiên nhìn ra Tề thủ nhân nội tâm suy nghĩ. Vì vậy chăm chú suy nghĩ một chút, phát hiện sự tình xác thực như Tề thủ nhân phán đoán, dựa vào như vậy, hơn nữa bản thân rất quan tâm lục tộc thân phận, rất muốn đem Tề môn mang tới tân cao phong. Hắn nhịn không được cười rộ lên. Mang theo ngón tay vàng mạ thế tu tiên. Ý của ngươi là thừa nhận, không hề cần liệt kê sự thực, đối chứng, vấn tội. Không có gì có thể thừa nhận. Đó chính là cần. Tộc huynh muốn như thế nào, tận khả đi làm. Nga. Tề Ngạo Thiên rất nhanh phát hiện lánh một nan đề, nếu như đem năm đó sự tình toàn cho chấn động rất xuống ra đây, ý nghĩa lục đại dòng họ toàn bộ liên quan đến, hậu quả khâm ưu. Buồn chán. Bên người, huyết y sát giả hừ lạnh nửa tiếng. Người nói đúng. Tề Ngạo Thiên thành khẩn nói rằng. Rõ ràng Lý Trực khí tráng sự tình, nếu không có thể hỏi cũng đối phương, ngay cả khí thế cũng dần dần đi hướng đường xuống dốc. Tề Ngạo Thiên phát hiện Trình Duệ so với nhìn tấu triệt, quyết định chọn dùng phương thức của hắn giải quyết vấn đề. Hít sâu một hơi hơi thở, Tề Ngạo Thiên nói rằng, ta ngươi đều là trải qua thập ngày ác chiến, ai cũng không chiếm của người nào tiện nghi, lấy thắng bại luận. Chờ một chút. Đến nơi đây không thể không đúng tay, lấy Điên Cuồng Mập Mạp làm đầu, may mắn còn tồn tại bốn vị lục tộc đại lao toàn bộ đứng ra. Lấy thắng bại luận thành bại. Nói một chút thêm hai. Nhìn một chút hai bên trái phải thập tam lang, còn đám kia hung đồ biểu tình, Tề Ngạo Thiên thắng hoàn hảo, bị thua nhất định không chịu khoanh tay đứng nhìn. Lời nói lời trong lòng, sự tình đến thai mức này, mọi người tâm lý cũng cất hy sinh Tề thủ nhân bảo toàn đại cục tìm cách, vấn đề là Tề Ngạo Thiên bất định có thể thắng, một khi biến thành ngoại nhân nhúng tay cái loại này kết quả, lục tộc lại muốn ba ba dán lên đi. Bộ mặt hà tồn tại a? Thế chất chớ trách lão phu lắm miệng, lúc này, thực sự không thích hợp giải quyết việc này. Luân phiên huyết chiến, lục tộc tinh anh hao tổn hơn phân nửa, thật vất vả có một cơ hội tạo thanh uy, thực không qua nổi lại một lần nữa hao tổn máy móc. Năm đó sự tình đã qua, lão hủ khinh thường coi như là trưởng bối, giao cho thế chất, thập tam tiên sinh bồi cái không phải là. Ỷ vào trước chiến đấu hăng hái tích lũy không ít giao tình, Điên Cuồng Mập Mạp đầu tiên truyền âm lọt vào tai, sau đó để cao âm lượng nói rằng, thế chất yên tâm, tiên sinh yên tâm, bỏ qua hôm nay, lão phu liên lạc các vị trưởng lão, cùng Tề gia trưởng bối, định một cái nào thỏa mãn kết quả. Đủ khách khí, đủ nệ tình, lời nói không lời nên nói, Điên Cuồng Mập Mạp lần này làm vẻ ta đây cùng tự tắt bạt thai không có gì hai dạng, rất khó. Hai bên trái phải nhất khô gầy lão giả đứng ra nói rằng, Trình trưởng lão, Duệ trẻ con, các ngươi cũng tới nói một chút. Duệ trẻ con. Nghe được tiếng xưng hô này, thập tam lang có chút ngạc nhiên. Huyết y sát giả băng lãnh đắc tượng khối thạch đầu, trở mình phiên nhãn ra không làm đáp lại, hai bên trái phải Trình trưởng lão để cười rộ lên, nói rằng, Trình thị lão tổ, đã từng huyết truy đứng đầu. Trường thanh, ngươi đây là. Trình gia lão tổ ngạc nhiên hơn nữa phẫn nộ, không rõ những người này là làm sao vậy. Trình Duệ ác danh tại ngoại thả có khoảng cách. Không tuân theo trưởng bối cũng thì thôi, tại sao Trình trưởng lão cũng giống thay đổi người, xem lúc nói chuyện giọng của, phảng phất quên mất hắn cũng họ Trình. Trên thực tế huyết y sát giả biểu hiện đã rất tốt, Tề Ngạo Thiên trước mặt mọi người trả thù để cho lục tộc đại lao luôn cuống tay chân, hắn ngược nhân cơ hội lại sát một cước, không phải là được thiên hạ đại loạn không thể tiền đổ vô lượng trọng sinh. Đương nhiên hai người tao ngộ bất tận tương đồng, Trình Duệ nên báo thù đã báo không sai biệt lắm, sát nghiệm không giống di vãng như vậy cường liệt. Húng chi hiện tại hắn biết năm đó sự kiện kia vô cùng có khả năng không bằng bản thân nghĩ như vậy, còn càng sâu nội mạc. Trường Thanh. Tên này không sai a. Mỹ sử liếc lao tổ một cái, sái nhiên nói rằng, Trường Thanh là người của ta, âm ti phán quan. A. Mấy đại lao hai mặt nhìn nhau, như trong ngộng. Phán quan. Trình trưởng lão. Người, không tin. Mỹ sử đại thứ nói rằng, như thế đình lại xuống phía dưới không phải là biện pháp, thẳng thắn để ta làm chủ. Không có chuyện của ngươi. Thập tam lang nhẹ nhàng xua tay. Nói với mọi người nói, làm cho các vị trưởng giả mặt, vạn bối không dám lời nói dối lừa dối, Tề môn ra sự, ta không có ý định đúng tay. Điên Cuồng Mập Mạp sửng sốt, mặc dù không tin cũng che chán may mắn nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các vị không nên gấp. Thập tam lang nói tiếp, ta tìm Tề thủ nhân có chuyện khác. A, bốn gã đại lão lúc này nhớ tới, năm đó truy sát Tề Ngạo Thiên thời điểm, thập tam lang cũng bị cuốn vào trong đó, sinh là trăm năm phát lệnh truy nã. Khẩn yếu nhất là, trước đây đạo kia lệnh truy nã do Trình trưởng lão làm ra. Lục đại dòng họ toàn thể đều có phần trẻ con, hôm nay Trình trưởng lao biến thành phán quan, thành thập tam lang người một nhà, bút sổ nợ rối mù nhưng ghi tạc lục tộc trên đầu, rất trầm trọng. Được rồi, nhớ sổ sách liền nhớ sổ sách, Điên Cuồng Mập Mạp nghị thập tam tiên sinh thông tình đặt lý, do trước làm nhận định, hiển nhiên không có ý định truy cứu. Kể từ đó, hắn lúc này nói ra liền không có ý nghĩa, rõ ràng, biến đổi pháp thuật thay Tề Ngạo Thiên xuất đầu. Điên Cuồng Mập Mạp thật khó khăn, gần như cầu khẩn thanh âm nói rằng, lão hủ đã sớm cân nhắc qua. Sau đó định giao cho tiên sinh một cái công đạo. Ngươi xem cuộc chiến này cũng không đánh hết ta. Đây là lời nói thật. Nghìn dặm quỷ tốt vào chiến, đại cục đã định không sai, cự cách kết thúc còn sớm rất, mấy vạn La Tang tu sĩ rơi vào ống chặt, ra sức cùng quỷ tốt chém giết. Mọi người nói chuyện cái này chỉ trong chốc lát, xung quanh ù ù có tiếng liên tục, thì có tu sĩ tự bạo quang hoa lóe ra, hét thảm gào thét càng nhất lãng đón nhất lãng, chỉ chốc lát không có đình qua. Hơi có tình thương người cũng sẽ tán thành sợ cuồng cái nhìn, lúc đó lập tức, thực sự không thích hợp phản công cấp lại. Thập Tam Lang không nhìn như vậy, nghiêm túc vẻ mặt nói rằng, chuyện này không chỉ liên lụy tới ta, cùng lục tộc, thậm chí hai vực đại chiến cùng một nhịp thở. Có đúng không? Điên Cuồng Mập Mạp rõ ràng không tin. Trong lòng nghĩ ngươi xuất đầu liền xuất đầu, không phải là làm dối trá như vậy gì chứ, khi chúng ta là người ngu. Thập Tam A, là để cho ta tự mình giải quyết. Ngay cả Tề Ngạo Thiên cũng không tin, ngay ngắn vẻ mặt nói rằng, không phải là ta không thức thời vụ, vì ta tương lai mình suy nghĩ, việc này đích sắc không có phương tiện do ngươi đứng ra. Thập Tam Lang cười cười. Nói rằng, chứng minh cho các ngươi xem. Nói xong mặc kệ mọi người là phản ứng gì, thập tam lang tiến lên, kêu một tiếng. Tề Phi, lui không. Chương 1583, thỉnh điện hạ hiện thân. Bốn phía quần tu biểu tình nghi hoặc, tề thủ nhân khẽ nhíu mày. Không tiếp thu. Thập tam lang nhìn tề thủ nhân ánh mắt của nói rằng, ngạo thiên thành thật, ta tương đối ác độc. Nghe giống như cảnh cáo, kỳ thực tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Người biết nghe được thập tam lang ám chỉ tề thủ nhân xấu lắm, đối với tề ngạo thiên hữu hiệu chiêu số không thích hợp lại dùng. Tề thủ nhân hỏi ngược lại, không tiếp thu cái gì? Thập tam lang ý chỉ hắn phía sau nói rằng, hắn phải ngươi. Tề thủ nhân thoáng thiêu mi nói rằng, hắn phải ta, ta là ai? Thập tam lang nhàn nhạt hồi đáp, thiên linh điện thánh tử, thế phi. Điều đó không có khả năng. Không cần tề thủ nhân mở miệng, điên cuồng mập mạp đầu một cái đứng ra phản bác, tề phi xác thực vì tiên linh điện thánh tử, từ lúc phạt tiên lệnh trước. Tề thủ nhân liền đã xem hắn luyện thành con rối. Tiên sinh lẽ nào muốn nói Tề Phi phản đoạt Tề thủ nhân biểu thị khu? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ác chiến trăm năm, hai vực sát phạt kịch liệt, đại cục lại rất nhiều chi tiết, quanh thân việc nhỏ bị quên, trong đó chủ yếu nhất một cái, tiên linh điện ở nơi nào? Hai vực chiến tranh chuyện lớn như vậy kiện, dài như vậy quá trình, dĩ vãng có thể hùng bá tứ phương, hôm nay lại thêm hẳn là Vũ Động Phong Vân tiên linh điện dị thường khiêm tốn đến làm cho không cảm giác hắn tồn tại, quá mức ngay cả tung tích đều khó khăn tìm. Làm phân bố nhất rộng, dấu chân nhất sâu xa tổ chức, tiên linh điện đủng có bất kỳ thế lực nào cũng không thể so sánh vận tải ưu thế, tinh không truyền tống, nếu như bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể đem một người từ tinh vực một bên đưa đến bên kia, trung gian túng nhu chết chuyển, mình tốn hao thời gian nhưng có thể rút ngắn nghìn vạn lần bội. Cùng lúc đó, bọn họ chính mình nhất phong phú nhất vật chất dự trữ, nhất phức tạp nhất cặn kẽ hệ thống tình báo, nhất hoàn bị nguy cơ ứng biến năng lực, cùng nhất thâm bất khả trắc sức chiến đấu. Tiên linh điện là một cái thương dùng tổ chức, đồng thời cũng là một chi có năng lực cải biến chiến tranh kết quả lực lượng. Không có người nào dám cuồng vọng đến đem bỏ qua. Như vậy tổ chức, hai vực đại chiến sắp tới hồ tiêu thất, kẻ ngu si cũng minh bạch cái này không bình thường. Không nói đến hỏa diễm thượng tầng đại lão, cho nên ở chiến tranh cương lúc mới bắt đầu, hỏa diễm tu ra thời khắc phân tâm phòng bị. Càng tiên linh điện năng lực sở kinh. Tiêu thất cũng là năng lực, là đại năng lực, là người khác muốn cũng không dám nghĩ năng lực. Đại chiến liên quan đến tinh vực tồn vong, chút danh khí tu ra đều khó khăn để tránh khai. Húng chi tiên linh điện khổng lồ như vậy mà nghiêm mật tổ chức. Về phần lục tộc mảnh đất này phương, phạt tiên lệnh đã suốt trăm năm, hơn nữa chiến tranh tác dụng, lục tộc linh vực lại vô tiên linh điện phân bộ. Đã từng địa vị hiển hách tiên linh tu sĩ sẽ bị, sẽ giam giữ ở tử lao mỗi ngày dày vò, chiến hậu ra đời người thậm chí không biết là tiên linh điện tồn tại. Giả như tể thủ nhân biến thành tiên linh điện thánh tử, ảnh hưởng cũng không phải là một mình hắn, lục tộc đại lao thẩn thờ trước đây, khuy trước, hơn nữa mất mặt. Đương nhiên là có qua kiểm tra, không có người nào nhìn ra dị thường. Về phần bảo lưu tề bay thân thể đem luyện chế con rối tu luyện pháp thuật, cử động như vậy không tính là sai lầm, tương phản biểu đạt ra trung thành ý tứ hàm xúc trẻ con, vì tề thủ nhân tranh thủ không ít người tâm. Chính ra lão tổ than nhẹ nói rằng, tề phi chỉ có hóa thần tu vi. Tiên sinh nói như vậy thực sự. Thập tam lang ngăn cản, nói rằng, là cùng không phải là, để cho tề thủ nhân bản thân quyết định. Là quyết định. Tống đại thần lớn sổ tay. Không phải là chứng minh, nghe có chút không được tự nhiên. Nói xong ánh mắt chuyển hướng tề thủ nhân, thập tam lang nói rằng, đem tề phi giao ra đây, ta phải làm mặt đem lột ra rút gân, bầm thây vạn đoạn, lấy ra tinh nguyên hóa phân trồng hoa, thế nào? Tề thủ nhân rốt cục biến sắc, ánh mắt làm cho phẫn hận, tình có vài phần khó tả đố kỵ. Tiên sinh quả nhiên ác độc, điên cuồng linh vào chiến, phá hủy Nam Bắc, thu nạp tang, khai minh đạo, nên phán quan, hôm nay lúc này kim mà. Thập tam tiên sinh uy cao thế trọng, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, lục tộc đại lão cũng sẽ thỏa mãn. Hắn muốn một cái con rối, một cái do tiên linh điện thánh tử luyện chế mà đến con rối. Đừng nói nó, ngay cả tề thủ nhân bản thân, chỉ nếu qua lúc này cái này quan khẩu, lục tộc đại lão cũng có thể nghĩ ra biện pháp, lấy đường hoàng lý do đem hy sinh. Hiện trạng đối với tề thủ nhân mà nói rất tàn khốc, rất hủy khuất, nhưng nhất định sẽ phát sinh. Đây chính là hiện thực. Giả như cự tuyệt giao ra con rối, tề thủ nhân hội cho mình mặc bộ đỉnh đầu lớn nhất nặng nhất chủ mũ, giao cho lục tộc đại lão một cái hợp lý xử trí lý do. Giả như giao mà, tề thủ nhân hội nhân thực lực này đột nhiên tổn hại, thậm chí tăng trầm trọng thương thế, lời nói không lời nên nói. Ai cũng không biết thập tam lang hoặc hắn bên người có hay không người tài ba dị sĩ lợi dụng con rối gian lận, tỉ như thi triển chớ chú các loại. Hắn kết quả, tề ngạo thiên do đó phần thắng tăng nhiều. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có lợi, tỉ như điên cuồng mập mạp chờ đại lao sẽ tiếp tục đứng ở hắn bên này bảo vệ nhất thời an toàn. Nhất thời an toàn cũng là an toàn, có thời gian mới có cơ hội, mới có thể tìm đường lui. Tề thủ nhân không hề nghi ngờ là một người thông minh, thoạt nhìn tuyển trạch cũng không khó làm. Một đoạn khó khăn ai khó chịu vắng vẻ sau. Tề thủ nhân yên lặng lắc đầu. Ta không thể giao. A. Bốn phía ồ lên, lục tộc đại lão hai mặt nhìn nhau, cảm giác giống như trong ngộng. Thập tam lang tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, tương phản vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, tự ở phòng bị chuyện gì. Không giao, ngươi chính là Tề Phi. Hắn thậm chí không có hỏi vì sao, thậm chí không muốn giao cho tề thủ nhân một cái nói rõ cơ hội giải thích, thầm nghĩ nghe hắn nói này sinh ta là không chỉ có ác độc hay là nghiền ép, là ỷ thế hiếp người. Nhìn thập tam lang mặt của, nghe lời của hắn, cùng với quen nhau người có thể đơn giản đọc lên sáu tự, không phải là giết không thể, hiện tại. Vì sao? Nồng đậm nghi hoặc hiện lên ở mỗi người tâm lý, rất trầm trọng. Xung quanh, mọi người nhìn tề thủ nhân dáng vẻ đắn đo, tâm tình, vẻ mặt dị thường phức tạp, không ít người trên mặt toát ra phẫn nộ, dục dịch. Người kia, vô số lần vì lục tộc vào sinh ra tử, mấy cấp độ hiểm tử còn sinh. Người kia, từng giao cho đen tối nặng nghề chân chính thế cục tăng mong muốn, mặc dù không giống ngày hôm nay như vậy huyến lệ. Đại đường sở bá vương. Hắn tề môn dòng chính huyết mạch, là lục tộc đệ tử phát thệ cùng nhau trông coi huynh đệ. Hắn vừa kinh lịch máu tanh ác chiến, huệ hoài hơn nữa suy yếu. Không thể như vậy. Chẳng biết người nào người thứ nhất cho thấy thái độ, thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe được. Thập tam lang đối với lần này làm như không thấy, mắt điếc thai ngơ, lạnh lùng mà thanh âm kiên định nói rằng, ngươi là tề phi, ta muốn ngươi chết. Không thể như vậy. Rốt cục có người phẫn nộ, cố sức hô lên trong lòng nói. Lục tộc đệ tử đồng khí ngay cả chi, có thể chết. Không thể mặc cho người khi dễ. Người nào cũng không có thể ước hiếp lục tộc, người nào đều không được. Tiếng hô tiệm cao thả chúng, thập tam lang vẻ mặt bất biến. Bên người mọi người cái lạnh lùng, ngay cả nhất phải có mình biểu thị tề ngạo thiên cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ đưa ánh mắt chặt chành tề thủ nhân. Lục tộc tu sĩ rũ phát phẫn nộ, tiếng hô tiệm cao. Cũng yên lặng một chút. Mắt thấy sự tình không thể vãn hồi, điên cuồng mập mạp đứng ra, giơ tay lên kìm xung quanh gây rối, chuyển hướng tề thủ nhân chính xác nói, lao phu nghe nói, phi thăng trên đường, tề phi nỗ lực hãm hại đồng đạo, suýt nữa đã thủ. Vào sau điện bí đầu tề môn. Nhiều lần xúi dục lục tộc quan hệ, thế chất do đó tương kỳ luyện hóa, kiêm tu kỳ diệu pháp thuật. Cho nên lão phu ý tứ. Lao già kia, câm miệng. Ngươi nói cái gì? Nếu không sợ còn khó có thể tin, người chung quanh biểu hiện cũng không sai biệt lắm, dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn tề thủ nhân, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Ta cho ngươi câm miệng, đương nhiên còn có các ngươi. Theo đang nói, tề thủ nhân ánh mắt quét ngang tứ phương, thân thể chậm rãi đứng trực. Đó là một loại cảm giác. Trước tề thủ nhân đồng dạng thẳng. Cảm giác nhưng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, thật giống như có vật gì vậy từ ngủ đông trong giật mình tỉnh giấc, trên mặt chậm rãi thay đổi thần thái. Làm cho uy nghiêm, làm cho trang mục, làm cho không thể mạo phạm. Cùng lúc đó, hắn bên người tề phi đồng dạng đang phát sinh kịch biến, kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu đều có thể bảo trì hoàn hảo thân thể vô thanh vô tức giữa làm cho khô gắt, khô lão, bằng như thời gian gia tốc lưu đi. Kèm theo quá trình này, một cổ chẳng bao giờ cảm thụ qua, nhưng biết tề khí tức cường đại xuất hiện, kéo lên, chấn động mọi người. Ngươi, nói không rõ cái gì đạo lý. Bị đạo kia ánh mắt nhìn quét sau, vốn nên nổi giận sở cuồng trong lòng hơi rét. Vậy mà ngăn cản không chế trụ được tránh né ý niệm trong đầu, bất chi bất giác nghiêng mặt sang bên. Thật không phải là. Trình thị lao tổ kinh hô. Lùi ra. Huyền như quân vương thét ra lệnh thần tử. Tề thủ nhân một ngụm đem quát lui, đưa ánh mắt nhìn về phía thập tam lang. Vì sao? Mang trên mặt thưởng thức vẻ mặt, tề thủ nhân nhàn nhạt nói rằng, ngươi thế nào đoán được, tề thủ nhân chính là tề phi. Những lời này nghe rất quái lạ, hắn giọng điệu cũng không là tề thủ nhân cũng không phải tề phi, mà là do người khác dạy cao gót. Hắn là ai vậy? Muốn làm gì? Xôn xao. Tứ phương xung quanh gây tiếng động xôn xao tái khởi, trước vô số dương tức giận mặt mũi làm cho mờ mịt, phản chi này do dự mặt mũi làm cho hắn giận, đều mang to. Cùng so sánh, lục tộc, còn hỏa diễm chứa nhiều đại lao chưa cùng tới quần tu quá mắng, không phải là bởi vì thân phận, mà là cảm thụ được một cổ để cho bọn họ trong lòng run sợ nguy cơ, không dám mở miệng. Thập tam lang thần sắc càng thêm nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng, tề thủ nhân bản lĩnh ta biết đại khái một điểm, như vậy chiến trường, nhược tề phi thực sự là con rối, tuyệt không khả năng bảo trì hoàn hảo. Liền cái này, tề thủ nhân khó có thể tin. Liền cái này, thập tam lang thành thật trả lời. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi liền mạo thiên hạ to lớn sơ suất, làm ra chuyện như vậy. Ngươi là nói ta qua loa. Hỏi ngược một câu, thập tam lang đón bản thân trả lời, tề phi tu vi chỉ có hóa thần, luyện chế con rối có thể cường đi nơi nào, tề thủ nhân trời sinh tính lương bạc, cố chấp đến biến thái. Chỉ cần tề thủ nhân còn là tề thủ nhân, tề phi lại không thể có thể, thả không có lý do gì bảo trì hoàn hảo. Ta xếp hợp lý phi có lý giải, không nói nhiều rất giỏi ít nhất. Sẽ không nốc đến đầu nhập vào lục tộc tề trong cửa một cái chẳng biết có thể không kế thừa tộc trưởng vị thiếu chủ. Nói cách khác, tề phi nếu mất, tâm lý nhất định có kế hoạch khác. Thập tam lang nói rằng, xóa không có khả năng, kết quả vô luận cỡ nào sai lầm đều là chân tướng. Phán đoán của ta là tề phi không còn là quá khứ cái đó tề phi. Chẳng biết dùng phương pháp gì đoạt tề thủ nhân thân thể cùng tu vi, cũng chính là ngươi. Nghe xong lời nói này, tề thủ nhân trầm mặc thời gian rất lâu mới lên tiếng, ngươi là làm thế nào biết, chấm muốn mượn trợ tề phi thân thể mới có thể phủ xuống. Câu nói này hàm nghĩa rất phong phú, xung quanh đủ người thông tuệ, trong nháy mắt nghĩ đến vô số loại làm được, vẻ mặt đại biến. Vẻ mặt đại biến không chỉ bởi vì sự tình cục chuyển hoán, cũng bởi vì lần nói uy lực, vưu kỳ cái đó chấm tự, xuất khẩu tự hàm không cho kháng cự ý tứ hàm xúc, ngửi vào liền có cúng bái xung động. Thập Tam Lang lắc đầu hồi đáp, ta không biết. Tề thủ nhân thoáng nhíu, không biết, ngươi tại sao không nên tể bay thân thể không thể. Thập Tam Lang cười rộ lên nói rằng, ngươi là địch nhân của ta, ngươi muốn, chính là ta muốn. Tề thủ nhân chăm chú suy nghĩ một chút, thừa nhận những lời này rất có đạo lý. Chấm nhân ngươi sớm hiện thân, ngươi có thể biết hậu quả. Ý của ngươi là phải trừng phạt ta. Biểu thị lĩnh hội ý của đối phương, Thập Tam Lang không chút nào che giấu khiếp đảm cùng đắc ý, ý chỉ bốn phía nói rằng, lúc này, nơi đây, như vậy trường hợp, ngươi muốn giết ta, chỉ nhu muốn giết chết mọi người. Tề thủ nhân xem đều không xem liếc chung quanh, khinh miệt nói rằng, vậy giết chết mọi người. Nói xong xuất thủ cũng là xuất khẩu thời khắc quân uy phủ xuống, sát phạt toàn bộ bầu trời. Quân lâm, thiên hạ. Chương 1584, vương quân ý chí nửa bước tiêu dao. Tinh mênh mông đường xa, niết giả như sao thật giả vô. Đối với sinh hoạt tại chân chính tinh không trong tu sĩ mà nói, đây là một câu nghe nhiều nên thuộc lời nói, ý tứ vì tinh không lớn vô biên vô hạn, niết cấp đại năng số lượng giống như sao giống nhau nhiều, thật cảnh nhưng không có. Nhu phải hiểu những lời này là sai, cũng đúng, đầu tiên niết tu số lượng cực nhỏ, không chỉ so ra kém sao sao, ngay cả ánh trăng thái dương cũng không so được, lại chính là thật tu không có khả năng không có một người, nhưng mà khó khăn mịt hình bóng. Đúng phương diện ở chỗ, niết tu có rất nhiều biện pháp nhìn thấy, thật tu. Giống như vừa nói qua, như thiên đạo giống nhau khó mà đéo gọn. Có người cho rằng thật cảnh chính là thiên đạo, tu luyện đỉnh, huy hoàng bị ngạ, về phần tiêu giao tiên, tự tại ma, không chết, vĩnh sinh và vân vân, đó là tưởng tượng ra đến đó, có lẽ chỉ có, hay là căn bản lại không tồn tại. Thật giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua long người tưởng tượng ra long hình dạng, cho tới bây giờ chưa thấy qua tu ra người cũng có thể quát tháo liên hoa, đem tu sĩ phi thiên miêu tả cho đặc sắc và phần. Gặp không cho nên gọi vô, mọi người tá này cú biểu đạt cảm khái, biểu đạt đối với thật cảnh hướng tới, cùng bất đắc dĩ, đối với những lời này lý giải sâu nhất, nhất thường niệm tụng người vừa vặn là niết tu, bởi vì đem thật cảnh xem thành điểm cuối, bọn họ là nhất tới gần nhóm người kia. Rất nhiều niết tu tiếc nuối tuyên bố, vì gặp thật giả, lấy cái chết tuấn đạo dứt khoát. Những lời này là thối lắm, chứng cứ đó là lúc này bốn phía niết tu phản ứng. Thật cảnh. Nghe được quân lâm, thiên hạ bốn chữ này, mọi người thấy được quân lâm thiên hạ bốn chữ này, bốn người chân chân thiết thiết hiện lên ở linh đài thức hải, như sơn nhạc nặng nghề tự. Muốn cũng không cần suy nghĩ, tất cả niết tu cho rằng đây chính là thật cảnh, vì vậy cũng làm cho kinh hoàng, chạy tứ tán. Phải dùng tới như vậy. Tu chân thế giới kỳ tích nhiều lắm. Dĩ hạ phạm thượng, lấy yếu thắng mạnh ví dụ hơn đi, hôm nay sống sót tu ra người nào không phải là thiên lý trọng nhất, hợp số vạn biểu thị chúng, hơn 10 danh niết tu. Cần ở cho ra phán đoán cái đó trong nháy mắt liền nghĩ đến nào. Vấn đạo chi tâm ở đâu, dũng mãng biểu thị trí ở đâu. Còn ý chí chiến đấu, can đảm, cũng đến người nào vậy. Không ai minh bạch đạo lý trong đó, nói chung đang nghe, thấy tể thủ nhân biến thân, khí tức leo lên cái đó sát na, mọi người trong đầu ý niệm đầu tiên chính là đảo. Vô ý chí chiến đấu, chỉ có thể đảo. Đảo cũng trốn không thoát. Trong thiên hạ, đều là vương thổ. Tử thần biểu thị vô hạn phim âm bản. Bình tĩnh mà trang nghiêm tuyên cáo thanh nảy lên, một cổ giam cầm lực lượng từ trên trời giáng xuống. Không thêm thân, không bị thương hồn, trực tiếp đối với ý chí tiến hành nghiền ép. Tầm mắt của mọi người trong, tề thủ nhân thon gầy thân hình rồi đột nhiên cao lớn, hình tượng làm cho như vậy hoàn mỹ, khí tức làm cho như vậy uy nghiêm, trầm trọng, không cho chống cự vi phạm. Hai mắt của hắn híp lại, ánh mắt phóng bầu trời sau đó hạ xuống, chiếu xuống từng muốn hành động trên thân người. Đem ý tứ nhắn nhủ đến trong lòng của mỗi người. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đào có thể đào đi nơi nào. Vì vậy mọi người làm cho tuyệt vọng đứng lên, tuyệt vọng sau không chịu nhận cho không tiếp thụ chuyện thực. Không suy nghĩ nữa chạy trốn, đồng thời sản sinh người thứ hai ý niệm trong đầu, quỳ lạy. Trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là quỳ lạy cầu xin khoan thứ, đánh không lại, chỉ có thần phục. Đối mặt nguy cơ cái đó quân vương vậy thân ảnh của, nghe đạo kia uy nghiêm như cửu thiên có tiếng âm thanh nha, chiến đấu cái từ hối này đột nhiên làm cho cực kỳ ố hế, là khinh nhẫn. Lại là có người quỳ xuống dập đầu, giống như bái phụ mẫu thiên địa quân vương thân sư như vậy tập quán, có vẻ đương nhiên. Một người quỵ, người người quỵ, bốn phương tám hướng rất nhanh quỵ thành phiến. Những cương đó cương kinh lịch máu tanh ẩu đả các tu sĩ tựa như bị chinh phục mẫu sư giống nhau phủ phục trên mặt đất, lấy gầm nhẹ gào thét nên tiếp vương giả. Lấy dáng vóc tiểu tụy tư thái thỉnh cầu tiếp nhận, cầu xin khoan thứ. Tiếp nhận mình chung, khoan thứ mình tội. Một tiếng oai cường hãn ngược tư, tê thủ nhân thậm chí không có thi pháp. Hắn ngửa đầu, đem uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng đầu hướng thiên không, sái hướng đại địa, nhìn xung quanh không ngừng quỳ xuống người đàn, nói ra ai cũng vật liệu không nghĩ tới nói. Chấm đồng ý tiêu thập tam lang, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Quân vô hy ngôn, bọn ngươi tự sát đi. Đây là thật cảnh. Quân lệnh vang lên thời điểm, Sở Quân ngơ ngác ngửa đầu, linh hồn ở từ trên trời giáng xuống dưới ánh mắt run nhẹ nhẹ, ánh mắt mê loạn. Hắn nghĩ thầm cái này nếu như là thật cảnh lời nói, bản thân nào có nửa điểm mong muốn. Có lẽ là tu vi so với khá cao sâu, hoặc giả gần nhất phát sinh nào đó biến hóa, giờ này khắc này Sở Quân không biết, hắn Niết Tu trong duy nhất sản sinh loại ý nghĩ này người, hoặc phải nói, hắn duy nhất có thể bảo trì tìm cách người, còn lại sẽ tùy mọi người quy lại, sẽ đau khổ dễ rủa ở trầm luân cùng thoát ly giữa, tràn ngập nguy cơ. Sở Quân có hoàn chỉnh tâm trí, nhưng hắn Ninh cũng không nên, mấy nghìn năm khổ tu đổi lấy thành tựu ngày hôm nay, hắn một lần cho là mình cự ly đỉnh không phải là quá xa, chỉ phải tìm, gặp phải nào đó cơ hội, tận mắt vừa nhìn thật tu đến để cái dạng gì, liền có cơ hội tiếp xúc, bước qua cánh cửa kia hạm. Vậy mà hôm nay, hiện tại, khi hắn thấy như vậy uy nghi, tự mình cảm thụ nói cổ khí tức bài khai thiên địa, cắt đứt cùng thế giới liên hệ, không nhìn thần vực quy tắc ý chí sau, Sở Cuồng sinh lòng mê man, chứng nhiên nhược thất. Trên lệch quá lớn ý nghĩa không thể đuổi theo, khe danh quá rộng khó mà vượt quá, suốt đời tu đạo, chúng phát hiện mục tiêu xa không thể thành, Sở Cuồng cảm giác mình nội tâm trong bóng đêm không ngừng rơi, à muốn sống, có ý gì mà, không bằng chết đi. Chân tướng tàn khốc, hắn trình độ tàn khốc nhân người mà dị, tâm ma tại sao vậy đáng sợ, khái nhân hắn chẳng biết lúc nào sẽ đến, lấy phương thức gì chủ kích, xâm phệ tâm thần xác. Giờ này khắc này, xung quanh rất nhiều người tâm lý có cùng Sở Cuồng ý tưởng giống nhau, nhưng không phải là tuyệt vọng khiến cho, mà là bọn hắn đều muốn nảy lên một câu cổ xưa nói: quân muốn thần tử, thần phải tử. Vân nghe nhớ, tin tưởng câu nói này người, hội nhân một câu nói đi tìm chết. Hôm nay quần tu đa số tin tưởng, hơn nữa nghe được câu nói kia: bọn ngươi, đi tìm chết đi. Vì vậy rất nhiều người quyết định đi tìm chết. Chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ có người cho rằng, những quyết định kia đi người chết rất đau xót, nhưng từ có chút độ lớn của góc giảng, bọn họ so với Sở Cuồng muốn may mắn, nhân hắn không cần suy tư cái gì, không cần khó xử cùng dãy rủa, hơn nữa thuộc về giảng, bọn họ vẫn chưa bị quản chế vu tâm ma. Bọn họ nhưng mà bị chinh phục, từ đầu đến chân, từ đến linh hồn, tuyển trạch nghe theo chủ tử lời nói. Sở Cuồng cùng biểu thị khác nhau, hắn gặp phải song trọng nguy cơ. Thất bại nếu không ý chí nghiền nát, còn có thể mất đi tâm trí, kết quả sẽ điên mất, sẽ trở thành ma đầu. Lòng đang chiến. Nếu đây mới là thật cảnh, ta vĩnh viễn không có có hy vọng đạt được. Nếu như đây mới là thật cảnh, người nào Niết Tu có năng lực đạt được? Chết đi. Đây chính là thật cảnh, tại sao ngay cả thừa nhận dũng khí cũng không có? Chết đi. Chết liền không có cơ hội biết, cái này rốt cuộc là có phải hay không thật cảnh? Chết đi. Biết thì phải làm thế nào đây, dù sao không có cơ hội. Chết đi. Chết đi. Ý ở dãy rủa, hồn đang run rẩy, tuyệt vọng khiến Sở Cuồng giơ hai tay lên, nghi hoặc có thể dùng hắn không cam lòng tự lục, tuyệt vọng cùng nghi hoặc trong Sở Cuồng đau khổ dãy rủa. Thân xác dần dần dữ tợn. Vừa lúc đó, Sở Cuồng nghe được chợt nghe có người chợt quát. Đây không phải là thật cảnh, là thật trên ý chí, nửa bước tiêu dao. Hắn cái ngụy tiên. Một cái khác thanh âm quen thuộc tùy theo hét lớn, uống tỉnh không ít người. Ý chí phủ xuống, ngay cả tu vi thật sự cũng không có, giết hắn. Quân lệnh vang lên, thanh truyện thiên hạ, mọi người, quỷ, yêu cũng có thể nghe nói, đều bị bao phủ trong đó. Nghe nói sau kết quả chung phân biệt dị. Tỷ như sinh tu hoàn toàn không có chống cự lực, nghiết tu một chút dãy rủa, Sở Cuồng do đó xúc động khúc mắc. Có nữa thập tam lang đám người, rõ ràng càng nhiều khác nhau. Thập tam lang không muốn qua tự sát, cũng không có tâm ma tới cửa quấy rầy, hắn còn trẻ, tu hành rất mạnh, hiện tại hận thiên không cao xung động thời kỳ, xa không có cảm nhận được thời gian tàn khốc. Về phần ý chí, thập tam lang gặp quá nhiều, tự mình cùng biểu thị tiếp xúc, va chạm cũng không thiểu, thói quen. Tập quán cũng là lực lượng hồng lâu biểu thị tiết di mụ không dễ trọc. Cùng ý chí lực giống nhau khó mà đéo gọn, cũng đủ chống đỡ ý chí. Cho nên thập tam lang có thể bảo trì thanh tỉnh. Phát hiện dị thường thì trước tiên nghĩ đến, đồng thời phát động phản kích. Đáng tiếc tu vi của hắn quá cạn, thừa nhận nhiều lắm. Ánh mắt từ bầu trời đến. Người người cảm thụ được quân vương biểu thị trí, duy chỉ thập tam lang không giống người thường, thấy được bắn ra ánh mắt nhãn, cùng sinh trưởng cái kia nhãn mặt mũi. Chú ý là cái kia, không phải là cặp kia. Đó là một. Thường thường không có gì lạ khuôn mặt, đem chóc xuống tới ném vào đoàn người, tin tưởng không có ai sẽ lưu ý thập tam lang hướng về phía gương mặt đó, phát hiện nó giống như bầu trời lớn bằng, thế giới giống nhau trầm trọng. Trong đó một con mắt sáng quắc sinh huy, mặt khác cái kia mơ hồ không rõ, nhân cự ly xa xôi mà khán bất chân thiết. Không thể nói rõ cái gì đạo lý, thập tam lang lập tức hiểu được, nguyên lai tể thủ nhân, có lẽ tể phi không hề là một người, mà là một con mắt. Hôm nay, cái này con mắt đem mục tiêu chủ yếu nhắm ngay thập tam lang cùng mỹ sử, còn lại quần tu số lượng nghìn và lần, lấy thanh chấn biểu thị. Rất rõ ràng con mắt chính mình tư tưởng, tỉnh đem đối thủ xa nhau, khác nhau đối xử, nhìn rất chuẩn. Thập tam lang bị con mắt áp thở không nổi, mất rất lớn tinh thần. Cụ thể nói chặt đứt một chân, đôi ba lần thắt lưng, viền mắt sung huyết tràn ra, cổ ca ca rung động hiểm bị bẻ gãy. Mất lớn như vậy tinh thần, thập tam lang rốt cục có thể đưa ánh mắt rời. Rời chính là thoát ly sau đó thập tam lang lưu ý đến gương mặt đó, phát thệ đem nhớ kỹ trong lòng. Tương lai, ta sẽ giết chết ngươi. Thập tam lang ở trong lòng nói, đối với cái khuôn mặt tuyên cáo. Cái khuôn mặt hơi có vô cùng kinh ngạc, sau đó làm cho không thể nói là, nhân hắn nhìn ra thập tam lang chỉ có thể làm được loại trình độ này, cấu bất thành uy hiếp. Bất quá bởi vì quá nhớ kỹ cái khuôn mặt, thập tam lang quan sát phá lệ tỉ mỉ, vì vậy chưa từng kỳ trong tìm ra một tia không giống tầm thường địa phương, bên trong lòng rất an ủi. Đó là một nam nhân khuôn mặt, không cần, không mang theo đem trẻ con. Thái giám a, đắc ý can dỡ, nội tâm cùng tiếu đứng bị cái khuôn mặt, cái kia nhãn mình xét, vẻ mặt rồi đột nhiên, lập tức, nảy sinh rời lại phẫn nộ. Làm càn, gào to đan đối với, thập tam lang lực không thể gánh, hai chân tề tuyệt, điệt ngồi dưới đất. Có thể hắn vẫn còn ở cười, cười so với vừa lớn hơn nữa thanh, cười vô cùng vui vẻ. Người cái xoa bức, thật trên ý chí, nửa bước tiêu dao. Không có cô phụ thập tam lang mong muốn, ánh mắt phẫn nộ dẫn đến mục tiêu chết đi, dẫn đến mị sử bên kia áp lực chút tủng, tức khắc thoát khốn, tiến tới phát động quay trở lại. Nghìn dặm một đường nghìn dặm, bốn phía chiến trường tám vạn trong quỷ tốt hóa thành một đường, lên không, quyền định, tế hao trung ương. Giết hắn. Chương 1585, vương thay đổi đạo lâm. Giết. Hệ thống bồi dưỡng hảo bạn trai. Bạo. Đạo. Nghìn dặm quỷ tốt lên không hóa hoàn, trước đây cùng quỷ tốt giao chiến La Tang tu sĩ như được đại xá, hóa đạo nói lưu quang nổ bắn ra bát phương. Bức bách tề thủ nhân hiện thân đoạn thời gian đó, La Tang tu ra cùng quỷ tốt giữa chiến đấu vẫn tiến hành, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tử thương. Lấy Hồng Diện lão giả dẫn đầu, mấy vạn La Tang người liều mạng đột phá vòng đây, mắt mở trừng trừng nhìn bên người người từng cái một rồi ngã xuống, bị xé nát, lòng đang tuyệt vọng trong rơi xuống. Trong giây lát bên người quỷ tốt giết hết, tứ phương không gian vì không còn một ngống, thân pháp cũng có ngưng sắp trầm trọng trong thoát ly, người người mờ mịt, lại chính là mừng như điên. Trong thiên hạ đều là vương thổ, quân vương ý chí chẳng phân biệt được đối tượng, La Tang người cũng ở trong đó, đồng dạng hội sản sinh khiếp sợ, sinh ra bái phục chi niệm. Nhưng mà, bọn họ dù sao cùng hỏa diễm tu sĩ tình huống bất đồng. Ngoại trừ thiên đạo, bất luận kẻ nào cởi không ra không gian hạn chế, chiến trường quá lớn, La Tang tu sĩ cự ly trung tâm xa xôi, thêm biểu thị cuộc chiến sinh tử trong tiềm năng bị buộc đến lớn nhất, do đó ở nơi này bị chinh phục trong quá trình, La Tang tu ra chống cự chi tâm khó nhất ma diệt. Vô tận quỷ tốt đột nhiên biến mất, tâm thần áp lực đống nhiên lỏng, tất cả mọi người ý thức được đây là duy nhất, cũng là sau cùng đào sinh cơ hội, làm sao có thể không vì biểu thị liều mạng. Giết! Bạo! Đào! Tam thanh hò hét thật là quân lệnh. Hồng Diện lão giả giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét, phun ra bản mệnh tinh nguyên máu, xích sắc quang mang trong sát na tràn ngập thiên xích phương viên, như vân đắp che bầu trời. Huyết hà. Huyết nảy sinh, Hồng Diện lão giả mặt mũi lập tức làm cho trắng bệnh, thân hình khô cạn hình nhược cương thi. Đặt ở bình thường, Hồng Diện lão giả tu vi thâm hậu, vân đắp trăm mâu không nói chơi, thân ở trong đó giống vậy ham thân biển máu, túng nhất tu cũng khó khăn thoát khốn. Giờ này khắc này, hắn chỉ dám đem tụ tập một chỗ thả tập trung đỉnh đầu. Mục đích chỉ là che khuất đạo kia trùng thiên mà hạ thấp xuống ánh mắt. Vì mình, đồng bạn tranh thủ một tia chạy trối chết cơ hội. Cùng lúc đó, này trọng thương tự nghĩ không thể trốn tới tu sĩ đều nộ bạo. Đem tu vi cùng tính mệnh hóa làm thần thông, còn lại còn có năng lực chạy trốn người cũng đều xuất thủ, tế xuất đắc ý nhất thần thông. Nội bộ tầng ngoài, trên trời dưới đất, trong lúc nhất thời vô số người hò hét, rít gào, chiến đấu, có lẽ chạy trốn. Loạn thành nhất đoàn. Chạy đi, không nên chiến, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Hồng Diện lão giả biến thành lão nhân mặt trắng, tiếng reo hò mang theo vô tận oán độc. Nhưng hắn không nghĩ tới là, cái này nhìn như sáng suốt cử động, trên thực tế giúp đối thủ mang ý chí thần thông. Thi triển sau tất khiến đối thủ phục tùng, nếu có chống cự thành công, ý nghĩa chinh phục ý chí thất bại, tất có phản tỏa, nói cách khác, ý chí thần thông một khi tới lại thân, liền không có đường lui. Chạy trốn cũng không được. Nếu trong thiên hạ đều là vương thổ, chạy trốn thành công đồng dạng bằng phá pháp thuật, phản tỏa như trước. Đây là không được cho phép sự tình, vì vậy Hồng Diện lão giả nghe được hạ một thanh âm, lạnh lùng. Bình tĩnh, cường đại chút mang phẫn nộ. Xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Nghìn dặm âm tốt đường quanh co. Phán quan ra lệnh. Bốn phương tám hướng tất cả còn sống âm tốt toàn bộ lên không, hóa thành một cái đen kịt, lạnh buốt thép hoàn, bên trong có nghìn dặm âm tốt tiếng ngựa hí truyền ra, hội tụ thành từng cổ một màu đen phong. Kiếm tam gia muốn không vân thường. Vạn quỷ cùng hào đối kháng tiên nhân ý chí, diệu pháp tự có kỳ diệu cảnh tượng. Trong tầm mắt, bầu trời so với vừa làm cho phai nhạt, đạo kia để cho người không thể cự tuyệt ánh mắt trải qua hắc phong cọ rửa sau không có trước rõ ràng, uy lực rơi chậm lại. Hắc phong gào thét cuốn qua bầu trời, lang lảnh càn khôn lập tức hỗn độn. Nguyên bản thanh minh một mảnh thế giới đột nhiên tăng hiểm ác đáng sợ, kỳ diệu là trên người mọi người hơi bị nhẹ một chút. Áp lực rơi chậm lại, liên tâm thần sắc cũng có sát na không minh. Ôi, sát na không minh, nghiệt cấp tu ra sản trước thức tỉnh. Mỗi người quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ mà sợ, kinh khủng, phẫn nộ, cảm thấy thẹn, lòng có vạn suy nghĩ vạn muốn vạn nghi hết sức khó khăn, cuối cùng cũng ý thức được không có thời gian miệt mài theo đuổi, chợt quát xuất thủ. Giết. Hơn 10 danh niết tu tập thể làm khó dễ, sử dụng không có chỗ nào mà không phải là cuộc đời đắc ý nhất, uy lực lớn nhất thần thông, nặng nghề sóng lớn quỷ ở hướng thiên không, cũng không hiểu được phá hủy trung quân, ngoài ra tiêu trừ ý chí trước, không ai xem tới được tể thủ nhân. Trước hết phát động không là bọn hắn. Giống. Phán quan thi pháp đồng thời, thập tam tô tiếng giống giận dữ vang vọng thiên địa, rõ ràng truyền vào màng nhĩ của mỗi người. bản chất vô lượng, mấy ngày liền nói điên cuồng linh cũng không thể chinh phục đối tượng, sao cam thần phục với nửa bước tiêu giao? Thập tam điều thân hình trùng lên thiên không, tụ hợp chia liệt huyễn xuất đạo nói hình bóng, khuyết trương cùng thiên lý, bị quản chế lại cảnh giới không kịp trước đây vạn nhất, thập tam tô vô pháp di pháp phá pháp, thẳng thắn đem người hóa thành tâm chán, không cầu đánh bại bầu trời, chỉ cần quay dày thoang cái đạo kia không chỗ nào không có mặt ánh mắt, có người nhanh hơn hắn, tu la ngục thiên ma ý chí, a cổ vương gầy yếu, a cổ vương kiệt nạo, gào thét không kịp ánh mắt uy nghiêm, nhưng khiến quần tu, vưu kỳ bên người điền cuồng linh tu sĩ tâm thần hơi bị buông lỏng, đến từ dị giới đều là vương giá, đây đó cắt đứt hạ thấp xuống bái biểu thị làm được, có người so với hắn lại thêm không may, ngao, tam điện hạ âm thanh nha tự dưng biến dạng, chó sủa không hề, cao vút có tiếng nguyện như long ngâm cửu thiên, ở trong chứa thiên sinh muôn đời cũng hóa không ra thù hận, hàng tỷ lông hút phát toàn bộ nổ tung, trào phong đem người hóa làm bạch quang, gai mắt, hao tổn tinh thần, lưu màu bốn phía, cảm giác tựa như thiểm điện trực tiếp bạo phát ở đôi mắt chỗ sâu, dẫn phát nặng nề thay đổi. Ừ, điệt ngồi dưới đất thập tam lang đầu tiên nhận thấy được biến hóa, đến từ trong lòng mẫu kiện cơ hồ bị di vong. Họa, là ngươi. Thượng quan huynh nhà âm thanh nha hưởng ở bên tai, lâu lan cổ họa hơi nóng lên, bắt đầu run, run trong tình hình tự cùng trào phong biểu hiện ra hoàn toàn giống nhau, nồng hậu nghìn vạn lần bội. Khiêng chủ biểu thị nô, làm là muôn đời trầm luân. Một người âm hưởng, cảm giác hình như có nghìn vạn lần người tương hòa, thả không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp có thể giả, không cam lòng biểu thị hồn phách. Ngoài ra bất kỳ dấu hiệu gì dưới tình huống, thập tam lang phía sau đi ra một đạo thanh lệ thân ảnh, trong mắt mang sát, giơ tay lên hướng không trung điểm ý chỉ. Lâu lan, thương nguyện rủa. Vạch, tiên nổi lên, hơi khói chẳng biết từ đâu mà đến, phiêu miểu vô trạng, tầng tầng lớp lớp, huyền hóa ra một tòa ngây thơ thành trì. Là như thế nào thành a? Không thể hình dung đại, vô pháp miêu tả tiểu, khó mà đo lường được huyền bí cùng khó lường, xem hậu tâm thần sắc đứng bị hấp thụ, đem bản thân biến thành tòa thành kia trong một khối cục gạch ba giá không mượn. Chính là loại cảm giác này, hầu như tất cả thấy thành trì người đều có ý tưởng giống nhau, mình là tòa thành kia trong một khối cục gạch, một xa. Thành này sinh. Kịch biến mang đến toàn bộ bầu trời cộng minh, từng đạo vết dạn tràn ngập tứ phương, đạo kia xa cuối chân trời ánh mắt chợt sắc bén. Người quả nhiên chưa chết. Có lẽ là ảo giác. Có thể sự tình trong lòng kỳ vọng, nghe câu này khàn cả giọng, đồng thời hoặc như là chờ mong đã lâu nói. Thập Tam Lang cảm thụ được nhất chút sợ hãi. Sợ hãi chứng minh chột dạ cho thấy thế tiến công hữu hiệu, Thập Tam Lang nghe thanh cũng niềm vui, nhịn đau khổ xanh xuất ra Trưởng Thiên Cung, hướng lên trời nhất bắn. Như vậy trường hợp, Trưởng Thiên Cung uy lực không đáng giá nhắc tới, nhưng mà hắn tin tưởng mọi việc luôn luôn cực hạn, hai quân đối chọi, càng là thế lực ngang nhau dày vò thời điểm, càng là muốn trá nảy sinh cuối cùng chia ra lực. Hay là chính là điểm này, lực lượng là có thể cải biến chiến cuộc, liền có thể trở thành là áp đảo lạc đà loại dâm dạng. Thập Tam Lang là làm như vậy, người khác cũng là làm như vậy, xung quanh mọi người, tất cả năng động có thể đánh vật còn sống, toàn bộ phấn khởi toàn bộ lực lượng, bạo phát một kích mạnh nhất. Vừa lúc đó, vang lên bên tai tiếng thở dài. Chấm, thời cổ là đế, sinh làm chấm, lịch cửu thế nổi khổ phương mịch đại đạo. Đáng tiếc cuối cùng nửa bước khó khăn bước, đình trệ đến nay. Biểu thị như vậy, phân nửa nguyên nhân ngay lại lo lắng của ngươi sinh tử. Nói đến buồn cười. Chấm biết rất rõ ràng mặc dù ngươi sống cũng không ảnh hưởng được cái gì, nhưng chỉ có không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được, thời không đi, lộ ở trước mắt, tổng cũng vô pháp rơi tốt. Chuyển thế 373 quay về, chấm sẽ không được giác tỉnh, sẽ thức tỉnh không phải là địa phương, tổng cũng tìm không được ngươi. Hôm nay tìm được rồi, đã biết. Chấm không lo vậy. Thanh tẫn, bầu trời lại hơi bị thay đổi. Một cùng tiên chờ giàu có mặt mũi rõ ràng xuất hiện, đế quan vương bảo. Độc con mắt sinh huy, mở miệng quát ra quân vương đại hát. Xuất thổ chi tân, mặc phi vương thần. Khúc mắc, phá bỏ, thuế biến, giải thoát, hiểu ra. Mấy cái này từ ngữ, trong ngày thường nhìn toàn cho không thể làm chung, có chút thời điểm lại có thể phát sinh kỳ diệu liên quan. So với như bây giờ, trên bầu trời cái khuôn mặt mình nổi lên vẻ mặt cùng khí tức, phân minh chính là khúc mắc về phía sau cho giải thoát hơn đại minh ngộ, hiểu ra sau đó có đột phá, vì vậy phát sinh thuế biến. Trong chiến đấu phá bỏ là kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, ở chỗ hắn rất ít phát sinh, rồi lại thường thường đến trên thoáng cái, vì vậy làm cho niệm tưởng chờ mong, hướng tới không ngớt. Thập Tam Lang đã từng có như vậy kinh lịch, biết rõ hắn không đổi gian nan cùng hung hiểm, vì vậy ra sức hướng xung quanh hô to. Cơ hội. Không sai đây là cơ hội, nếu không có thể phá giải kỳ pháp, còn có thể tá này bị thương nặng bản tôn cơ hội. Trong chiến đấu phá bỏ là đại cơ duyên, thất bại đại giới nhưng đừng bình thường lớn rất nhiều. Cho nên đây là cơ hội, một cái không cho bỏ qua, cũng là phải bắt được mạng sống cơ hội. Người chung quanh lĩnh ngộ được Thập Tam Lang ý tứ, vì vậy càng phát ra ra sức công kích, đem sinh mệnh tiềm năng toàn bộ kích thích ra đến, thỏa thích thả ra ngũ tinh chiến tướng tinh tế. Có gì hữu dụng đâu? Quân thần, thầy trò, cha con, trưởng ấu, thiên địa, những thứ này là đạo lý, cũng là quy tắc, kinh qua năm tháng rất dài, vô số lần truyền thừa, từ lâu thật sâu dung nhập vào mỗi người huyết mạch cùng thần hồn trong. Chúng nó còn khác rất nhiều đạo lý cộng đồng cấu thành quy tắc, là người tộc khác nhau lại thú cơ sở, không cho vi phạm. Xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Tuyên cáo thanh đưa tới nhiều tiếng hô ứng, toàn bộ thế giới, toàn bộ lịch sử đều ở đây hò hét. Nơi đó có nước, có gia, có vương triều trọng sĩ, có cỏ dân phàm phu, có ở đây tu gia biểu thị bối, có bọn họ quan tâm mỗi người, mỗi lần thốn địa phương, mỗi một cái quý trọng chỉ chốc lát cùng chi tiết. Xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Trừ số rất ít trời sinh phản cốt, hoặc nhân đặc thù nguyên nhân mà đến người, lại vô ngoại lệ, lại vô bỏ chạy. A, trước hết xui xẻo lại là La Tăng người, buôn đảo trong hồng diện lao giả đột hơi bị cho ăn, trong lòng hồn bên trong không hiểu kỳ mạo truyền đến đau nhức cùng trọng áp, lần thứ hai phun huyết. Hứa Hứa đa đa thân ảnh xuất hiện ở linh đài, người người chân thực mỗi người như tân, chỉ trích quá mắng. Nhĩ là người tu, tại sao làm kẻ trộm? Tội nhân, làm giết. Vì sao? Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Có sử quải lão tẩu nhiều tiếng thê lương, cho đầu gối lao hổ dẫm chân đấm ngực, hồng nhan con cưng than thở khóc lóc, còn non nớt ấu nhi, ác quỷ đột nhiên linh nhào lên méo tim của hắn, hắn hồn, ý của hắn. A. Hồng diện lão giả thân hình trở mình cũng, hai tay ôm đầu thống khổ tê hào, một lát sau cố sức ở trên mặt, trên người quào loạn loạn cong. Nghiết tu đại năng xuất hiện tình hình như thế, thương thế nặng nhẹ kỳ thực không thể nói là, then chốt ở chỗ mọi người một cái là có thể nhìn ra, hắn người đã thất tâm, không cứu. Xung quanh cùng hắn tương tự chính là người rất nhiều, biểu hiện không đồng nhất, nhưng bản chất giống nhau. A. Thảm trạng như nước thủy triều, quỷ, người, ma, thú không cũng không khác biệt gì, trừ số rất ít kỳ dị giả còn ở dãy rùa, còn công kích. Bọn họ muốn đối mặt nguy cơ khắp bầu trời. Xong. Điên cuồng mập mạp từ mê man trong tỉnh lại, lần thứ hai mê loạn trước vừa vặn thấy như vậy một màn, toàn thân lạnh lẽo. Không cũng chỉ có hắn, tất cả còn có thần trí người, lúc này cũng không khỏi nghĩ đến hai chữ, xong. Chính là cái này thời điểm. Nói dụ, vì quân giả, làm chi đại nghĩa trên vai, bình tâm chính nói. Thanh tái khởi, khuôn mặt lại hiện, đạm mạc giọng nữ lạnh như băng, xuất hiện cũng một tóc trắng xóa lão nhân mặt mũi, trong nháy mắt phân cách khối lớn bầu trời, chiếm nửa giang san. Nói dụ, quân nhẹ dân trọng, vì quân không chỉ đạo làm vua, thiên hạ cộng phạt biểu thị. Chương 1586, huyết hồn luận nghĩa. Thiên hạ cộng phạt, dám vì người rất ít, chính xác ra chỉ có hai cái. Thương nguyên rủa, băng. Thanh âm như phủ quang lược ảnh vậy khó mà nắm lấy, tiên thành lập tức đổ nát. Đổ nát không rơi mà là trực tiếp bay về phía không trung, tá dụ lệnh lực rót vào trước phủ áp thiên địa mặt mũi, phát tác. Nguyên rủa phát, cái khuôn mặt trên hiện lên từng đạo vết dạn trong tràn đầy khói lửa khí tức, gặp biểu thị như nghe thấy khói bếp khí tức. Không có ai biết đây là cái gì nguyên rủa, chỉ biết là cái khuôn mặt đỉnh chật vật hơn nữa kiêng kỵ, liên thanh quát khẽ. Tiếng quát cổ quái bàng như thú hống, hầu như không có người nào nghe hiểu được ý tứ, rất ít người lưu ý đến, bên trong sân bộ phận nhất tu đại năng toát ra đỉnh hoảng sợ biểu tình, hơi bị trước mình không gặp. Cổ ngữ Lâu Lan. Cổ thành Lâu Lan đã từng xưng bá, tàn sát bừa bãi toàn bộ tinh không tồn tại, mặc dù tiêu thất trăm triệu năm nhưng có thừa uy, phàm là biết đoạn trải qua người, không có người nào có thể không sợ, không có người nào không hướng tới. Sợ cũng hảo, hướng tới cũng được, lúc đó lúc này cùng một chiến hào, mọi người không kịp sinh ra càng nhiều tìm cách, bên thai lại nghe thấy bén nhọn kêu khóc. Minh đạo, Phạt Thiên. Ngoại trừ thánh nữ, mỹ sử là lúc này duy nhất vẫn có thể phát động công kích người, gào rít giận dữ trong quân kỳ triển khai, ba đại quỷ tướng đồng thời hiện thân. Hợp lực nâng lên cái đó do nghìn giảm âm tốt biến thành hoàn, hướng lên trời không một bộ. Cũng không biết làm sao vậy, Thập Tam Lang phủ một tiếng bật cười, biết rõ không thích hợp, nhưng chỉ có nhịn không được. Hắn nghĩ một màn này đặc biệt hoặc kê, thấy thế nào đều giống như chủ nhân cầm sáo tác đi khóa chó, nuôi trong nhà cái loại này. Làm cản. Nặng nề nổ vang đánh vỡ hảo tưởng, bị lao nhân chen qua một bên, thả đầy vết dạn mặt mũi đột nhiên tỏa ánh sáng liệt, một trận kịch liệt hoảng động sau đó, áp xúc, biến hóa, phía sau đưa ra một tay. Gương mặt, một tay. Một người Đế quan hoàng bảo, mi động như núi. Hiện thân sau không chút do dự đơn trưởng hư án, thế như trẻ tre. Bọn ngươi, làm diệt lại hư vô. Tuyên cáo chính là kết quả, đổ nát thành chỉ biến thành hơi khói triệt để tiêu tán, Lâu Lan thánh nữ nửa tiếng kêu đau đớn, ở Thập Tam Lang phản ứng không kịp nữa tình hình huống quay về họa bên trong, rõ ràng lọt vào bị thương nặng. Có thể đã chết. Mang theo sửa chữa công cụ đi tu tiên. Về phần quỷ tướng cùng nhìn giảm âm tốt, bọn họ thậm chí chưa kịp triển khai thế tiến công, cự lực phủ xuống, ba đại quỷ tướng trước sau vỡ nát. Thép hoàn rơi xuống đất. Giống. Mỹ sử lập tức mù quáng, tóc hồng tung bay, trở tay chuẩn sát xả bảo. Phán quan bảo bên trong có dấu thần thông, đi bảo liền vì liều mạng thời điểm, địch không chết, mình cũng khó khăn sinh hoạt. Phán quan liều mạng, chỉ có một loại tình huống có thể ngăn cản, vừa cùng lúc này, cao to lão nhân chậm rãi đi ra, tiếng quát tái khởi. Nói dụ, nghĩa giả người gốc rể, linh ma yêu quỷ. Vô nghĩa không thể thành đạo. Nói dụ, thời không vô hạn, luân hồi mấy, có thể xỏ xuyên qua vô ngân giả. Duy chỉ nghĩa Duy chỉ nói. Nói dụ, đạo pháp nghìn vạn lần, nghĩa ý hàng vạn hàng nghìn, hàng vạn hàng nghìn biểu thị nghĩa đều có hai mặt, tương hỗ phòng thủ là tín. Điên cuồng linh mà, Âu Dương Yến Vũ quỷ thân ngửa đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, da như hồng trung đại lữ, tùy hắn đang nói, lão giả cao lớn chậm rãi đi ra. Thứ kêu bắt đầu, tiệm tới chỉnh cái khuôn mặt. Nói dụ biểu thị tiếng vang lên thời khắc đó nổi lên. Không ngừng có tu sĩ từ mê man trong tỉnh lại, sau đó rơi vào một loại khác mê hoặc trong. Cái gì là nói dụ? Ở đây người biết không tiện. Nhưng liền cảm thụ mà nói, mỗi người đều có thể cảm nhận được kỳ diệu cư ngụ chỗ, thật giống như con cá vào nước, hổ vào núi rừng, nên là như thế này. Đương nhiên, là cảnh giới. Để cho người khác nghĩ đương nhiên, là cường đại. Để cho tất cả mọi người nghĩ đương nhiên, chính là nói. Đương nhiên cùng vương đạo làm vua, đây là một hồi nói suy nghĩ biểu thị, ở đây tu sĩ trở thành quân cờ, bọn họ tin tưởng người nào, liền đại biểu người nào đạt được thắng lợi. Này biến mất, cao to lão nhân chậm rãi đi ra, trước chiếm toàn bộ bầu trời mặt mũi bị ép lui về phía sau, xảy ra tức giận. Huyết hồn tử, ngươi dám xấu chấm đạo tâm. Nghe được tên này, thập tam lang vẻ mặt hơi bị kỳ biến, sắc bén ánh mắt nhìn họ Âu Dương. Thật nhiều lần nghe được tên này, thập tam lang vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, huyết hồn tử một mực bên cạnh mình. Ngẫm lại cũng đúng a. Kim Ô, Tứ Túc, Niết Tổ, Sơn Quân đều ở đây thương lãng, cổ đế chuyển thế trở thành phi điện hạ, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng như ẩn như hiện, huyết hồn tử lại như thế nào khó giữ được chỉ quan tâm, sẽ không nghĩ cách an bài hiểu biết. Liên tưởng trước đây biểu hiện, thập tam lang ý thức được nàng đã sớm biết thỉnh thần sắc là ai, sở dĩ nhiều lần không chịu ra tay, nguyên nhân hoặc hiện tại hơn thế. Âu Dương Yến Vũ cùng huyết hồn tử quan hệ thế nào? Vào giới thì Âu Dương Yến Vũ truyền công lại trưởng, là thuần túy tương trợ hay là để lưu lại ám thủ? Nếu vì người sau, mình là hay không đã nội bộ? Nếu là người trước, bản thân lại nên làm sao đi làm? Kim Ô chính mồm nói qua nó bị huyết hồn tử trấn áp, suýt nữa biến thành nhất bồi hoàng thổ, làm Kim Ô trên thực tế truyền thụ, thập tam lang thế nào tự xử? Suy nghĩ trong thập tam lang lưu ý đến, huyết hồn tử hiện thân phương pháp cùng cổ đế khác nhau, lúc nói chuyện nhưng vì Âu Dương Yến Vũ âm thanh nha. Đây cũng ý vị như thế nào? Hắn đưa ánh mắt đầu hướng thiên không, tỉ mỉ, nghiêm túc nhìn huyết hồn tử mặt của, râu tóc đầu bạc gần thấu hiền lành, cũng đã từng vô số lần tưởng tượng dáng dấp hoàn toàn bất động.